Tiên Võ Đế Tôn chương 708 tới chương 734. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Diệp Thần nói một phen, khiến cho đám người Hằng Thiên Thượng và Dương Đỉnh Thiên lần lượt rơi vào trầm mặc. Diệp Thần nói rất hàm súc, tuy rằng chưa từng nói rõ, nhưng bọn hắn làm sao nghe không hiểu được ý tứ trong đó. Ai? Rất nhanh, trong địa cung yên tĩnh liền vang lên một mảnh tiếng thở dài. Sau đó, Diệp Thần không nói gì thêm, chỉ là cuối cùng thi lễ một lần rồi quay người đi ra địa cung, chờ đám người thông huyền trở về. Ra khỏi địa cung, Diệp Thần liền hung hăng hít một hơi khí lạnh, đó là cảm giác của nhà. Đứng trước cung điện, hắn có thể nhìn thấy hơn phân nửa Hằng Nhạc, quần thể linh sơn lượn lờ, mây mù mờ ảo, từng tòa linh sơn, từng tòa cung điện, từng tòa lầu cát, đều giống như trong trí nhớ. Hằng Nhạc, ta về rồi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, tuy rằng đã tìm được khí tức của nhà mình nhưng hắn luôn có một loại cảm giác cảnh còn người mất. Tuy rằng chỉ có thời gian một năm ngắn ngủi, nhưng lại làm cho hắn có một loại cảm giác phảng phất như cách một thế hệ, một năm trước rời đi và một năm sau trở về, tâm cảnh đã khác rất lớn rồi, trong thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cho hắn dần dần thấy rõ thế giới này. Cuối cùng nhìn thoáng qua Hằng Nhạc quần sơn, Diệp Thần bước xuống thềm mây, đi thẳng đến Ngọc Nữ Phong. Hắn xuất hiện lập tức khiến Hằng Nhạc đệ tử chú ý, đó là ánh mắt kính nể và cảm kích, kính sợ sự quyết đoán của Diệp Thần, cảm kích Diệp Thần lôi bọn họ ra khỏi biển lửa. Chào buổi sáng. Diệp Thần cũng luôn mỉm cười chào hỏi những đệ tử đi ngang qua. Chào buổi sáng. Không biết vì sao, Diệp Thần chào hỏi, khiến các đệ tử trên đường đi đều có cảm giác thụ sủng nhược kinh, phải biết rằng Diệp Thần sẽ là trưởng giáo của Hằng Nhạc, trưởng giáo đều rất uy nghiêm. Sát thần Tần Vũ, đàn thánh Diệp Thần. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, quá nhiều người trong lòng sinh cảm khái, người đã chết sống lại lần nữa đã khiến cho bọn họ đủ khiếp sợ, nhưng những ngày gần đây xảy ra từng sự kiện lớn kinh thiên động địa cơ bản đều có liên quan đến hắn, việc hắn trở về, động tĩnh thật sự là quá lớn. Ông ấy trở về, làm cho ta nhiệt tình 10 phần. Rất nhiều đệ tử hít một hơi thật sâu. So với Doãn Chí Bình, không biết Diệp sư đệ mạnh hơn hắn bao nhiêu. Rất nhiều người trên mặt đều tràn đầy nụ cười không có gánh nặng, trong lòng còn có dòng nước ấm chảy qua, bởi vì ác mộng của bọn họ đã chấm dứt. Bên này, Diệp Thần đã đi lên Ngọc Nữ Phong. Đập vào mắt hắn chính là Liễu Dật, Nam Cung Nguyệt, Nhiếp Phong, Tư Đồ Nam, Hùng Nhị và Tạ Vân bọn họ, bạn tốt ngày xưa của hắn cơ bản đều đã đến, ngay cả bọn Lăng Tiêu Tiêu, Tiêu Tương cùng Chu Ngạo cũng đều có mặt. Ai ui ui, đây là ai vậy? Diệp Thần vừa mới đi lên, Hùng Nhị liền vuốt cằm mập ú đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, hơn nữa đôi mắt nhỏ của nó thật sự tụ quan, gian xảo. Xéo đi. Diệp Thần dùng một cái tát quăng tới Hùng Nhị một lần. Thần của bọn ta ơi, có thể ngửa mặt uống chén rượu không? Tư Đồ Nam vẻ mặt trịnh trọng nhìn Diệp Thần. Làm màu thì tốt. Diệp Thần rất là thưởng thức nhìn thoáng qua Tư Đồ Nam. Nhanh lên, đừng có mà lề mề nữa, mau đưa con tiện nhân Doãn Chí Bình kia ra cho ta đạp hai chân để trút giận. Tạ Vân đã kéo ống tay áo đi tới. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần, đặc biệt là Tiêu Tương, khí chất thay đổi hoàn toàn, cảm giác lạnh như băng cũng không đè nén được, những người khác cũng như vậy, sát khí của Doãn Chí Bình đã không cách nào ngăn chặn được. Xét thấy tình cảnh này, Diệp Thần không thể không lấy Đại La Thần Đỉnh ra, Doãn Chí Bình bị hắn phong ấn bên trong lại bị Diệp Thần chỉ đánh tỉnh lại. Doãn Chí Bình. Tiêu Tương và Lăng Tiêu nắm chặt mạc tà kiếm, trực tiếp giết tướng cầm kiếm tới trước Đại La Thần Đỉnh. Lão tử chờ ngày này đợi đã lâu rồi. Hùng Nhị cũng xách Lan Nha bổng ra, khí thế đại biến, băng lãnh dị thường. Tên chó đẻ ngươi. Tư Đồ Nam cũng xoay tay lấy ra sát kiếm, sát khí tràn ngập. Nợ máu phải trả bằng máu. Tạ Vân mang theo sát kiếm, Hoắc Đằng xách đại chùy, Hổ Hoa nắm thiết bổng, Tịch Nhan nắm lăng sương kiếm, những người khác cơ bản đều như thế, trong con người lóe lên hàng mang, bị Doãn Chí Bình hại thảm như vậy, đã đến lúc thanh toán rồi. Các ngươi. Doãn Chí Bình vừa tỉnh lại sau hôn mê, nhìn thấy nhiều gương mặt quen thuộc như vậy, đều hơi sửng sốt, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, lại không ngờ những người trước mặt này vẫn còn sống. Doãn Chí Bình, thấy chúng ta, cao hứng không nổi. Diệp Thần hứng thú nhìn Doãn Chí Bình. Diệp Thần. Sau khi nhìn thấy Diệp Thần, Doãn Chí Bình không cách nào tin nổi, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng dữ tợn, tiếng gầm rú chấn động khiến đỉnh vang lên ông ông, ta là trưởng giáo của Hằng Nhạc, ngươi dám đụng vào ta. Vậy chi bằng cô xem trước xem đây là nơi nào? Diệp Thần nói một câu rất tùy ý, nghe nói như thế, Doãn Chí Bình mắt đầy dữ tợn theo bản năng nhìn lướt qua bốn phía, khi thấy rất nhiều hình ảnh quen thuộc, trong mắt lại lộ ra thần sắc không cách nào tin, Ngọc Nữ Phong. Đây là Ngọc Nữ Phong. Đây là Hằng Nhạc Tông. Doãn Chí Bình trong nháy mắt dường như hiểu ra điều gì đó. Thật là có lỗi, lúc quyết đấu với ngươi, người của ta không cẩn thận đoạt lại Hằng Nhạc. Diệp Thần lấy bầu rượu ra, vừa uống không nhanh không chậm, vừa không nhanh không chậm nói. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Doãn Chí Bình giống như một con chó điên rít cào. Chuyện này có gì mà không thể? Diệp Thần nhàn nhã nhún vai, à đúng, quên nói cho ngươi, Hằng Nhạc Cửu Đại Phân Điện đã sớm bị chúng ta nắm giữ, Tam Tông Hỗn Chiến bị tiêu diệt không phải là dòng chính của Chưởng Môn Sư Bá, mà là dòng chính của ngươi, không sai, tất cả những thứ này đều là đạo diễn của chúng ta, còn điện chủ của chính đại điện kia, giờ phút này đều đang đợi đoàn tụ với ngươi trong địa lao sao? Các ngươi. Doãn Chí Bình hai tròng mắt lồi ra, sắc mặt dữ tợn vô cùng, cho tới giờ phút này mới như tỉnh mộng, lão tự nhận đại cục đang nắm, nhưng trên thực tế lão mới là người bị đùa bẩn xoay quanh. Ngươi cho rằng ta liều mạng đoạt lấy Thái Hư Long kiếm vì cái gì? Diệp Thần vẫn nói không nhanh không chậm như cũ, cười trêu chọc, ngươi cho rằng ta không biết đó là lệnh bài của Hằng Nhạc trưởng giáo sao? Vậy ngươi cũng quá xem thường ta, có lệnh bài trưởng giáo của ngươi, người của ta mới thuận lợi từ chính đại phân điện giết vào Hằng Nhạc, từ đó khống chế toàn bộ Hằng Nhạc, chuyện vui này, không hiểu ngươi có hài lòng hay không? À, tiếng gầm gừ của Doãn Chí Bình lại mạnh mẽ thêm một phần, vẻ mặt hung ác có chút vặn vẹo, giống như ác quỷ, muốn nhúc nhích nhưng lại bị trói buộc gắt gao. Hắn thua, thua chức trưởng giáo, thua chính đại phân điện, thua cả Hằng Nhạc, hay là thua Diệp Thần mà hắn ghi hận nhất. Thấy thế, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đặt tay lên đỉnh thiên linh cái của Doãn Chí Bình, sau đó tiên hỏa và thiên lôi đồng thời kích phát. Hắn cũng không phải muốn giết Doãn Chí Bình, mà là muốn luyện hóa Thái Hư Cổ Long chú trong cơ thể Doãn Chí Bình. Bởi vì chú ấn kia có quá nhiều người dính dáng, không luyện hóa chú ấn này thì giết Doãn Chí Bình, trời mới biết sẽ có bao nhiêu người chung cùng với y. À, rất nhanh, tiếng kêu rên thê lương đã vang vọng toàn bộ Ngọc Nữ Phong, thậm chí là cả Hằng Nhạc, những người nghe được trong lòng phát run. Nhưng giờ phút này không có ai thương cảm hắn, người như vậy không đáng thương hại, ngẫm lại những đệ tử chết thảm trong tay hắn, suy nghĩ một chút các trưởng lão bị hắn hãm hại, bọn họ có lý do gì thương hại tên đại ác nhân này? Thoải mái. Thật là thoải mái. Phàm là những người nghe tiếng kêu thảm thiết của Doãn Chí Bình đều hít sâu một hơi, như muốn dết tới Ngọc Nữ Phong, tận mắt chứng kiến Doãn Chí Bình xung động đến chết thảm. Bởi vì bọn họ hận Doãn Chí Bình sâu đến tận xương tủy. Không biết khi nào, tiếng kêu thảm thiết trên Ngọc Nữ Phong mới dần biến mất, Doãn Chí Bình lại lâm vào hôn mê. Theo quá trình luyện hóa Thái Hư Cổ Long chú trong cơ thể hắn, trưởng lão Hằng Nhạc đệ tử, những đệ tử trưởng lão phụ thuộc gia tộc Hằng Nhạc, rất nhiều người đều có một loại cảm giác kỳ diệu. Cảm giác nói không rõ là cái gì, nhưng đáng giá khẳng định chính là thân thể bỗng nhiên khoan khoái rất nhiều. Bọn họ đương nhiên cảm thấy rất tốt, bởi vì Diệp Thần đã luyện hóa Thái Hư Cổ Long chú của Doãn Chí Bình, mà Thái Hư Cổ Long tự chú trồng trong cơ thể bọn họ cũng theo đó tiêu tán, bọn họ không cần bị Doãn Chí Bình hấp về tinh nguyên nữa. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Mắt thấy Doãn Chí Bình lâm vào hôn mê, Ngọc Nữ Phong tràn đầy thanh âm sát kiếm bong bong, Tạ Vân bọn họ đã nhịn không được muốn ra tay rồi. Đừng vội. Đừng vội. Đừng vội. Diệp Thần cuống quyết ngăn cản mọi người, cười nói, ta sẽ để ngươi tự tay làm thiệt hắn, nhưng có một số việc còn chưa xong, hắn không thể chết được. Nói xong, Diệp Thần vẫn không quên liếc mắt nhìn Doãn Chí Bình trong đại đỉnh, dường như đã xuyên qua mặt ngoài, thấy được Thái Hư Cổ Long hồn đang tràn đầy dữ tợn, đây chính là bảo bối, không thể chôn cùng Doãn Chí Bình được. Bột. Lúc Diệp Thần nhìn Doãn Chí Bình, một bàn tay ngọc rắn chắc đập lên mặt hắn, lại nhìn người ra tay kia, có phải là Sở Linh Nhi mới từ Thiên Thu Cổ Thành trở về không? Nàng ngược lại là thiên phú dị bẩm, tự mình giải khai phong ấn, biết là Diệp Thần phong ấn hắn, liền giết tới ngay lập tức. Hiểu lầm, hiểu lầm. Diệp Thần ôm gương mặt to cười ha hả. Hiểu lầm, ta để ngươi hiểu lầm. Trong đôi mắt đẹp của Sở Linh Nhi phóng ra tia lửa, một bàn tay liền hất Diệp Thần ngã trên mặt đất, cả người đều ngồi lên, đem Diệp Thần ấn lên mặt mũi trên mặt đất, không phải mặt mũi hay sao, mặt mũi không phải quốc loạn một trận. Ách. Nhìn thấy cảnh tượng này, Liễu Dật, Nam Cung Nguyệt đều giật giật khóe miệng. So với bọn họ, bốn tiện nhân hùng nhị, Tạ Vân Hòa, Tư Đồ Nam và Hoắc Đằng liền tới, sẵn ống tay áo lên, hô to gọi nhỏ nhào tới, ta cho ngươi tiện nhất, ta để ngươi tiện nhất. Tiêu. Tiêu Tương, Hằng Nhạc thôn dân của các ngươi. Rất dũng mãnh. Nhìn thấy cảnh này, Lăng Tiêu ở cách đó không xa cười khang. Thế nào, ngươi sợ à? Tiêu Tương nghiêng đầu nở nụ cười xinh đẹp. Ta. Ta sợ lúc ngủ bị bọn họ trói đi bán. Đây không phải là còn có ta sao? Tiêu Tương cười rất mê người, gò má còn có một vệt đỏ ửng hiện lên, Lăng Tiêu tâm viên ý mã xem, đây là lần đầu Tiêu Tương cười với hắn như vậy, nếu không phải nơi này nhiều người, hắn nói không chừng là cái kia. Bên này, nhìn thấy cảnh tượng không đành lòng nhìn thẳng kia, đám Liễu Dật, Nam Cung Nguyệt đều vội ho một tiếng, nhìn lên bầu trời không thấy điểm cuối, mỗi người đều như không có chuyện gì đi xuống dưới núi. Sau khi bọn họ rời đi, Chu Ngạo và Lý Tinh Hồn cũng lần lượt rời đi, Diệp Thần trước khi đi vẫn không quên thương hại nhìn giống nhau. Không biết khi nào, Tư Đồ Nam, Tạ Vân chính là đồ đê tiện mới lau mồ hôi nóng bỏng, mỗi người nhấp nhô tóc khoác vai đi xuống chân núi, trên mặt đều có khắc một chữ to, sảng khoái. A, rất nhanh, trên ngọc nữ phong liền vang lên một tiếng tê ngâm của Sở Linh Nhi, không để ý thần Linh Nhi liền bị Diệp Thần ôm vào trong lầu cát. Nghe thấy tiếng Sở Linh Nhi khàn khàn, đám hùng nhị vừa mới xuống núi, lại nhanh chóng quay người. Chỉ là khi bọn họ định leo lên núi xem trực tiếp hiện trường thì ngọc nữ phong bị một kết giới khổng lồ bao phủ. Thật sự là súc sinh nha, bình thường tiện nhân dương mắt nhìn ngọc nữ các rất có tiết tấu đung đưa, cũng nhịn không được mà ý vị thâm trường nói một câu. Ban đêm, Diệp Thần với vẻ mặt rạng rỡ bước ra từ ngọc nữ các, trên mặt rõ ràng cũng viết một chữ sảng khoái, về phần Sở Linh Nhi đã ngủ say như điềm tĩnh gì đó. Làm chuyện chính sự rồi. Lúc này Diệp Thần triệu hoán Đại La Thần Đỉnh, sau đó nhắm thẳng đến đan hải của Doãn Chí Bình, nhìn về phía Thái Hư Cổ Long đang bị phong ấn ở bên trong. À, ta gọi ngươi là Long Ngũ là được rồi. Diệp Thần nhìn Thái Hư Cổ Long cười nói, Ngũ ca, thương lượng chuyện này đi. Muốn giết cứ giết, cần gì phải vòng quanh. Thái Hư Cổ Long hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ khát máu, hơn nữa Diệp Thần có thể cảm giác được, oán niệm cùng ác niệm của nó so với Thái Hư Cổ Long của Thanh Vân Tông càng thêm nồng đậm. Đừng mà. Ta biết, ngươi là nhân tài, ta rất thích nhân tài. Nhân loại hèn hạ, ta với ngươi không có gì để nói. Đến, ta đến. Không đợi Diệp Thần hiểu chi lấy tình làm trọng, một cái đầu bóng loáng ngói sáng đã bước lên, hơn nữa còn là mặt mũi bầm dập, từ đó nhìn ra, không phải chính là rồng thì là rồng sao? Là ngươi. Con ngươi của Thái Hư Cổ Long trong cơ thể Doãn Chí Bình hơi híp lại, trong nháy mắt đã khám phá ra thân phận của Long Nhất. Là ta. Long Nhất sờ sờ cái đầu trọc của mình, sau đó trực tiếp xách Doãn Chí Bình ra khỏi Đại La Thần Đỉnh. Kế tiếp, không còn chuyện gì của Diệp Thần nữa rồi. Bởi vì Long Nhất và Doãn Chí Bình Thái Hư Cổ Long lại con mẹ nó dùng ngôn ngữ đặc biệt của Thái Hư Cổ Long tộc nói chuyện với nhau, những câu nói kia nối liền với nhau thành một chuỗi. Không biết khi nào, Long Nhất lúc này mới sờ lên hạt dưa trên đầu, dựng lên một hình cái cúc tay với Diệp Thần. Ta nói, rút thời gian dạy cho ta ngôn ngữ của Thái Hư Cổ Long nhất tộc các ngươi đi. Diệp Thần xoa tay nhìn Long Nhất. Được rồi. Lúc nào anh giúp ta giải quyết tâm tình nhà chúng ta, tôi liền gọi anh. Long Nhất lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Nói đến đạo tâm, trong lỗ mũi tên này còn chảy ra máu mũi, hơn nữa còn là một lỗ mũi chảy máu. Ta vẫn nên giải quyết hắn trước đã. Diệp Thần ho khan một tiếng, đem ánh mắt đặt ở trên người Doãn Chí Bình. Lúc này, Diệp Thần liền vén ống tay áo lên, hai tay khép lại, trên đó còn quanh quẩn từng sợi tiên hỏa, sau đó điểm lên phong ấn cổ xưa lại quỷ dị dưới bụng Doãn Chí Bình. Chuyện này hắn từng làm qua, xe nhẹ đường quen. Rất nhanh, phong ấn dưới bụng Doãn Chí Bình sáng lên, từng đạo phù văn tự động vận chuyển, tự động sắp xếp. Phá. Diệp Thần hét lên một tiếng, xé mở phong ấn một cái sừng nhỏ. Rống. Rất nhanh, Doãn Chí Bình đã vang lên tiếng rồng ngâm trong đan hải, Long Ngũ đã sớm vận sức chờ phát động, xông thẳng đánh tới cái lỗ thủng phong ấn này. Ông. Rất nhanh, phong ấn rung động mãnh liệt, Diệp Thần đã nhìn thấy thân thể Long Ngũ khổng lồ của Long Hồn Lực đang ngăn cản lực lượng phong ấn đang không ngừng tan rã, lực lượng Long Hồn không ngừng bị hóa giải, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Rất nhanh, từng sợi Long Hồn chi lực bắt đầu từ vết phong ấn xuyên ra. Rống. Nhất thời, một tiếng long ngâm hùng hồn vang vọng khắp Hằng Nhạc Tông, trong tiếng rống mang theo hưng phấn và kích động. Bất quá, Long Ngũ lần đó tự như rồng vậy, tuy rằng đã xông ra ngoài, nhưng Long Hồn chi lực của gã cũng đã bị tiêu tan 7-8 phần, giờ phút này cũng chỉ còn lại mấy chục trượng khổng lồ, so với mấy trăm trượng khổng lồ lúc trước, gã tự như một con cá chạch. Rống. Lại là một tiếng long ngâm, Long Ngũ xoay quanh thân rồng khổng lồ muốn chạy trốn. Không đi đâu. Diệp Thần đã sớm đoán được một màn này, huyễn hóa ra bàn tay lớn màu vàng kim, ngay tại chỗ sách Long Ngũ trở về. Đến đây, ra tắm rửa cho ngươi. Bên này, Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, triệu hồi ra Thiên Lôi đạo thân, Tiên Hỏa đạo thân và một đạo thân của Hoa Tam Thanh. Rất nhanh, ba cái đạo thân liền chia ra đứng ở ba hướng, vây Long Ngũ vào chính giữa. Sau đó, ba người nhao nhao khoanh chân ngồi trên mặt đất, chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt lại, trong miệng niệm tụng kinh văn phức tạp khó hiểu. Thanh âm hùng hồn hữu lực, rất là cổ xưa, cũng giống như tràn đầy ma lực, làm cho người ta không cách nào chống cự. Lập tức, từng chữ vàng nhỏ như móng tay bắt đầu hiện ra, tuân theo quy luật nào đó tiến hành sắp xếp tổ hợp, sau đó vận chuyển, mỗi một cái đều có kim quang óng ánh, đem toàn bộ Long Ngũ vần quanh ở bên trong. Tiếp theo, từng mảnh ánh vàng hiển hiện, như Phật quang phổ chiếu chiếu rọi, chiếu lên trên thân rồng ngũ Long Ô Trọc. Chợt, Long Ngũ kêu lên một tiếng đau đớn. À, sau đó Long Ngũ gào thét lên, kêu một tiếng thê lương, sắc mặt rất là thống khổ. Lát nữa liền tốt, chịu đựng một chút. Diệp Thần vẫn áp chế Long Ngũ, để mặc ba đạo thân của mình không ngừng niệm tụng Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chúa. Mà theo Phật quang rực rỡ chiếu rọi, từng sợi khí bẩn đục trên người Long Ngũ bắt đầu bị xua tan, nhưng thân thể Long Ngũ bị Phật quang hóa giải, long hồn chi lực của gã lại bắt đầu tan rã. Ngắn ngủn 3 đến 5 phút đồng hồ, Long Ngũ thân mình đã thu nhỏ lại còn 3 đến 5 trượng, tiếng gào thét vẫn thê lương như trước, rất là thống khổ. Nhưng theo từng sợi trọc khí ô nhiễm bị xua tan, hai mắt Long Ngũ không ngừng trở nên sạch sẽ, chớp động lên thần huy màu vàng, oán niệm, hận niệm, tà niệm, cuồng bạo, khát máu cũng đang tiêu tán. Xem ra chúng ta lại có thêm một chuẩn thiên cảnh. Phía trước đại điện Hằng Nhạc Tông, lão tổ Thiên Tông đều nhìn về phía Ngọc Nữ Phong. Theo ta thấy, Thái Hư Cổ Long Hồn này và Long Nhất nhất định là cùng một đức hạnh. Cổ Tam Thông nói một câu thấm thía, nói xong liền xách một con dao cạo đầu ra. Ta thích cái trán sáng loáng. Vẻ mặt Vô Nhai Thánh Nhân cũng đầy ẩn ý, trong tay cũng có thêm một thanh đao cạo đầu. Nói xong, hai người liền kề vai sát cánh chạy về phía Ngọc Nữ Phong. Bên này, trên Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần đã ngừng niệm tụng Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chúa. Đến lúc này, Diệp Thần mới giải khai được cấm chế của Thái Hư Cổ Long. Bịch. Long Ngũ đang đứng đó, cơ thể kiệt sức nằm trên mặt đất. Bây giờ, thân rồng của hắn cũng chỉ còn mười mấy trượng. Bất quá, long thể của hắn mặc dù biến nhỏ, long hồn lực cũng hao tổn 8-9 phần, nhưng thân rồng của hắn giờ phút này lại lộ ra vẻ rực rỡ óng ánh, ánh vàng rực rỡ, lại không có loại dơ bẩn chi khí này, trong hai con ngươi lóe lên ánh vàng, rất là sạch sẽ thuần túy, cũng không có loại khát máu cùng sát niệm cuồng bạo kia. Vâng, tỉ mỉ chọn cho ngươi một bộ thân thể. Diệp Thần tiện tay vứt ra một câu về cơ thể của thanh niên áo trắng, hơn nữa tu vi khi còn sống còn không yếu, có điều những chuyện này đều không phải chuyện gì to tát. Cái này được. Long Ngũ bị giết chết ác niệm oán niệm, không hề nghĩ ngợi mà chui thẳng vào. Rất nhanh, thân thể thanh niên áo trắng kia liền rung động một cái. Sau một khắc, hắn liền mở hai mắt ra, sau đó cả người nhảy dựng lên, chưa kịp lên tiếng thì Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân đã bị đè xuống đất. Sau 3-5 giây, một cái óc mới sáng loáng lại ra đời. Ca dẫn muội đi đánh nhau nha. Diệp Thần ngồi xổm trước người Long Ngũ, vẻ mặt cười mỉm nhìn hắn. Ngã Phật từ bi. Cũng giống như ngày đó, tiểu tử này khoanh chân ngồi trên mặt đất, chắp hai tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, vẻ mặt thành kính. Làm màu thì tốt. Diệp Thần không nói nhiều. Lúc này hắn kéo ống tay áo lên, tát một cái khiến toàn bộ gương mặt to bè của Long Ngũ đều bị lệch đi. Còn chưa chờ Long Ngũ tỉnh táo lại, bàn tay thứ hai của Diệp Thần đã vung lên. Bột. Bột. Bột. Sau đó, tiếng vỗ tay nối tiếp nhau lần lượt vang dội, Diệp Thần tát mạnh một cái rất là nhẹ nhàng vui vẻ, đánh một chưởng làm cho gương mặt Long Ngũ giật giật, hắn trở tay lại bị xương chính tát một cái. Chuyện này hắn cũng có kinh nghiệm, đối đãi với loại nhân sĩ trang bức này không chỉ nói dễ nghe, còn phải làm cho người ta hiểu rõ cái gì gọi là văn võ song toàn. Móa. Trong tiếng vỗ tay vang dội, một tiếng sói tru xông thẳng lên trời xanh. Long Ngũ bị Diệp Thần cho một cái tát vung mạnh làm cho hoàn toàn mặc kệ, nhảy dựng lên tại chỗ, lão tử không nổi đóa, người xem ta là chuột à bột. Nghen tiếp hắn vẫn là một cái tát, hắn vừa mới đứng lên, lại bị thổi ngã xuống đất ngay tại chỗ. Diệp Thần lại nhìn con súc sinh này, dứt khoát cưỡi lên người Long Ngũ, trong tay còn cầm một viên gạch, mũi không phải mặt mũi nhưng chính là Long Ngũ ăn mặc rối bời, cơ trí, bị đánh đến phát khóc tại chỗ. Làm màu thì tốt. Bên cạnh, Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân đều nói một câu thấm thía. Ta còn có chuyện, đi trước. Long Nhất Khanh ho khan một tiếng, sờ lên cái đầu trọc của mình, nhanh chóng biến mất không thấy đâu. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới dừng tay, ngồi xổm trước mặt Long Ngũ, cười tủm tỉm nhìn hắn, ca dẫn ngươi đi đánh nhau đi. Được. Vậy mới đúng chứ. Diệp Thần thỏa mãn cười một tiếng, sau đó một tay xách Long Ngũ ném ra ngoài Ngọc Nữ Phong, đáng nói là tên đầu trọc kia vẫn sáng loáng như vậy. Lưu không treo. Diệp Thần hất đầu lên, vẫn không quên miếm tóc một cái. Lư. Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân liếc nhìn Diệp Thần một cái như nhìn thằng ngốc, sau đó cũng xoay người biến mất. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nhìn hai người rời đi, vẻ mặt Diệp Thần không cho là đúng. Chợt, hắn lấy ra Cửu Châu Huyền Thiên Đồ. Bức tranh này quá khổng lồ, khí thế hùng vĩ, cũng chỉ có thể phát huy toàn bộ trên đỉnh núi, tỏa ra từng luồng ánh sáng thần thánh, rực rỡ chói mắt. Đi, luyện hóa nó đi. Diệp Thần triệu hoán tiên hỏa, khiến cho nó hóa thành tiên hỏa đạo thân. Tiên hỏa đạo thân gật đầu, đứng lặng dưới Huyền Thiên Đồ ở Cửu Châu, sau đó tế ra biển lửa bao phủ Cửu Châu Huyền Thiên Đồ bên trong, đây chính là một pho pháp khí bị tàn phá, uy lực không phải mạnh mẽ bình thường. Bên này, Diệp Thần đã trở tay lấy ra một vật. Đây là một trái tim màu đen, giờ phút này đang đập thình thịch, tuy rằng bị phong ấn nhưng Diệp Thần lờ mờ nghe được tiếng rên rỉ ồ ồ từ trên đó, ma lực tràn ra trên đó rất là thanh thúy, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại khiến hắn kiên kỵ. Không sai, đây là ác ma chi tâm của Doãn Chí Bình, do ma lực tinh túy ngưng tụ, chính là nguyên tuyền của ác ma chi lực. Long gia, ta nên xử lý nó như thế nào đây, hủy diệt sao? Nhìn cái lồng ác ma đang cầm trong tay, Diệp Thần gọi Thái Hư Cổ Long. Đây chính là bảo bối, sao có thể hủy được đây? Thái Hư Cổ Long lập tức nói, nghe ta, dùng ác quán tà niệm như đại nhật Như Lai tịnh thế chú độ diệt phía trên, nó sẽ biến thành một tâm ma chỉ có lực lượng ma đạo tinh thuần, so với tinh túy ma huyết ngươi nuốt còn nhiều hơn. Như vậy cũng được sao? Diệp Thần sửng sốt một chút. Có thể, đương nhiên có thể. Thái Hư Cổ Long thông thả một tiếng, ta đã nói rồi, mà cũng có phân chia tốt xấu, đem ác quán tà niệm của ác ma chi tâm độ diệt, nó còn lại chỉ là ma lực tinh thuần, đem nó luyện vào trong cơ thể ngươi, ngươi nếu lại trốn vào trạng thái ma đạo, chiến lực kia cộng thêm với lúc trước ngươi cũng không phải là một cấp bậc. Có tác dụng sâu chuỗi rồi. Diệp Thần biểu môi, thần hải của ta có ngày sẽ đến niệm thân, một khi ta động ma đạo, nó không xuất hiện quấy rối mới là lạ, lúc ta đối địch ta còn phải phân tâm đối phó với nó, nhất định sẽ gây ra nhiễu loạn. Có vẫn hơn không có. Thái Hư Cổ Long vội ho một tiếng, cho dù ngươi muốn phân chia sức mạnh đối kháng niệm thân của Đại Nhật Như Lai, vậy chiến lực của bản thân ngươi vẫn được tăng thêm. Thời khắc mấu chốt rất hữu dụng. Lần này ngươi sẽ không lừa ta nữa chứ? Diệp Thần tức giận nhìn Thái Hư Cổ Long. Mẹ nó, ngươi nói chuyện bằng lương tâm. Ngoài trừ Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú chỉnh ra chút hỗn loạn, mặt khác ta đào hố ngươi lúc nào chứ? Điều này cũng đúng. Diệp Thần ngoáy lỗ tai, vậy ngươi phải nhanh chóng nghĩ cách đưa Đại Nhật Như Lai thần hải ta ra ngoài thôi. Ta đang tìm cái gì thế này? Yên tâm, chắc chắn sẽ có biện pháp. Lời nói của Thái Hư Cổ Long rất là không có sức lực, bởi vì cho dù là lịch duyệt của nó cũng không biết nên ra tay như thế nào, bởi vì thủ đoạn của Đại Nhật Như Lai quá tệ. Bên này, Diệp Thần đã treo trái tim ác ma lơ lửng giữa không trung, sau đó hắn và Thiên Lôi đạo nhân, nhất khí hóa tam thanh đứng thành ba hướng, vậy ác ma chi tâm ở chính giữa. Tiếp đó, Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú Phật âm hiển hiện, từng mảnh Phật quang vẫy vào ác ma chi tâm. Rất nhanh, trong lòng ác ma liền vang lên tiếng kêu gào thê lương, nó giãy dụa phản kháng, muốn thoát khỏi giam cầm trốn ra ngoài, nhưng lại bị phong ấn của Diệp Thần áp chế gắt gao, nó chỉ thoát khỏi thân thể chủ nhân, không nhấc nổi sóng lớn gì. Theo Phật quang không ngừng vẫy ra, ác quán tà niệm trong lòng ác ma đang bị tiêu diệt với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Máu tươi màu đen cũng theo tốc độ mắt thường có thể thấy được hiện ra màu máu. Ban đêm, thế giới này có vẻ có chút an nhàn. Đây là một dãy núi, núi non kéo dài không dứt, từng ngọn nối liền với nhau, giống như cự long nằm rạp trên mặt đất. Dưới ánh trăng sáng trong, một nữ tử che mặt từ trong núi đi ra, toàn thân quấn quanh thần hà bảy màu, nàng như mộng như ảo, giống như là một người hư ảo vậy, mặc dù cách gần trăm trượng, nhưng lại tự như xa xôi không thể chạm đến. Nàng giống như thánh nữ hạ phàm của tiên giới, thánh khiết hoàng mỹ, đôi mắt trong veo nhưng nếu nhìn kỹ thì còn có thể thấy được một thế giới rực rỡ vô biên vô hạn trong đôi mắt nàng. Trong tay nàng cầm một thanh sát kiếm quanh quẩn ánh sáng bảy màu, sát kiếm kia bất động mà kêu bong bong, trên đó thỉnh thoảng có tiếng nhạc du dương vang vọng, cũng thỉnh thoảng có thanh âm lệ quỷ kêu rên truyền đến, trên mũi kiếm có máu tươi xẹt qua, từng giọt rơi vào trong núi lớn. Ngươi còn muốn giết bao nhiêu người? Nữ tử che mặt, thân sắc giãy dụa nhìn thanh sát kiếm quanh quẩn trong thần hà bảy màu trong tay. Ta chỉ giết có người tình. Sát kiếm bong bong, một giọng nói không hề tình cảm vang vọng đêm đen, rất mờ mịt. Hô. Trên ngọc nữ phong của Hằng Nhạc Tông, Diệp Thần đã hung hăng phun ra một ngụm trọc khí, thu lại thần thông của Đại Nhật Như Lai. Giờ phút này, con ác ma chi tâm lơ lửng trước mặt hắn đã bị tẩy đi tà niệm ác quán bẩn thỉu, nó giống như một viên ma tâm chân chính, mặc dù lực lượng không cường đại bằng tinh túy lúc trước, nhưng so với ma huyết bị nuốt chửng thì vẫn mạnh hơn quá nhiều. Rất nhanh, Diệp Thần đã nắm chặt ma tâm, đặt ở lồng ngực của mình, sau đó nhẹ nhàng ấn vào lồng ngực mình. Lập tức, ma tâm không ngừng dung nhập vào thân thể của hắn, không ngừng dung hợp với thánh thể chi tâm đang nhảy lên. Tiếp đó, Diệp Thần rên lên một tiếng, sắc mặt trở nên có chút thống khổ, lực lượng của ma tâm quá cường đại, cũng quá bá đạo, không ngờ đang thôn phệ tâm thánh thể của hắn, cường thế tiến vào thân thể hắn. Ba. Ma tâm vừa mới dung nhập vào thân thể, trong minh minh liền không ngừng có âm thanh như vậy vang lên, tu vi Diệp Thần trong nháy mắt liên tục phá ba quan, từ không minh tầng thứ ba, nhảy mắt dết tới không minh cảnh đệ lục trọng đỉnh phong. Bỗng nhiên, ma sát khí cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn tuôn ra, mang theo tiếng kêu rên, còn có sát cơ khác máu lạnh như băng, hình thái của Diệp Thần cũng thay đổi, màu đen dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành màu máu, chỗ mi tâm còn có một đạo ma văn chói mắt hiển hiện. Cái này không phải quan trọng nhất, trọng yếu nhất là khí thế cùng chiến lực của hắn, trong nháy mắt kéo lên tới cực điểm, so với hắn đỉnh phong tại chiến lực trước đó còn mạnh hơn rất nhiều. Sự tình còn chưa xong, bởi vì Diệp Thần bị sát khí tàn phá bừa bãi, trên người hắn không hiểu sao lại nở rộ Phật quang, trong thần hải Đại Nhật Như Lai niệm thân, niệm tụng Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú, đang không ngừng độ diệt ma sát khí của hắn. Cấm cho ta! Diệp Thần hét lạnh một tiếng, thoát khỏi trạng thái ma đạo. Đến lúc này, Phật quang toàn thân hắn nở rộ mới chậm rãi tiêu tán đi, hắn cũng theo đó khoanh chân ngồi trên mặt đất, tĩnh tâm dung hợp ma tâm. Thánh đạo ma tâm, Diệp Thần, ngươi đừng trách ta. Thái Hư Cổ Long ở dưới lòng đất phía xa Chính Dương Tông lẩm bẩm một tiếng, đây có lẽ là một con đường vạn kiếp bất phục, nhưng ta tin tưởng, ngươi sẽ niết trọng sinh. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải đầy Hằng Nhạc Tông. Mới một ngày đã đến, đệ tử bắt đầu tự mình đi ra động phủ thu nạp thiên địa linh khí, thiên địa tường hòa, hết thảy đều đang tiến hành đâu vào đấy. Oanh! Trong sự yên tĩnh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp vòng trời, khiến ánh mắt mọi người đều nhìn về phía sơn môn Hằng Nhạc Tông. Nơi đó, một tấm bia đá khổng lồ to chừng trăm trượng sừng sững tại đó. Rầm rầm, rầm rầm. Rất nhanh, tiếng xích sắt va chạm đang vào nhau vang lên từng trận thanh thúy. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người, một bóng người tóc tai bù xù được khóa lại trên tấm bia đá, vẻ mặt hung ác đáng sợ như một con ma quỷ. Người này không cần phải nói tới Doãn Chí Bình. Về phần ai đã khóa hắn ở chỗ này, không cần nói chính là Diệp Thần. Hắn đoán rằng hôm nay bọn Thông Huyền sẽ trở lại Hằng Nhạc Tông, cho nên mới chờ đợi ở chỗ này sớm. Mà Doãn Chí Bình phạm phải tội ác ngập trời, đương nhiên cũng phải được vạn chúng chú ý tiếp nhận tài chế tài. Giải khí, thật sự là hả giận. Nhìn Doãn Chí Bình bị khóa trên tấm bia đá khổng lồ, trưởng lão Hằng Nhạc đệ tử phẫn hận không thôi. Nợ máu là phải trả bằng máu. Nhiều người đã nắm chặt nắm đấm, nếu không phải chính kết giới khổng lồ bao phủ Hằng Nhạc Tông thì bọn họ đã sớm xông ra rồi. Thật muốn một đao đâm con chó đẻ đó. Quá nhiều đệ tử trưởng lão đầy hàng quan. Ta là trưởng giáo của Hằng Nhạc, ta là trưởng giáo của Hằng Nhạc, giết, giết, giết. Trong tiếng nghị luận, tiếng gầm gừ của Doãn Chí Bình vang khắp thiên địa, y như một con chó điên, biến hóa từng ngày một khiến y không cách nào tiếp nhận. Y càng thêm không thể chấp nhận chính là, y vẫn bại bởi một người. Một màn này khiến cho quá nhiều người nhìn mà thổn thức không thôi. Vài ngày trước, hắn vẫn là trưởng giáo Hằng Nhạc, thân phận chí cao vô thượng, tay cầm binh lực một tông cửu điện, nắm giữ quá nhiều sinh tử của nhiều người. Hôm nay, hắn bị nhốt trong tấm bia đá, trở thành tù nhân bị vạn người thóa mạ, chính là tội nhân thiên cổ, phải tiếp nhận pháp tướng vô thượng, thân phận tôn quý của hắn, quyền lực chí cao, cũng theo đó mà không còn sót lại chút gì. Đối với tiếng gào thét của Doãn Chí Bình, Diệp Thần dường như không nghe thấy, Doãn Chí Bình bây giờ còn lại có lẽ chỉ có gào thét. Mà Diệp Thần, lúc này hắn đang cầm xích tiêu kiếm trong tay không ngừng huy động, trên bia đá hơn trăm trượng khắc xuống một cái tên cá nhân, những cá nhân kia có tên hắn quen thuộc cũng có người hắn không quen, có tu sĩ cũng có phàm nhân, có lão nhân cũng có hài tử, có nữ tử cũng có nam nhân. Những cái tên này từng là sinh mệnh tha thiết, nhưng đều chết thảm trong tay Doãn Chí Bình, điều Diệp Thần phải làm là lấy máu tươi của Doãn Chí Bình, tế điện vong linh của bọn họ. Tính tình thật nha. Trước đại điện của Hằng Nhạc Tông, lão tổ Thiên Tông hít sâu một hơi, dường như có thể cách kết giới tầng 9 Hằng Nhạc nhìn thấy chữ thù trên trán Diệp Thần, chữ thù đó vẫn đang rỉ máu, rất bắt mắt. Lưng đeo hận thù ở đâu? Trung Giang cũng hít sâu một hơi, tuy rằng hắn đã hiểu rất rõ Diệp Thần, nhưng không biết từ khi nào, hắn phát hiện thanh niên kia đã trở nên có chút khiến hắn không đoán ra được. Đến rồi. Trong lúc hai người nói chuyện, Hằng Thiên Thượng bên cạnh trầm ngâm một tiếng. Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía một mảnh hư không mờ mịt. Nơi đó, chính luồng cầu vòng xẹt ngang trời mà đến, tốc độ cực nhanh, khí thế ngất trời, ai nấy đều uy áp mạnh mẽ, nhìn kỹ, có phải chính là bọn Thông Huyền chân nhân không? Hả? Trên mảnh hư thiên này, Thông Huyền chân nhân phi hành phía trước, cách rất xa đã thấy được kết giới 9 tầng bao phủ Hằng Nhạc, cách rất xa cũng nhìn thấy bia đá khổng lồ sừng sững đứng trước cửa Hằng Nhạc sơn môn. Sao ta cảm thấy là lạ nhỉ? Xa xa nhìn Hằng Nhạc chân nhân, bọn hắn nhao nhao nói thầm một tiếng. Nhưng theo khoảng cách cấp tốc rút ngắn, bọn họ mới chính thức thấy được một màn rõ ràng. Trên tấm bia đá khổng lồ kia khóa một người tóc tai bù xù. Mà trước tấm bia đá còn có một thanh niên đang cầm kiếm không ngừng khắc cái gì đó trên tấm bia đá. Diệp Thần. Doãn Chí Bình. Bọn Hằng Nhạc chân nhân khẽ giật mình, cảnh tượng này khiến bọn hắn sững sờ ngay tại chỗ. Tình huống gì đây, sao Diệp Thần lại ở đây, còn có Doãn Chí Bình bị khóa như thế nào, hay là ở trước cửa Hằng Nhạc Sơn? Làm cái gì đấy? Hằng Thiên Sư đệ đâu? Trưởng lão Hằng Nhạc Tông đâu? Sư tổ, cứu ta với. Nhìn thấy bọn Thông Huyền chân nhân trở về, Doãn Chí Bình bị khóa trên tấm bia đá giống như thấy được cọng rơm cứu mạng, điên cuồng giãy giụa, điên cuồng gào thét. Diệp Thần. Thông Huyền chân nhân một bước vượt qua mấy trăm trượng, phịch một tiếng đứng lặng ở trên hư thiên, trong mắt lóe lên hàn mang, sát cơ không cách nào ngăn chặn ầm ầm hiện ra, uy áp cường đại cũng đồng thời hiển lộ. Thông Huyền, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Diệp Thần gọi thẳng tên Thông Huyền chân nhân, khí thế ngất trời, không yếu hơn Huyền chân nhân chút nào, hai người đối kháng từ xa khiến hư thiên không ngừng ầm ầm. Ngươi chính là đồ vật khi sư diệt tổ, ngươi thật to gan. Tiếng giận dữ của Thông Huyền chân nhân như sấm sét nổ vang, sát cơ kinh khủng, khiến cho thiên địa đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết thành hàng băng. Ngươi đừng hù dọa ta, ta nhát gan. Diệp Thần rất là thích ý nhéo nhéo lỗ tai. Thả Bình Nhi, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Tiếng hét phẫn nộ của Thông Huyền chân nhân vẫn như sấm sét nổ vang, chấn động thiên địa rung chuyển. Thả hắn ra. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, Thông Huyền, hình như ta không thấy rõ tình thế. Ta có thể bình yên vô sự đứng trước cửa Hằng Nhạc Sơn, ta có thể ở trước mặt toàn bộ Hằng Nhạc khóa hắn lại trên bia đá, ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì? Nghe nói như thế, Thông Huyền chân nhân biến sắc, mãnh liệt nhìn về phía Hằng Nhạc. Chỉ là, bởi vì nguyên nhân chính thành kết giới, dù là hắn từ bên ngoài nhìn vào cũng thấy không rõ tình cảnh bên trong. Đúng vậy. Diệp Thần dựa vào cái gì? Trong lòng Thông Huyền chân nhân tràn đầy nghi hoặc. Hằng Nhạc tùy ý để trưởng giáo bị khóa trên tấm bia đá, nhưng lại không có bất kỳ hành động nào, điều này đủ để chứng minh một số vấn đề, đó là hiện tại Hằng Nhạc đã không phải là Hằng Nhạc lúc bọn hắn đi. Không chỉ có Thông Huyền, mà ngay cả đám người Hằng Nhạc chân nhân cũng chau mày, bởi vì chuyện này quá quỷ dị, ngược lại là bởi vì cái gì đó mới khiến Diệp Thần dám làm ra chuyện như thế thì cả mặt Hằng Nhạc thật sự không kiên nể gì cả. Hằng Thiên, người cút ra đây cho ta. Trong lòng cực kỳ nghi ngờ, Thông Huyền chân nhân giận dữ hét lên rung trời, lời nói mang theo giận dữ lôi đình. Nói xong, Hằng Thiên thượng thân mặc đạo bào màu xám từ Hằng Nhạc tông đi ra. Không chỉ có hắn, Dương Đỉnh Thiên, Tiêu Phong, Phong Vô Ngân, Đạo Huyền chân nhân, Bàn Đại Hải, Sở Linh Nhi, Mộ Dung Diệu Tâm, Đông Phương Ngọc Linh, Tiếu Đạo Sơn, Lý Đạo Thông cũng nhao nhao đi theo ra ngoài. Các ngươi. Nhìn thấy bọn Dương Đỉnh Thiên, Thông Huyền chân nhân theo bản năng lùi lại một bước, sắc mặt lại lần nữa đại biến. Cái này. Bọn Hằng Nhạc chân nhân giật mình một lần nữa, thấy người của Hằng Thiên thượng không có gì kỳ quái, nhưng thấy bọn Dương Đỉnh Thiên đi ra khỏi Hằng Nhạc tông, bọn họ không khỏi bất ngờ, quả thật khiếp sợ. Sư huynh, thời đại của ngươi đã xong. Hằng Thiên thượng nhân đứng lặng tại hư không, thần sắc bình thản, mắt không chớp nhìn Thông Huyền chân nhân. Vì sao lại như vậy? Thông Huyền chân nhân đỏ như máu đột nhiên gầm lên giận dữ, âm thanh chấn động thiên địa. Vì sao? Đây là vì sao? Trước Hằng Nhạc Sơn môn tràn đầy tiếng rống giận của Thông Huyền chân nhân, đôi mắt hắn đỏ như máu, tiếng gầm gừ càng điên cuồng. Bởi vì ngươi không xứng làm lão tổ của Hằng Nhạc, Doãn Chí Bình không xứng làm trưởng giáo của Hằng Nhạc, các ngươi cũng không phải dạng Hằng Nhạc. Hằng Thiên thượng nhân không nói gì, người nói chuyện chính là sư tôn của Dương Đỉnh Thiên, đối với chính bản thân mình, vẻ mặt hắn cũng rất bình thản, không thể nói là tức giận, nhưng cũng không thể nói là kính sợ. Dương Đỉnh Thiên, ngươi dám? Ngươi lại dám? Sắc mặt Thông Huyền chân nhân nhất thời trở nên dữ tợn. Hắn là ai? Hắn là lão tổ của Hằng Nhạc, là Hằng Nhạc trời cao, chưa bao giờ lại chống đối như vậy, đó là đang xúc phạm sự uy nghiêm của hắn. Bên này, Dương Đỉnh Thiên đã huy động đại bào, treo một bộ cổ quyển khổng lồ trên hư thiên, phía trên viết lít nha lít nhít chữ, từng cái rõ ràng. Xem người mà ngươi tuyển chọn đã làm những gì. Giọng Dương Đỉnh Thiên âm vang rất có khí phách, theo Hằng Nhạc tông quy, hắn chết 1000 lần cũng không đủ, buồn cười chính là ngươi. Bởi vì ngươi bao che, hại Hằng Nhạc ta chết bao nhiêu người, ngươi xứng làm lão tổ Hằng Nhạc sao? Hắn là ký chủ của Hằng Nhạc ta. Thông Huyền chân nhân gầm lên giận dữ, tương lai Hằng Nhạc cần hắn bảo vệ. Thông Huyền, khi nói những lời này, ngươi không cảm thấy ấy nấy chút nào sao? Tiêu Phong hừ lạnh một tiếng, ta nhìn thấy không phải trưởng giáo một tông mà là một tên ác ma vô pháp vô thiên, kiêu căng ngang ngược, giết người như ma. Cốc chủ Hằng Nhạc thì sao? Sở Linh Nhi bỗng nhiên tiến lên một bước, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng, hắn phạm phải tội ác ngập trời, biết bao người chết thảm trong tay hắn, người bao che, sao có thể an ủi được linh hồn người chết trên trời. Khi sư diệt tổ, giết. Giết cho ta. Bị bọn Dương Đỉnh Thiên dạy dỗ một phen, Thông Huyền chân nhân giận tím mặt, tiếng gầm gừ rung trời. Chỉ là, mặc dù giọng nói của hắn vang vọng trong thiên địa, nhưng tất cả mọi người ở đây, Hằng Nhạc tất cả lại không một ai đứng ra, ngay cả bọn Hằng Nhạc chân nhân bên cạnh hắn cũng tỏ vẻ lạnh nhạt. Các ngươi. Ngón tay Thông Huyền chân nhân run rẩy chỉ vào đám người Hằng Nhạc chân nhân. Xin hỏi sư huynh, vì sao giết bọn họ? Câu nói của Hằng Nhạc chân nhân cũng trở nên bình thản, mắt không chớp nhìn Thông Huyền chân nhân. Bọn họ là phản nghịch, bọn họ khi sư diệt tổ. Phản nghịch. Khi sư diệt tổ. Hằng Nhạc Chân Nhân cười lạnh một tiếng, chẳng biết vì sao, mặt còn hiện lên châm chọc. Đoản Chí Bình phạm nhiều tội ác ngập trời như vậy mà ngươi còn không thấy. Bọn đỉnh thiên mà đụng vào ngươi vài câu, thì ngươi phải tru diệt bọn chúng, ngươi quá bất công rồi. Ngươi! Thông Huyền Chân Nhân bị câu đầu tiên của Hằng Nhạc Chân Nhân làm cho đỏ bừng cả mặt, sắc mặt có chút dữ tợn dọa người. Sư huynh a, sự thật chứng minh, lựa chọn của chúng ta sai là có thái quá. Một Hằng Nhạc lão tổ khác tự giễu cười, hiện giờ Hằng Nhạc còn ai thích hợp làm trưởng giáo hơn Diệp Thần chứ? Hắn không có tư cách làm trưởng giáo Hằng Nhạc ta. Thông Huyền Chân Nhân giận dữ hét lên. Vậy ngươi cho rằng, ai có tư cách làm trưởng giáo của Hằng Nhạc, hơn nữa vẫn là Đoản Chí Bình? Hằng Thiên Nhân nhìn chằm chằm vào Thông Huyền, luận thực lực, luận bản tính, luận phách lực, luận nhãn giới, luận lòng dạ, luận thành tựu, luận khí phách, luận khí phách, luận ảnh hưởng, hắn sao có thể so sánh được với Diệp Thần? Chênh lệch như thế, ngươi thà ủng hộ một Đoản Chí Bình tội ác ngập trời, cũng không muốn đi chọn Diệp Thần, cách làm của ngươi không khỏi cũng quá khiến Hằng Nhạc lạnh lòng rồi. Vậy ta cũng sẽ không tán thành. Mắt Thông Huyền Chân tràn đầy hung hãn, tiếng gầm gừ rung trời, không có ta tán thành, hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ làm trưởng giáo Hằng Nhạc. Diệp Thần có tư cách hay không, ngươi nói không tính, nhưng nếu ngươi không đồng ý với Diệp Thần, thì đồng ý với sự tán thành của chúng ta, đồng ý với Hằng Nhạc hiện tại, với chúng ta mà nói, cũng không quan trọng. Dương Đỉnh Thiên hờ hững nói. Nói xong, Dương Đỉnh Thiên nhìn về phía đám người Hằng Nhạc Chân Nhân, chư vị sư thúc, biết sai có thể cải thiện rất lớn, lựa chọn của các ngươi đâu? Chúng ta nhận sai. Bọn Hằng Nhạc Chân Nhân đều tự giễu, ngược lại rất thẳng thắn, lúc này cất bước, đứng về phía Dương Đỉnh Thiên. Các ngươi! Các ngươi! Nhìn Hằng Nhạc Chân Nhân đứng đối lập với hắn, Thông Huyền Chân Nhân đạp đạp lui về sau mấy bước, đôi mắt một mảnh huyết hồng, mang theo hung ác chi quang, mang theo sát cơ ngập trời. Chúng phản thân ly. Đây chính là phản thân ly của mọi người. Thông Huyền Chân Nhân cảm giác phẫn nộ trước nay chưa từng có, sỉ nhục và cảm giác thất bại. Bên này, Diệp Thần vẫn bảo trì trầm mặc, mắt nhìn thẳng nhìn Thông Huyền nhàn nhạt mở miệng. Thông Huyền, bọn ta không dùng thế đè ngươi, cho ngươi một cơ hội cạnh tranh công bằng, đánh bại ta, Hằng Nhạc vẫn là của ngươi. Nghe nói thế, Hằng Nhạc tông dù là đệ tử hay trưởng lão cũng đều kinh ngạc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Thần là quá cuồng vọng, đánh bại Đoản Chí Bình cũng không có nghĩa là có thể đánh bại Thông Huyền. Đoản Chí Bình tuy mạnh, nhưng còn lâu mới là đối thủ của Thông Huyền. Diệp Thần đây là đánh bạc, đi nhầm một bước, thua cả ván cờ. Lập tức trái tim của quá nhiều người đập thình thịch liên hồi, bởi vì trận đánh bạc này quả thực cược quá lớn, cược không chỉ là Hằng Nhạc mà còn là vận mệnh của bọn họ. Có điều những người thật sự hiểu rõ thực lực Diệp Thần đều mỉm cười vuốt vuốt chòm râu. Đặc biệt là Chung Quỳ, vẻ mặt có chút lúng túng, Diệp Thần của ngày xưa không phải là dùng loại phương pháp này thu được Thiên Hoàng, thống nhất Viêm Hoàng sao? Dạ. Trong giọng nói khiếp sợ, Thông Huyền nổi giận lập tức lao về phía Diệp Thần. Hắn đã sớm không cách nào ngăn chặn được sát cơ của Diệp Thần. Chính là bởi vì Diệp Thần khiến cho uy nghiêm của hắn một lần lại một lần bị ngỗ nghịch, cũng là bởi vì Diệp Thần, hắn mới rơi vào kết cục bị mọi người xa lánh, cũng là bởi vì Diệp Thần, hắn không còn là chí cao vô thượng. Bên này, mắt thấy Thông Huyền đánh tới, Diệp Thần nhất thời mở ra ma đạo, bạo phát chiến lực đỉnh phong nhất từ lúc bình sinh tới nay. Chiến. Diệp Thần thân khoác chiến giáp phách thiên, chân đạp biển sao màu vàng, đầu treo vũ trụ tinh không, cường thế vô cùng. Oanh. Âm. Ngay tại chỗ, kinh thế đại chiến bộc phát, toàn bộ hư thiên đều bị chói mắt thần quang che phủ, có lẽ là cảnh tượng đại chiến quá mức to lớn, hư không đều sụp đổ, hư không không gian cũng theo đó băng liệt từng khúc. Diệp Thần chiến dũng mãnh, đánh cho Thông Huyền không ngừng lùi về phía sau. Nếu mấy ngày trước, có lẽ hắn còn lâu mới là đối thủ của Thông Huyền. Nhưng dung hợp ma tâm, tu vi tiến giai đến không minh cảnh tầng thứ 6, chiến lực của hắn đã vượt lên trên Thông Huyền cảnh, bằng không hắn tâm tư kín đáo, cũng sẽ không muốn đánh cược một trận khoáng thế như Thông Huyền vậy. Chuyện này sâu nhau như vậy. Nhìn lên hư thiên, mắt thấy Diệp Thần không ngừng đánh cho Thông Huyền lui về phía sau, Hằng Nhạc đệ tử trưởng lão sắc mặt cũng biến thành khiếp sợ. Một năm trước, hắn chỉ là một đệ tử thực tập ngưng khí cảnh. Nhiều người sinh lòng cảm khái, nhìn Diệp Thần bây giờ, rất nhiều người nhớ tới Diệp Thần một năm trước, thời gian một năm, khi đó đệ tử thực tập ngưng khí cảnh đã trưởng thành đến mức khiến bọn họ phải ngưỡng vọng. Thiên phú như thế, chiến lực như thế, lòng dạ quyết đoán. Tương lai không xa, Hằng Nhạc ta nhất định sẽ danh chấn đại sở. Quá nhiều đệ tử trưởng lão hung hăng hút một hơi, toàn thân nhất thời tràn đầy nhiệt tình, bởi vì bọn họ biết, bọn họ sắp theo Diệp Thần chinh chiến thiên hạ rồi. Không ngờ lại mạnh đến như vậy, thật khiến ta ngạc nhiên. Đám người Dương Đỉnh Thiên sợ hãi thán phục một tiếng, sắc mặt lập tức trẻ lại vài tuổi. Càng có thiên phú mạnh mẽ hơn cả Đao Hoàng. Mỗi người Thiên Tông lão tổ đều mỉm cười vuốt râu, trong mắt vẻ sợ hãi thán phục không cách nào che giấu. Tỷ, ngươi nhìn thấy không? Bọn ta là Diệp Thần, hắn là anh kiệt cái thế. Sở Linh Nhi ngước mặt lên nhìn Diệp Thần với kim quang lóng lánh, đôi mắt đẹp có chút mê ly, như si như say. Diệp Thần không có địch thủ trong thiên hạ, đánh đến mức thông huyền biến thành chó. Diệp Thần không có địch thủ trong thiên hạ, đánh thông huyền biến thành chó. Trong thủy triều sợ hãi thán phục, cũng có những hoạt bảo từng cái giơ lên một đại kỳ, vẫy vùng thoải mái, gào to vang dội, không cần phải nói chính là Hùng Nhị, Tạ Vân và Tư Đồ Nam bọn họ. Ách! Nghe được những lời này, các đệ tử và trưởng lão Hằng Nhạc đều há hốc miệng, như đang xem thần nhìn bọn họ. Có cần treo ngược như vậy không? Tốt xấu gì hắn cũng là một trong những lão tổ Hằng Nhạc. Lá gan của các ngươi như sét đánh đó. Không chỉ có bọn họ, Dương Đỉnh Thiên, lão tổ Thiên Tông ở bên ngoài khóe miệng đều giật giật một cái. Đây là phúc phận do đời trước nào đó tu được, có mấy món bảo vật vô pháp vô thiên. Đậu xanh rau má. Cuối cùng, bàn đại hải nghe không nổi nữa, quay đầu dết vào trong Hằng Nhạc Tông. Âm. Oanh. Âm âm. Chợt, trong Hằng Nhạc Tông vang lên trận trận tiếng oanh minh. Sau đó, liên tiếp những tiếng sói tru lại vang lên. Diệp Thần vô địch thiên hạ, đánh thông huyền biến thành chó. Diệp Thần không có địch thủ trong thiên hạ, đánh thông huyền biến thành chó. Lại nhìn bàn đại hải, cả một con lợn chết bị đám súc sinh Hùng Nhị này đánh nằm trên mặt đất. Nếu nói cũng đúng, Hùng Nhị bọn họ từ khi được rèn luyện linh hồn nhục thân, mở đan hải xong, chiến lực đó cũng không phải tăng vọt bình thường. Một không minh cảnh cửu trọng thiên khổng lồ hải, thật đúng là bắt không nổi bọn họ. Ây mà kêu ta đi. Bên này, Sở Linh Ngọc hung hăng xoa ấn đường, lão nương hành tẩu giang hồ mấy trăm năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hậu bối bị giam cầm như vậy. Âm. Oanh. Loảng xoảng. Leng keng. Tất cả mọi người đều chú ý phía dưới, tiếng oanh minh phía trên hư thiên vẫn không ngừng vang lên. Đại chiến kinh thiên động địa. Nhìn về phía hư vô, khí thế của thông huyền chân nhân ngập trời, trên đầu có một chiếc chuông đồng tỏa ra hào quang chói lọi, chân đạp lên thần hải màu bạc, xuất thủ đều là thần thông cái thế. Có điều, so với hắn mà nói, khí thế của Diệp Thần mạnh hơn, toàn thân lóng lánh kim quang, ánh sáng lóa mắt, một tay cầm bá long đao, một tay mang theo chiến mâu vu hoàng, chiến lực thông thiên, giống như một vị chiến thần chinh phạt vạn vực. Phốc, phốc, phốc. Đại chiến tới hiệp thứ 200, đại chiến trở nên khốc liệt, máu tươi rơi xuống như mưa, có màu máu và cũng có màu vàng, rực rỡ vô cùng. À, tiếng gào thét của thông huyền chân nhân bắt đầu vang vọng khắp thiên địa, Diệp Thần càng đánh càng hung mãnh, ông ta đã bị áp chế hoàn toàn. Cho dù ra tay như thế nào, cho dù thần thông của ông ta mạnh mẽ đến cỡ nào, nhưng một khắc sau đều sẽ bị đánh bật trở lại. Hắn là chuẩn thiên đỉnh phong mà lại bị một hậu bối không minh cảnh tầng 6 đánh cho không thể xoay người. Ta không tin, ta không tin. Áo choàng của thông huyền chân nhân tóc tai bù xù, mắt đầy máu, vẻ mặt hung ác dữ tợn, tiếng gầm gừ chấn thiên động địa. Sự tự tin của ông ta, sự cao ngạo của ông ta, chí cao vô thượng, dưới sự công phạt khuynh thế của Diệp Thần đã không còn sót lại chút gì. Thắng bại đã phân. Phía dưới, lão tổ Thiên Tông nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, bởi vì ông ta nhìn thấy được niềm tin rằng thông huyền đã tất thắng. Oanh. Âm. Âm âm. Trên hư thiên, đều là tiếng nổ vang, đại chiến thảm thiết trước sau như một. Cũng giống như lời Thiên Tông lão tổ nói, thông huyền lạc bại cũng chỉ là vấn đề thời gian, hắn có chiến lực cường đại, ở trước mặt Diệp Thần lại bị đánh đến mức không có chút sức mạnh xoay chuyển. Giờ phút này, hư thiên đã bịt kín một tầng khăn che mặt màu máu, hai bóng người đẫm máu còn đang đại chiến. Một sư tổ, một đồ tôn, giờ phút này giống như là cừu nhân không chết không thôi. Phốc. Trong tiếng nổ vang, thông huyền chân nhân bị Diệp Thần bổ một đao vào hư không, thân ảnh đẫm máu từ trên trời rơi xuống, thật chói mắt. Oanh. Dưới ánh nhìn của vạn người, thân thể thông huyền chân nhân rơi xuống, nặng nề đập vào mặt đất. Thương thế của hắn quá nặng, toàn thân là vô số khe máu, một cánh tay đã bị xé rách, nửa cái đầu đều bị đánh nát, đã không còn hình người, đây có lẽ là lần tổn thương thảm nhất kể từ khi hắn tu đạo tới giờ. Thắng rồi. Hằng Nhạc Tông cao thấp, lập tức một mảnh vui mừng, rung trời động đất. Hắn. Hắn lại đánh bại lão tổ. Những người bị giam giữ trong địa lao của Hằng Nhạc tự hồ cũng có thể nhìn thấy một màn bên ngoài. Chứng kiến một màn đẫm máu kia, thân thể của hắn run rẩy, sắc mặt tái nhợt, bởi vì bọn họ biết, thông huyền bị thua, bọn họ không còn cơ hội xoay người nữa rồi, hậu quả cũng có thể nghĩ mà biết. Ta hối hận rồi. Hối hận đã là địch của Diệp Thần. Giờ phút này, như là Thanh Dương Chân Nhân, Triệu Chí Kính, Khổng Tào, Tử Sam, Tả Khâu Minh, Giang Hạo, cho tới bây giờ hiểu được cái gì mới là hối hận chân chính, bọn họ ngày xưa cao cao tại thượng, vì hôm nay ủ thành một mầm tai họa ngập trời. Không có khả năng, chuyện này không thể nào. Doãn Chí Bình bị trói trên tấm bia đá gào thét như chó điên, mắt đầy hung ác, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo. Sự mạnh mẽ của Diệp Thần khiến hắn không thể nào chấp nhận được, sự thua trận của Thông Huyền càng khiến hắn khó có thể chấp nhận được, bởi vì tia hy vọng cuối cùng của hắn cũng đã tan biến. hắn biết chờ đợi hắn sẽ bị chém thành trăm ngàn mảnh. Trong thủy triều khiếp sợ, Diệp Thần từ trên trời giáng xuống, có lẽ là do thân thể quá mức nặng nề, đến mức mặt đất đều bị đạp cho nước toát ra. Hắn cũng bị thương, nhưng lần đối chiến với Doãn Chí Bình thì chẳng là gì cả, có thân thể của Hoang Cổ Thánh Thể bá đạo, lại có sức khôi phục bá đạo, nên hắn có thể bỏ qua những vết thương trên người. Thông Huyền, ngươi thua rồi. Diệp Thần lẳng lặng nhìn Thông Huyền, lời nói bình bình đạm đạm. Ta không sai. Ta không sai. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Thông Huyền chân nhân bò lên, kinh ngạc, điên cuồng gào thét, cho đến lúc này, lão ta cũng không muốn thừa nhận mình sai rồi. Ngươi không sai, ngươi là đúng đấy. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, nhưng ngươi nói đúng hay sai thì có liên quan gì tới chúng ta chứ? Ai còn có thể quan tâm ngươi đúng hay sai, thế gian này ở đâu ra đúng hay sai, ngươi bây giờ có tư cách gì thảo luận vấn đề này với ta, ngươi đã từng cao cao tại thượng, có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. À, lời nói của Diệp Thần khiến Thông Huyền chân nhân lại ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, toàn bộ tâm mạch đều nổ tung. Thời khắc sinh tử lưu lại, hắn cười có chút bi thương. Từng có lúc, hắn sao có thể không biết được tính cách ác độc của Doãn Chí Bình, sao có thể không biết Diệp Thần thích hợp làm trưởng giáo hơn cả Doãn Chí Bình, sao có thể không biết mình sai đến mức nào. Chỉ là, hắn biết rõ chính mình sai rồi, nhưng là không muốn nhận sai, bởi vì hắn là lão tổ của Hằng Nhạc, là Hằng Nhạc, hắn tự nhận không sai, uy nghiêm của hắn cũng không thể bị ngỗ nghịch. Hiện giờ, hắn tự ăn quả ác rồi, hắn vốn cao cao tại thượng, lại bị chúng bạn xa lánh, đến chết có lẽ cũng sẽ không có người thương đau cho hắn. Mỗi khi gặp quỷ tiết, cũng có thể sẽ không có ai dâng cho hắn một nén nhang, kết cục của hắn chính là ở trong một ngôi mộ đầy cỏ dại, hóa thành một nắm đất vàng. Ta có mặt mũi gì mà đi gặp Hằng Nhạc các đời tiền bối? Trước khi quang mang trong mắt biến mất, khóe miệng hắn hiện lên một vòng tự giễu, nhưng hắn hối hận, tới có chút đã muộn. Giờ phút này, gió lạnh gào thét, bên trong u tối còn có những khúc nhạc chết chóc vang vọng, chúng mang theo vẻ bi thương và tang thương và mệt mỏi. Cái gọi là vua thua làm giặc chính là tàn khốc như thế, kẻ bại nhất định sẽ thê thảm kết thúc. Ai? Thấy Thông Huyền chân nhân nhắm hai mắt lại, bọn Dương Đỉnh Thiên đều thở dài một tiếng, trong mắt còn có vẻ đau đớn. Bọn họ mặc dù hận Thông Huyền, nhưng dù sao cũng là ân sư năm xưa truyền nghiệp thụ đạo. Cho tới giờ phút này, bọn họ vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên được mang đến cái cảnh tượng Hằng Nhạc kia, khi đó bọn họ ngây thơ rực rỡ đến cỡ nào, sao có thể nghĩ đến việc đối lập với sư phó của bọn họ. Ai? Lại là thở dài một tiếng, Dương Đỉnh Thiên di chuyển bước chân, thu lại thân thể của Thông Huyền chân nhân, cho dù có hận, thì vẫn phải cho y trở về. Dê! Dê! Dê! Rất nhanh, những tiếng la hét liên tiếp vang lên. Bên trong Hằng Nhạc Tông, những người như nước thủy triều xông thẳng đến Doãn Chí Bình. Không không không! Không! Doãn Chí Bình hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng run lẩy bẩy. Lăn lộn luôn phải trả. Bọn Tạ Vân cầm sát kiếm đi tới, giờ phút này không có ai thương xót, nợ máu phải dùng máu đền, không giết ngươi thì làm sao an ủi vong linh người chết. À, trong tiếng kêu gào thảm thiết thê lương, Doãn Chí Bình bị dìm ngập, máu của ông ta chảy xuôi ở trên đó, nhuộm đỏ mỗi người đặt tên trên tấm bia đá. Một vở kịch lớn kết thúc, có thể nói là lòng người sảng khoái. Còn bên này, Diệp Thần đã cầm sát kiếm đi tới cửa địa lao của Hằng Nhạc Tông, thần sắc hắn không buồn không vui, không có chút dao động tình cảm nào. Diệp Thần. Khi Diệp Thần định đi vào địa lao, Sở Linh Nhi lại bước tới túm lấy hắn. Dường như nàng biết hắn muốn làm gì, những người khác như Dương Đỉnh Thiên và Lão Tổ Thiên Tông đều nhìn Diệp Thần. Chuyện giết người, để ta. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, vừa nói vừa nhấc chân đi vào địa lao của Hằng Nhạc Tông. Tha. Tha cho chúng ta, tha cho chúng ta. Nhìn thấy Diệp Thần cầm theo sát kiếm đi vào, Triệu Chí Kính và mấy người Thanh Dương chân nhân dồn dập cầu khẩn. Tuy rằng bọn họ biết những thứ này đều là những công lao vô dụng nhưng bọn họ vẫn ôm một tia hy vọng. Diệp Thần không nói gì, chậm rãi đi đến, bước chân rất vững vàng, đối với sự cầu khẩn của Thanh Dương chân nhân, hắn làm như không nghe thấy, chỉ không ngừng huy động sát kiếm trong tay. Giờ phút này, so với bất luận kẻ nào đều là máu lạnh, phía sau là những dấu chân liên tiếp màu máu, mỗi lần vung kiếm đều có vô số bóng người ngã xuống vũng máu, cho dù đã chết, nhưng trong đôi mắt vẫn mang theo vẻ sợ hãi. Đi ra lăn lộn kiểu gì cũng phải trả. Giọng nói của Diệp Thần vang vọng mãi không tiêu tan trong địa lao khiến tay các ngươi dính đầy máu, đồng thời nghĩ đến ngày hôm nay. À, trong địa lao đều là tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên thê lương, nghe mà trong lòng mọi người phát lạnh, cứ như địa lao là một tòa địa ngục không đáy vậy. Ai? Đám người Dương Đỉnh Thiên lại thở dài. Đây chính là võ lực đoạt quyền tàn khốc, tràn ngập máu tươi. Chẳng biết là khi nào, tiếng kêu thảm thiết mới dần phai nhạt. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Diệp Thần bước ra khỏi địa cung, trong tay còn cầm xích tiêu kiếm đang rỉ máu, mà toàn thân hắn từ trên xuống dưới cũng đều là máu tươi. hệt như hắn chính là huyết tu la từ địa ngục bước ra vậy. Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy hình thái của Diệp Thần như thế, tất cả mọi người ở đây không hiểu sao lại sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Một trận đoạt quyền bằng vũ lực, theo cái chết của Thông Huyền Chân Nhân, Doãn Chí Bình và Thanh Dương Chân Nhân, đã thật sự chấm dứt. Hằng Nhạc bị đoạt lại, hết thảy đều cần trở lại quỹ đạo, như mấy người Dương Đỉnh Thiên, Đạo Huyền Chân Nhân, bắt đầu bắt tay vào khôi phục trật tự và yên ổn thường ngày, tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần lặng lặng đứng đó, nhìn bầu trời phương Bắc xa xăm, trong mắt còn mang theo nhu tình. Sư phụ, Hằng Nhạc đoạt về rồi, người có nhìn thấy không? Chẳng biết lúc nào, một làn gió mát kéo tới, Sở Linh Nhi xuất hiện bên cạnh hắn, kéo cánh tay hắn lại. Gương mặt nghiêng đến sát vai hắn, nàng khẽ nói một tiếng, đang nghĩ về tỷ tỷ sao? Đúng vậy a, Diệp Thần cười cười, nụ cười có chút mệt mỏi tang thương. Từng có lúc, có rất nhiều chuyện trong nháy mắt hắn cũng nhịn không được xúc động muốn đi bắt Sở tìm Sở Hàm Nhi, nhưng mà... hắn biết, thân là thống soái tam quân, căn bản không có thời gian. Thần triều sát thủ, quỷ tộc, huyết tộc, vu chú tộc những thế lực cường đại cổ lão lần lượt xuất thế, đều ở đại sở góc nào đó như hổ rình mồi, hắn cần tập trung lực lượng trong trụ tính, cần nhất thống nam sở trong tính toán, để ứng đối biến cố các thế lực cường đại này tùy thời mang đến. Ta hiểu rồi. Sở Linh Nhi khẽ nói một tiếng, cũng nhìn về bầu trời phương Bắc xa xôi, nàng chẳng phải cũng là như thế sao? Trải qua sinh tử, nàng cũng đã nhìn thấu, nàng có lẽ có thể đi bắt sở tìm kiếm tỷ tỷ nàng, nhưng nàng cũng biết, nam sở quyết chiến tùy thời có thể bộc phát, Diệp Thần cần nàng, Viêm Hoàng cũng cần nàng này chuẩn thiên cảnh. Cái gọi là chiến tranh, quá mức tàn khốc, lực lượng một mình nàng tuy nhỏ, nhưng có một số thời khắc, có lẽ có thể thành bại trong trận chiến này. Cho nên, nếu như luận Diệp Thần hay Sở Linh Nhi đều rất mong muốn trong thời gian ngắn nhất thống nhất nam sở cho đến khi có vốn liếng để đối kháng với những thế lực cổ lão kia, thì bọn họ mới có thể không hề có gánh nặng mà đi tới Bắc Sở. Chẳng biết từ lúc nào, Sở Linh Nhi lại rút vào ngực Diệp Thần ngủ thiếp đi. Diệp Thần nhẹ nhàng giơ tay, xuất ra một luồng sức mạnh nhu hòa đưa Sở Linh Nhi vào trong lầu cát. Mà hắn vẫn nhìn bầu trời đầy sao ở phương Bắc như cũ. Rất nhanh, Dương Đỉnh Thiên đã tới, trong tay còn mang theo hai bình rượu mạnh. Bái kiến trưởng môn sư bá. Diệp Thần cung kính thi lễ. Gọi ta là sư bá là được rồi, không cần mang thêm hai chữ trưởng môn. Dương Đỉnh Thiên vừa cười vừa đưa một bình rượu mạnh cho Diệp Thần, cười nói, trưởng lão hội, thái thượng trưởng lão đã thông qua toàn bộ vé rồi, người sẽ là trưởng giáo đời thứ 9 của Hằng Nhạc ta. Trưởng môn sư bá, vẫn là ngươi làm. Diệp Thần hoảng hốt nói. Lòng người hướng về, mong vọng của mọi người trở về, người không cần từ chối. Dương Đỉnh Thiên khoát tay cười, chúng ta đều già rồi, đại sở bây giờ đã là thời đại của các ngươi, đám lão già chúng ta sẽ cố hết sức phụ tá ngươi. Thế nhưng, quyết định như vậy đi. Dương Đỉnh Thiên trực tiếp ngắt lời Diệp Thần, vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai Diệp Thần, cười nói, chuẩn bị một chút đi. Ngày mai dưới sự chú ý của tất cả mọi người, trưởng lão hội và thái thượng trưởng lão sẽ vì ngươi mà phát triển. Như vậy, Diệp Thần cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Thần hít sâu một hơi, cảm thấy bả vai mình lại nặng nề thêm một chút, đang nhớ tới Huyên Nhi sư muội chưa? Bên này, Dương Đỉnh Thiên uống một ngụm rượu, cũng như Diệp Thần, nhìn về phương Bắc tinh không. Sư bá, có một số việc, trước kia ta không hiểu, hiện tại ta đã hiểu. Diệp Thần nhìn tinh không, bình bình đạm đạm nói, người sống trên đời, bất luận là tiên nhân hay là phàm nhân, đều sẽ có lúc thân bất do kỷ, gánh vác trách nhiệm nào đó, muốn lấy mạng ra chịu trách nhiệm với nó, Giang Sơn có lẽ không thể sánh bằng mỹ nhân, nhưng trách nhiệm lại lớn hơn thiên hạ. Ngươi còn kinh diễm hơn trong tưởng tượng của ta, loại kinh diễm này không phải là thực lực mà là loại cảnh giới mà người thường không thể nào hiểu nổi. Dương Đỉnh Thiên cười ôn hòa, lòng dạ của hoàng giả không phải là thiên hạ, mà là muôn dân trăm họ, bọn họ gánh vác cũng không phải vinh quang, mà là trách nhiệm phải lấy mạng bảo vệ. Diệp Thần trầm mặt, ánh mắt lại không rời khỏi bầu trời phương Bắc. Hắn không phải là hoàng giả, nhưng lại gánh vác trách nhiệm. Loại trách nhiệm này đã định trước là làm cho thân bất do kỷ, nhất định làm cho hắn không cách nào dứt bỏ hết thảy đi tìm Sở Hàm Nhi của hắn. Hai người đều không nói nữa, đều lặng lặng uống rượu. Không biết khi nào, Diệp Thần đang yên lặng uống rượu lúc này mới nhíu mày một cái, theo bản năng ngẩng mặt lên, đôi mắt híp lại nhìn bầu trời sao mênh mông. Là ai đang quan sát vùng đất này? Theo một tiếng thì thầm của hắn, Lục Đạo Tiên Luân Nhãn cũng chậm rãi mở ra, nhìn chăm chú tinh không, bởi vì ngay một giây trước, hắn tựa như nhìn thấy một đôi đồng tử cường đại đang nhìn trộm đại sở, hắn thậm chí có thể cảm giác được trong đôi mắt kia mang theo tham lam cùng khát máu. Người nói cái gì? Dương Đỉnh Thiên còn đang uống rượu nghe hắn lẩm bẩm không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Sư bá, người có phát hiện một chút khác thường hay không? Diệp Thần vẫn nhìn chằm chằm vào Hạo Vũ Tinh Không, không biết vì sao, nhìn vũ trụ tinh không bây giờ, tâm linh của hắn đang run rẩy, đó là nỗi sợ hãi không biết. Dị dạng. Dương Đỉnh Thiên nhướng mày, cũng nhìn thoáng qua tinh không, không thấy có gì đặc biệt, lúc này mới khẽ lắc đầu. Có thể là ta nhìn sai rồi. Diệp Thần cười cười, nhưng khóe mắt bên trái của hắn lại tràn ra một tia máu tươi màu đen theo gương mặt chảy xuống. Thấy vậy, Dương Đỉnh nhíu mày một cái, lo lắng nhìn Diệp Thần, "Thần nhi, ngươi cái này..." "Tiểu thương." Diệp Thần nhẹ nhàng lau đi máu tươi trên khuôn mặt, cười rất tươi rói. "Ngươi quá mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt đi." Dương Đỉnh Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, "Mọi chuyện đều do con người làm, mọi chuyện không nên quá gượng ép, đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ đăng cơ cho ngươi." Nói xong, Dương Đỉnh Thiên đã đứng dậy đi xuống chân núi, nhưng chân mày cứ phải từng bước đi xuống, nhíu chặt lại. Bởi vì hắn biết Diệp Thần đang giấu mình, còn chuyện gì thì hắn không rõ. Sau khi Dương Đỉnh Thiên đi rồi, Diệp Thần đột nhiên che mắt trái lại, bởi vì máu tươi bên mắt trái vẫn còn đang chảy, theo khe hở giữa ngón tay không ngừng tràn ra ngoài. Thần sắc hắn rất thống khổ, cảm giác toàn thân giống như cương châm đâm vào, thần hải vù vù khiến hắn trong chớp mắt trở nên thần trí có chút không rõ, hắn thậm chí có chút phân không rõ hư ảo cùng hiện thực. Chẳng biết lúc nào, hắn ta mới rên lên một tiếng, cả người ngất ở dưới nham thạch. Bóng đêm, tại thời khắc này trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Dưới tinh không, một người mặc áo đen đeo mặt nạ đứng lặng trên một đỉnh một ngọn núi, như một tấm bia vĩnh viễn cũng không sụp đổ. Hắn rất quỷ dị, thân thể như ẩn như hiện, như thật như ảo, cũng tại ngửa đầu nhìn Hạo Vũ tinh không, tuy rằng mặt nạ che khuất khuôn mặt của hắn, nhưng lờ mờ trong đôi mắt hắn có thể nhìn thấy vẻ thống khổ, còn mang theo một chút mê mang, tang thương cùng mỏi mệt. Chẳng biết lúc nào, hắn theo bản năng giơ tay lên, che mắt phải của mình, dưới ánh trăng tinh huy, cũng lờ mờ có thể nhìn thấy trong khe hở có máu tươi màu đen tràn ra. Nên xem, không nên nhìn thì đừng nhìn. Trong thiên địa u minh, dường như có một giọng nói mờ mịt vang lên, âm thanh rất cổ xưa, nhưng lại mang theo trêu chọc, Lục Đạo Tiên Luân Nhãn, trò cười. Hôm sau, trời còn chưa sáng, đệ tử và trưởng lão của Hằng Nhạc Tông đã thay đạo bào mới. Nếu quan sát trên không trung, tràn đầy bóng người, như là từng dòng suối hội tụ về đại điện của Hằng Nhạc Tông, không chỉ trưởng lão nội môn đệ tử, mà trưởng lão ngoại môn cũng tới. Hôm nay là ngày trọng đại, là đại điển của trưởng giáo đời thứ 9 Hằng Nhạc. Lúc này hai bên đại điện hạ Hằng Nhạc Tông có 999 bậc thang vân, đứng chỉnh tề hai hàng trưởng lão và trưởng lão. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, Diệp Thần mặc đạo bào bạch y đã chậm rãi đi lên thang mây, thân hình cao ngất, bước chân vững vàng, vẻ mặt hắn bình tĩnh, không hề bận tâm, tóc đen không gió tự bay, còn mang theo khí chất hoàng giả. Nhìn thấy đệ tử và trưởng lão hai bên Diệp Thần và Vân Giai đều lộ ra vẻ cảm khái. Một năm trước, Diệp Thần trong mắt bọn họ vẫn chỉ là một đệ tử thực tập ngưng khí cảnh trong Hằng Nhạc ngoại môn mà thôi. Một năm sau, Diệp Thần trong mắt bọn họ lại muốn trở thành trưởng giáo của Hằng Nhạc, mà ánh mắt khinh miệt lúc đó cũng trong khoảnh khắc này đã biến thành kính sợ, sự uy vọng và vinh quang của hắn khiến bọn họ không thể không ngước nhìn. Thiên địa cách biệt như thế, làm cho tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác không chân thực. Chỉ một năm mà phản phất như đã cách cả một thế gian. Chỉ một năm mà vương triều đã ngã xuống. Đoạn đường này tăng vọt a, một bên bậc Vân Giai, Tư Đồ Nam kia thổn thức tặc lưỡi a, nhìn ra, hắn làm trưởng giáo, bọn ta có thể an tâm giả bộ rồi. Một bên, Hùng Nhị lời nói thấm thía sắc sơ cầm. Hiểu không hiểu, đoạn đường này hắn đi tới, người duy nhất bại trận là ta. Tạ Vân hất đầu, sau đó không quên nhấp nhấp tóc. Mọi người nghe vậy, dồn dập nhìn hắn như nhìn ngây ngốc, không phải chỉ là chuyện ngoại môn thi đấu sao? Người nhà còn có mặt mũi nói, ngươi nhìn người ta đi, lại nhìn nhìn ngươi, đều là đệ tử của Hằng Nhạc, sao ngươi lại thành dạng này? Siêu siêu siêu siêu siêu. Tạ Vân vẻ mặt không cho là đúng, sửa sang lại quần áo, vẫn là mẹ nó vẻ mặt tự hào, chuyện này đem ra ngoài trang bức, như vậy thật là có mặt mũi gấp bội. Ngươi vẫn là vạn chúng chú mục như vậy. Bên cạnh, Tề Nguyệt lẳng lặng nhìn Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp còn có thần sắc phức tạp, khóe miệng còn có một chút tự giễu, khi đó nàng cao ngạo, có lẽ thật không ngờ tới đệ tử mà nàng xem thường sẽ có thành tựu như vậy đi. Wow, thật đẹp trai. Một bên, Dạ Như Tuyết có chút lúng túng túng quẫn, nhìn đôi mắt đẹp gợn sóng. Không chỉ có nàng ta, Hằng Nhạc có rất nhiều nữ đệ tử vẻ mặt như vậy, anh hùng ái mỹ nữ cũng là anh hùng, huống chi Diệp Thần là anh kiệt cái thế. Bên này, trước đại điện cuối cấp mây, mắt thấy Diệp Thần từng bước đi tới, rất nhiều lão gia hỏa cũng thổn thức cảm khái. Nhìn hắn, để ta nhớ tới ngươi năm đó a, mọi người đều nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên bên cạnh. Già rồi, già rồi. Dương Đỉnh Thiên khoát tay cười, nhưng nhìn Diệp Thần, sao hắn có thể không nhớ đến năm đó chứ? Năm đó hắn cũng hăng hái như Diệp Thần, cũng như Diệp Thần được vạn chúng chú ý, mấy chục năm như một cái chớp mắt, giống như đang nằm mơ. Đúng vậy a, già rồi. Mọi người đều cười, vuốt râu, cười rất tiêu sái, đây là thời đại của bọn họ rồi. Là Diệp Thần của ta. Sở Linh Nhi ở bên cạnh nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt mê ly tựa như si như say. Tỷ, Tỷ nhìn thấy không? Cười một tràng, Sở Linh Nhi nhìn về hư không phía bắc. Tuổi như vậy mà đã có phong thái hoàng giả rồi, đại sở thống nhất, sắp đến nơi rồi. Một bên, lão tổ Thiên Tông nhẹ nhàng vuốt râu, cười rất vui vẻ. Chúng ta sẽ từng bước chứng kiến sự cuộc khởi của một hoàng giả. Trung Giang cũng nhao nhao cười nói. Tâm Tâm, ngươi đừng chỉ nhìn hắn, ngươi cũng nhìn ta một cái đi. Bên này, một thằng ngốc vẻ mặt tươi cười nhìn Mộ Dung Diệu Tâm, đáng nói chính là, cái đầu trọc của hắn không phải bóng loáng. Cút. Mộ Dung Diệu trong lòng tràn đầy hắc tuyến trừng mắt liếc tên này, đặc biệt là khi nhìn thấy gương mặt lữ hậu của Long Nhất, nàng không chỉ có một lần xúc động muốn bóp chết tên không biết xấu hổ này ngay tại chỗ. Mỹ nữ, ta coi trọng ngươi rồi, làm tức phụ cho ta đi. Bên này, tên Long Ngũ sờ lấy đầu trọc của mình, rất là tự luyến nhìn một nữ tử mặc áo trắng, thật sự không phải là dứt khoát lưu loát bình thường, đáng nói chính là đầu trọc của hắn so với Long Nhất còn sáng loáng hơn, giống như bóng đèn vậy. Lại nhìn nữ tử áo trắng, cẩn thận quan sát, đây không phải là Đông Phương Ngọc Linh phong chủ Ngọc Linh sao? Người có bệnh không? Đông Phương Ngọc Linh hung hăng trừng Long Ngũ, từ khi gã Long Ngũ đầu trọc không biết từ đâu xuất hiện, nàng đã nghe không dưới 800 lần câu nói kia. Ta không có bệnh, ta phía dưới rất lớn, ta. Cút. Hằng Thiên sư đệ, tranh thủ thời gian đánh hai tên đó một trận đi. Bên này, Hằng Nhạc chân nhân vuốt vuốt chòm râu nhìn sang hai tiện nhân mặt dày như Long Nhất và Long Ngũ. Anh hùng đều giống nhau. Bọn người Hằng Thiên thượng đều nói lời thấm thía vuốt vuốt chòm râu. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy hai cái đầu trọc đi lại lắc lư kia, trong lòng bàn tay bọn họ liền cảm giác ngứa ngáy khó hiểu, nếu không phải hôm nay là đại điện đăng cơ, chỉ sợ bọn họ đã sớm đem hai người xách ra ngoài đánh tơi bời rồi. Trong lúc mấy người còn đang vô nghĩa, Diệp Thần đã từng bước đi lên. Thấy thế, đám người nhao nhao hít sâu một hơi, nghiêm mặt, đây chính là thời khắc trang trọng uy nghiêm. Bái kiến chư vị sư tổ, sư bá, sư thúc. Diệp Thần quỳ một gối xuống đất. Hằng Nhạc đệ tử Diệp Thần, ta lấy thân phận trưởng giáo đời thứ 8 của Hằng Nhạc giáo, truyền cho ngươi kiếm lệnh của Hằng Nhạc trưởng giáo, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trưởng giáo đời thứ 9 của Hằng Nhạc ta, nhưng mong ngươi tuân thủ nghiêm ngặt sơ tâm của bản thân Mạc Vong, dẫn Hằng Nhạc ta dương quang, giúp ta hoàn thành tâm nguyện nhất thống đại sở của thế hệ tiền bối Hằng Nhạc ta. Theo âm thanh âm vang hữu lực mờ mịt uy nghiêm của Dương Đỉnh Thiên không ngừng vang vọng trong thiên địa, một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một lệnh bài quanh quẩn thần mang, lơ lửng trước mặt Diệp Thần. Đệ tử tuân lệnh. Diệp Thần hít sâu một hơi, hai tay nâng lệnh bài lên. Được. Rất nhanh, dưới liền vang lên một tiếng hô quát. Tiếp theo, thanh âm như vậy liền nối liền một mảnh, tạo thành hải triều, một sóng đè ép qua một lãng, âm thanh chấn thiên địa. Có thể thấy được, lúc này tâm tình của tất cả mọi người đều rất phấn khích, máu tươi đều sôi trào, nhìn thấy Diệp Thần, bọn họ nhìn thấy được tương lai quang minh, thanh niên sáng tạo kỳ tích không chỉ một lần kia sẽ dẫn dắt bọn họ hướng tới huy hoàng. Lòng người hướng về, chúng vọng trở về. Nhìn đám người giơ cao cánh tay hò hét, Dương Đỉnh Thiên, Hằng Nhạc chân nhân, lão tổ Thiên Tông dồn dập hung hăng hít một hơi, sắc mặt của một đám lão già hóa ra trẻ đi vài tuổi. Tình cảnh tiếp theo liền đặc biệt náo nhiệt. Hằng Nhạc lại xuất trưởng giáo, có thể nói là phổ thiên đồng khánh, khắp nơi đều bày đầy tiệc rượu, khắp nơi đều tràn ngập mùi rượu, bầu không khí rất nóng bỏng. Nhưng không phải tất cả mọi người đều chân thành thành ý như bề ngoài. Trong số những người đang ngồi, cũng có vài người lòng mang ý xấu, trong con người không chỉ lóe lên ánh sáng u ám. Những người này, không cần phải nói các thế lực lớn ở Nam Sở đã cài nội tuyến vào Hằng Nhạc. Hai ngày nay, Hằng Nhạc gây ra động tĩnh lớn như vậy, đây chính là tin tức khiến người ta khiếp sợ, tùy tiện truyền đi một người đều sẽ làm đại sở khiếp sợ. Nhưng trong lòng bọn họ sốt ruột chính là, tình báo không đưa ra được. Đối với những chuyện này, từ trước khi Diệp Thần đoạt lại Hằng Nhạc đã có sắp xếp chu đáo, kết giới 9 tầng bao phủ Hằng Nhạc Tông là ăn chay. Đương nhiên không phải kết giới như vậy, đừng nói là người, ngay cả truyền âm muốn đi ra ngoài cũng không thể. Ban đêm tiệc rượu vẫn đang tiếp tục, nhưng bọn Diệp Thần đã tụ họp lại bên trong đại điện Hằng Nhạc Tông. Giờ phút này, trong đại điện dựng thẳng Huyền Thiên Đồ thu nhỏ lại rất nhiều lần, mà trước Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, mấy trăm bóng người đứng sừng sững, Hằng Nhạc cửu đại lão tổ, các thái thượng trưởng lão, đám người Dương Đỉnh Thiên, Thiên Tông lão tổ. Làm đi. Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân chỉ sợ thiên hạ không loạn, vừa mới hô to gọi nhỏ trong hội nghị, thực lực chúng ta bây giờ đủ để tiêu diệt bất kỳ thế lực nào của Nam Sở rồi. Xa xa không đủ. Diệp Thần hít sâu một hơi, vẫn là câu nói kia, mục tiêu của chúng ta không chỉ là Chính Dương và Thanh Vân mà là toàn bộ Nam Sở và Đại Sở, nếu đại chiến chúng ta đương nhiên sẽ trả lời, nhưng chiến tranh chính diện sẽ làm tiêu hao sức mạnh chúng ta còn sống, đây là hạ sách. Ý tứ vẫn là chơi trò âm a, Cổ Tam Thông và Vô Nhai tiên nhân đều biểu môi. Đây là ưu thế của chúng ta. Diệp Thần mở miệng nói, hiện giờ không biết bên ngoài chúng ta đã chiếm đoạt Hằng Nhạc, càng không biết Viêm Hoàng và Hằng Nhạc đã binh làm binh cùng một chỗ, ưu thế này chính là yểm hộ cho chúng ta làm rất nhiều chuyện. Làm sao? Nói thẳng đi. Thứ nhất, triệu hồi tất cả đệ tử cùng trưởng lão ở bên ngoài của Hằng Nhạc ta, bất kỳ người nào không được rời khỏi tông môn, những thế lực khác gài bẫy Hằng Nhạc ta toàn bộ cách ly, không cần giết, ngày sau có chỗ trọng dụng. Thứ hai, Hằng Nhạc cửu đại điện hoàn toàn bị phong bế. Thứ ba, tĩnh dưỡng sinh tức, những đệ tử trưởng lão bị Doãn Chí Bình hạ chú ấn kia, tu vi nhiều nhất là trì trệ không tiến, phái phát đan dược, bọn họ cần tăng lên tu vi trong thời gian ngắn nhất. Thứ ba, vẫn là chuyện thường nói, hợp tung hoành. Nói đến đây, Diệp Thần bắt đầu không ngừng chỉ vào huyền thiên đồ của Cửu Châu, hiện giờ Tề gia Nam Cương đã bị diệt, đồ gia của Tây Thục Tư và Hùng gia Nam Cương đã thành lập liên minh, mục tiêu kế tiếp tiêu diệt Vương gia Bắc Xuyên và Đông Nhạc Thượng Quan gia, trừ những chuyện này ra còn có rất nhiều gia tộc thế lực không kém khác như Thế gia Phương Đông, Bắc Thần Thế gia, các thế gia vọng tộc Tây Môn, tận khả năng lôi kéo, liên hợp tất cả các thế lực có thể liên hợp lại với nhau. Đông Phương Thế gia ta rất quen, không chỉ một lần giúp bọn họ phân điện thứ 9, tin tưởng sẽ không có vấn đề gì lớn. Tiêu Phong mở miệng nói: Bắc Thần Thế gia đi, ta đi. Hằng Nhạc chân nhân khẽ vuốt râu, ta rất có quan hệ với gia tộc này, bây giờ tình thế Nam Sở thay đổi trong nháy mắt, tin rằng bọn họ sẽ tra xét thời thế, không thành vấn đề. Tây Môn Thế gia để ta tới đi. Hằng Thiên Nhân thở dài một tiếng, tuy ta không muốn trở lại nơi thương tâm đó, nhưng đó là chuyện đã qua, ít nhất nơi đó vẫn là của ta. Kế tiếp, người trong điện không ngừng tự động xin đi dứt giặc, Hằng Nhạc xếp hạng Tam Tông Nam Sở, trưởng lão trong tông cùng rất nhiều thế gia đều có quan hệ sâu xa, lớn thì thế gia cường đại, nhỏ thì gia tộc Tam Lưu, đều sẽ có người tiến vào. Có lẽ người trong điện đều có sự ăn ý nào đó, tuy rằng rất nhiều người có quan hệ với Đông Nhạc Thượng Quan gia, nhưng không có ai đứng ra vì gia tộc này khiến cho Diệp Thần đi là thích hợp nhất. Đông Nhạc Thượng Quan gia, ta đi. Hai bên ngầm hiểu lẫn nhau, Diệp Thần tất nhiên cũng sẽ không làm ra vẻ. Người nói, có khả năng kéo Đan Thành vào hay không? Trung Giang nhẹ nhàng vuốt râu. Đan Thành. Nghe đến hai chữ này, trong mắt mọi người nhao nhao lóe lên thần quang lợi hại, ánh mắt cũng đều không ngoại lệ đặt trên người Diệp Thần. Tuy rằng trận chiến giữa Diệp Thần và Doãn Chí Bình bọn họ không có ở đây, nhưng có rất nhiều chuyện đều biết, vì bảo vệ Diệp Thần, Đan Thần của Đan Thành vốn luôn không tham dự cuộc chiến đại sở vậy mà cũng tham dự vào. Có lẽ đây là một tín hiệu, đó chính là quy tắc xây dựng thành lũy lâu nay của Diệp Thần trong Đan Thành. Có thể tranh thủ một chút. Lão Tổ Thiên Tông nhìn Diệp Thần cười nói, ngươi là Đan Thánh, Đan Thành vẫn rất coi trọng, nếu như kéo Đan Thành vào, dựa vào sức hiệu triệu của bọn họ, quả thực là như hổ thêm cánh. Đợi ta từ Thượng Quan Thế gia trở về, sẽ đi Đan Thành một chuyến. Diệp Thần khẽ gật đầu, tâm trí của hắn cỡ nào đương nhiên hiểu được ý nghĩa tồn tại của Đan Thành. Ngươi nói xem, chúng ta bây giờ có nên bắt đầu liên lạc với một vài thế lực của Bắc Sở hay không? Tô gia lão tổ sờ sờ cằm, như Hạo Thiên Thế gia, Bắc Hải Thế gia, Thất Tịch Cung, Chú Kiếm Thành, Huyền Thiên Thế gia những người này, ta nghe nói bọn họ sau trận chiến đó cũng đều ra tay hỗ trợ. Lời này vừa nói ra, rất giống như lão tổ Thiên Tông và đám người Trung Giang, nhào nhào liếc mắt nhìn Tô gia lão tổ, nhảy mắt với hắn một cái. Nhìn thấy mọi người như vậy, Tô gia lão tổ lập tức hiểu ra, có chút hối hận khi nhắc tới Hạo Thiên Thế gia, người ở đây ai mà không biết quan hệ giữa Diệp Thần và Hạo Thiên Thế gia tộc này vẫn luôn rất mâu thuẫn trong lòng Diệp Thần. Nhìn cái miệng thối này của ta. Tô gia lão tổ vỗ vỗ miệng của mình. Tiền bối không cần như thế. Diệp Thần hít sâu một hơi, nên đối mặt thì luôn phải đối mặt, cái này về sau hãy nói, dù sao khoảng cách từ Nam Sở Bắc Sở quá xa xôi, Hạo Thiên Thế gia ta sẽ tới, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể nắm trong tay thế cục Nam Sở, còn có Chú Kiếm Thành, trước có thể để người của Bắc Sở Hoàng Bản Bộ đi liên lạc một chút, để chuẩn bị cho tương lai sẽ tiến quân Bắc Sở của chúng ta. Cũng được. Các vị, chúng ta không có nhiều thời gian lắm, tốc độ phải nhanh. Diệp Thần nhìn những người ở đây, ta có một dự cảm không hay. Trong tương lai không lâu, Đại Sở lâm vào đại hỗn chiến chưa từng có. Chúng ta sắp phải đối mặt với kẻ địch, có lẽ còn cường đại hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Trước khi bọn họ còn chưa hoàn toàn hồi phục, chúng ta phải ở trong thời gian ngắn nhất, ngưng tụ ra thực lực cường đại nhất. Diệp Thần nói lời này khiến cho tâm trạng mọi người ở đây trầm xuống. Đều là những lão gia hỏa rồi, làm sao mà không nghe ra ý tứ trong lời nói của Diệp Thần. Bây giờ sát thủ thần triều, quỷ tộc và huyết tộc đã bắt đầu hoạt động, như là ma vực, vu chú tộc, u minh địa phủ, âm minh thánh vực, yêu tộc và phệ hồn tộc cũng rục rịch. Những thế lực cổ lão cường đại này cũng không phải nói đơn giản như vậy, đều là đại địch của thời đại cửu hoàng của đại sở, tuy rằng thế lực không bằng năm xưa, nhưng cũng không phải là cường đại bình thường. Có lẽ cho tới bây giờ mọi người mới hiểu vì sao Diệp Thần lại cẩn thận như vậy, cho dù có thực lực tuyệt đối áp chế đối phương nhưng hắn vẫn không dám tùy tiện khai chiến trực diện, bởi vì chiến tranh đã bị tiêu hao, bởi vì chiến tranh đã có bất kỳ biến cố gì bất ngờ, muốn ổn định gót chân trong thời loạn thế không chỉ cần một ngụm máu nóng mà còn là một đội quân tu sĩ đủ để khống chế toàn cục. Khởi hành đi. Tiêu Phong là người đầu tiên bước ra khỏi đại điện Hằng Nhạc Tông. những người khác cũng như Hằng Nhạc chân nhân, Hằng Thiên thượng nhân cũng dồn dập ra khỏi đại điện, theo hành động của gia tộc phân phối trước đó. Về phần đám người Chung Quỳ, Chung Ly cũng đã rời đi, nhiệm vụ của hắn chính là dẫn đại quân, lấy thế sét đánh tiêu diệt Vương gia Bắc Xuyên, mà người tọa trấn Hằng Nhạc vẫn là lão tổ Thiên Tông và Trung Giang và mấy vị lão tổ Hằng Nhạc. Ngược lại là Hồng Trần Tuyết vừa mới từ Thiên Thu cổ thành chạy tới, còn chưa tiến vào đại điện đã bị các chủ phong tế tình báo mạng Hằng Nhạc tổng quản mời đi. Hồng Trần Tuyết nắm trong tay toàn bộ lưới tình báo Viêm Hoàng, phong tế khống chế mạng lưới tình báo Hằng Nhạc tổng, hai người chính là con mắt của Viêm Hoàng và Hằng Nhạc dung hợp cùng một chỗ, uy lực không thể khinh thường. Sau khi mọi người đi hết, Diệp Thần vẫn đứng lặng trước Huyền Thiên Đồ Cửu Châu, mỗi một con sông lớn trên đó, mỗi một ngọn núi đều bị hắn thu vào thần hải. "Để cho ta đi cùng với ngươi." Sở Linh Nhi mím môi nhìn về phía Diệp Thần. "Thế nào, ngươi sợ ta ở bên ngoài hái hoa hái cỏ sao?" Diệp Thần khẽ mỉm cười, vẫn nhìn Cửu Châu Huyền Thiên Đồ như cũ. "Ngươi có bao nhiêu phụ nữ ta không để ý." Sở Linh Nhi cắn răng, "ta chỉ sợ nhìn thấy bóng lưng ngươi rời đi." Nghe nói như thế, Diệp Thần không khỏi xoay người, nhẹ nhàng lau chóp mũi của Sở Linh Nhi. "Đồ ngốc, ta cũng không phải đi đánh giặc, Diệp Thần của ngươi cũng không thể chết dễ dàng như vậy đâu." Đêm khuya, Diệp Thần như một luồng thần hồng bay khỏi Hằng Nhạc Tông, đi về phía Đông Nhạc Sơn. Hắn đi rồi, Hằng Nhạc Tông cũng không bình tĩnh. Trên một ngọn núi, một ông lão mặc áo tím đã bị nhấn xuống mặt đất. Người này xem ra là người quen, hắn không phải là nội môn Cát Thanh của Hằng Nhạc Tông sao? Cũng chính là sư phụ của Tề Dương, bởi vì ngày xưa Tề Dương từng bị Diệp Thần đánh tàn phế, hắn còn lên Ngọc Nữ Phong lý luận với Sở Lệ Nhi, nhưng lại bị cường thế mời xuống núi. Ngoài trừ việc này ra, một thứ khác mà hắn từng làm là đánh cắp thân thể của Diệp Thần. Có điều, hắn cho rằng việc hắn làm rất cẩn thận, ẩn giấu cũng rất tốt, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại gặp phải dị loại như Diệp Thần. "Vì sao bắt ta?" Cát Thanh điên cuồng gầm thét, giống như chó điên. "Ta nên gọi ngươi là Cát Thanh thì sao? Vẫn nên gọi ngươi là Hư Viêm thì sao?" Giọng nói ung dung vang lên, Dương Đỉnh Thiên đi vào, sắc mặt lạnh lùng nhìn Cát Thanh. Cái gì mà Hư Viêm, ta không biết. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta đều là kẻ ngốc sao? Dương Đỉnh Thiên cười lạnh một tiếng, chính Dương Tông đúng là đại quyết đoán, đường đường phó các chủ của mạng lưới tình báo mà cũng dám cắm trong Hằng Nhạc Tông ta, đúng là không kiêng nể gì. Ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Cát Thanh ngoài miệng thì nói, nhưng sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Hiểu hay không hiểu, không quan trọng, mang đi. Thanh âm Dương Đỉnh Thiên âm điệu mạnh mẽ. Cùng lúc đó, trên từng ngọn núi của Hằng Nhạc Tông, trong từng tòa lầu cát, từng tòa cung điện, đều có khí tức cường giả tuôn ra, từng bóng người bị bắt đi, hoặc là trưởng lão hoặc là đệ tử, đều bị khống chế trong cùng một lúc, những người này đều không ngoại lệ tất cả đều là thế lực khác xếp vào bên trong Hằng Nhạc. Đây là lần đầu tiên Diệp Thần kế nhiệm Hằng Nhạc trưởng giáo, gột rửa sạch sẽ cho tông môn. Nói đến Diệp Thần, giờ phút này hắn đã thông qua từng tòa truyền tống trận bí ẩn không ngừng tới gần phía đông. Ông không biết khi nào, Diệp Thần mới bước ra từ truyền tống trận, nhưng vừa mới bước ra, thân thể của hắn đột nhiên rung lên, toàn thân tỏa ra ánh sao rực rỡ, khiến hắn có vẻ chói mắt vô cùng trong đêm tối. Đạo thân. Diệp Thần nhìn xa xa một phương tinh không, tự như có thể cách vô số vạn dặm nhìn thấy một mảnh hoang mạc vô biên vô hạn, lại có thể xuyên thấu qua hoang mạc kia, nhìn thấy một tòa cung điện tàn tạ lấp lánh. Đó là chính phân thân của hắn, trong đó có một cái chói sáng nhất, toàn bộ đều chìm trong ánh sao rực rỡ, cả người tràn đầy tinh quang. Ngay cả tóc đen cũng nhiễm thần hoa chói mắt. Không chỉ như thế, hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng cổ tu vi phân thân kia đang cấp tốc tiến giai, từ nhân nguyên cảnh một đường dết vào chân dương cảnh, từ chân dương cảnh cường thế phá quan đến linh hư cảnh, lại từ linh hư cảnh một bước lên trời đạt tới không minh cảnh, tại không minh cảnh đệ nhất trọng vững vàng ngừng lại. Cái này, cảnh tượng này khiến Diệp Thần không khỏi kinh ngạc, không ngờ rằng một trong những phân thân của mình ở cấm địa hoang mạc lại nghịch thiên hóa thành đạo thân. Phải biết, phân thân và đạo thân không phải cùng một cấp bậc. Đạo thân tương đương với phân thân, nhưng là tồn tại độc lập, có lẽ có tư tưởng độc lập cùng thiên phú, loại thiên phú này, tu vi của bọn họ, thực lực đều hơn xa phân thân, vượt qua bản tôn cũng không phải là chuyện không thể. Long. Long gia. Diệp Thần cuống quýt gọi Thái Hư Cổ Long ở tận cùng thế giới của Chính Dương Tông cách xa. Ngươi có bị bệnh không? Lại hơn nửa đêm gọi ta. Rất nhanh, Thái Hư Cổ Long đang ngủ say cũng bị đánh thức, đôi mắt rồng còn chưa mở ra đã bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Ta lại ra đạo thân rồi. Diệp Thần nói một câu. Nghe vậy, Thái Hư Cổ Long mở mắt ra, trong mắt lóe lên thần quang óng ánh, nhìn thẳng chính phân thân của Diệp Thần, dường như có thể nhìn xuyên qua liên hệ giữa bản thân và bản tôn thấy tình huống bên này của Diệp Thần. Ở đâu? Nhìn một vòng mà Thái Hư Cổ Long cũng không phát hiện ra được đạo thân mới của Diệp Thần. Ở cấm địa hoang mạc. Diệp Thần cuống quýt nói, là một trong chính phân thân của ta, không biết vì chuyện gì mà lại biến thành đạo thân. Cấm địa hoang vu. Ánh mắt Thái Hư Cổ Long lại sáng ngời, nghĩ thông qua tình huống Diệp Thần đi xem cấm địa hoang vu, lại không thể toại nguyện, bởi vì địa phương quỷ dị kia có một loại lực lượng thần bí che khuất hết thảy nơi đó. Không nhìn thấy. Thái Hư Cổ Long dụi mắt, có chút đầu váng mắt hoa, nhỏ giọng thầm thì, chỗ đó 8-9 phần là vật kia. Phân thân vì sao hóa thành đạo thân rồi, người có biết không? Diệp Thần mở miệng hỏi. Vậy ai mà biết được? Thái Hư Cổ Long luôn luôn không gì không biết cũng lắc lắc đầu, phân thân hóa đạo thân, đây là nhìn cơ duyên, không chỉ cần cơ duyên của bản tôn ngươi, còn cần cơ duyên phân thân kia của ngươi, có lẽ ngươi trong nháy mắt ngộ ra một loại ý cảnh huyền ảo nào đó, có lẽ phân thân của ngươi ở dưới cơ duyên xảo hợp thức tỉnh thần trí, những thứ này đều có khả năng phân thân hóa thân đạo thân, trong đó môn đạo môn, đừng nói là ta, cho dù là đại đế cũng nói không rõ, chỉ trách thế giới này quá mức kỳ. Diệu, có một số việc chính là quỷ dị như vậy. Vậy cái này cũng quá quỷ dị đi. Diệp Thần sơ cầm một cái. Cái này gọi là tạo hóa, biết tạo hóa hay không? Thái Hư Cổ Long liếc nhìn chính phân thân của Diệp Thần, miệng đầy oán thầm, con mẹ nó, lão tử đều kỳ quái rồi, tiểu tử ngươi mở hắc à một đường đạp cứt chó a, thật ra ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua oán thầm trong lòng Thái Hư Cổ Long, nghi hoặc hỏi, ta ở cấm địa hoang mạc đã mất liên hệ với phân thân của ngươi và Chính Dương Tông. Còn phân thân của ta ở cấm địa hoang mạc, ta vẫn luôn duy trì liên hệ với bọn họ, hình như trước sau có chút mâu thuẫn thì phải. Sao không nói cấm địa hoang mạc quỷ dị thế? Thái Hư Cổ Long nhếch miệng, ta tưởng là ngươi sẽ không sao, có lẽ sẽ quay lại cấm địa hoang vu này một chuyến, nói không chừng sẽ có thu hoạch không tưởng tượng nổi. Đừng đừng đừng, ta không dám đi chỗ đó nữa đâu. Diệp Thần vội vàng lắc đầu như vẫy hạt dưa. Ngươi sợ cái chim à, có phân thân là ngươi xa xa không ngừng truyền thâu tinh thần lực, linh lực của ngươi vĩnh viễn sẽ không hao hết, điều kiện tốt như vậy ngươi đều không đi đi, ngươi có phải ngốc hay không? Nghe ý của ngươi, cấm địa hoang mạc còn có đại bảo bối. Diệp Thần sờ cằm, nhìn Thái Hư Cổ Long hỏi đầy thâm ý, Long gia, ngươi có biết cái gì không? Bảo bối tự nhiên là đại bảo bối, biết tự nhiên sẽ biết một ít, có điều những chuyện kia ngươi hiện tại vẫn chưa biết thì tốt hơn. Thái Hư Cổ Long nói còn có thâm ý hơn, chờ ta ra ngoài ngày nào đó, tự mình đi tới, nếu chứng thực suy đoán của ta là chính xác, ta có thể rất trách nhiệm nói cho ngươi biết, đại sở này, con mẹ nó thật là rất thú vị. Mẹ nó, ngươi đừng dọa ta. Ta cũng không có thời gian rảnh hù ngươi, tối nay ta thấy ta là ngủ không được, ta phải hảo hảo lãng phí một ít chuyện. Thái Hư Cổ Long nói xong, lập tức chặn lại cuộc nói chuyện của Diệp Thần. Đại sở rất có ý tứ. Diệp Thần sờ cằm, lời nói của Thái Hư Cổ Long có ý đại diện rất không đơn giản. Lão đại. Rất nhanh, bên trong thần hải của Diệp Thần hải vang lên một giọng nói. Nghe vậy, Diệp Thần chợt nhìn về phía một vùng sao trời, vẻ mặt đặc sắc nhìn thẳng vào tinh thần đạo thân của hắn, ngươi. Ngươi còn biết nói chuyện. Có thể. Tinh thần đạo thân cười ấm áp, làm cho người ta một loại cảm giác thoải mái tắm rửa trong gió xuân. Ngươi cái này có ý tứ. Diệp Thần sờ cằm, nhìn tinh thần đạo thân của mình từ trên xuống dưới. Phải biết rằng, tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân của hắn đều không thể mở miệng nói chuyện, nhưng cái tinh thần phân thân mới tấn chức này lại có thể nói chuyện, điều này làm cho hắn không khiếp sợ, con mẹ nó làm sao có thể đùa giỡn như vậy. Ta có thể ra ngoài đi dạo hay không? Trong lúc Diệp Thần ngạc nhiên, vị tinh thần đạo nhân kia gãi đầu cười xấu hổ nói, nơi này rất khô khan, ngươi nhất định phải đi ra ngoài. Diệp Thần cuống quýt nói, à, cho ngươi một nhiệm vụ, sau khi bác sở tìm được sư phó của ta, lập tức báo cho ta biết. Còn nữa, ta sẽ truyền bí pháp thần thông cho ngươi, bí mật tìm kiếm, đừng gây rắc rối cho ta. Ừ, tốt nhất là mang một cái mặt nạ, hiểu chưa? Đã rõ. Hô. Kết thúc cuộc nói chuyện với tinh thần đạo thân, Diệp Thần lại lần nữa lên đường, như một đạo cầu vòng xẹt qua tinh không. Tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, mặc dù không biết vì sao mơ mơ hồ hồ liền xuất hiện một đạo thân, nhưng đây chính là một việc vui lớn. Sức chiến đấu của đạo thân tuy không bằng bản tôn, nhưng cũng có sức chiến đấu ngang với chuẩn thiên cảnh bình thường, phối hợp với đạo thân tiên hỏa, thiên lôi đạo thân và đạo thân nhất khí hóa tam thanh cùng giết chết một tên chuẩn thiên cảnh cũng không phải là chuyện không thể. Đợi một thời gian nữa, đợi bọn họ tiến giai đến chuẩn thiên cảnh, còn không phải sẽ treo mình lên trời sao? Trời xanh thật đúng là chiếu cố ta. Nghĩ đến đó Diệp Thần không khỏi nở nụ cười. Chỉ là, trong lúc ngơ ngẩn, mắt trái hắn lần nữa tràn ra máu tươi màu đen, thuận theo khuôn mặt chảy xuôi xuống. Ngô. Diệp Thần đang phi hành, bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, bịt mắt trái của mình, trên mặt lại lần nữa hiện ra vẻ thống khổ, khiến cho hắn ngự không phi hành, thiếu chút nữa từ trên hư không rơi xuống. Rốt cuộc là ai đang công kích lục đạo tiên luân nhãn? Diệp Thần nói xong, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, đôi mắt đỏ như máu, hắn lần nữa nhìn về phía bầu trời sao mênh mông, giờ phút này trong đôi mắt hắn lộ ra vẻ mịt mờ khiến cho hắn có chút không phân biệt được thật sự cùng hư ảo. Không biết khi nào, thần sắc thống khổ của Diệp Thần mới chậm rãi tán đi, nhưng sắc mặt có vẻ càng thêm tái nhợt hơn. Đợi ta tu vi đại thành, nhất định sẽ xé xuống tầng khăn che mặt thần bí này. Diệp Thần lạnh lùng thốt lên, lần nữa ngự không mà đi, như một luồng sáng thần thánh màu vàng xẹt qua tinh không đầy mờ ảo. Dựa vào ngươi. Diệp Thần vừa đi, liền có một đạo âm thanh cổ xưa thần bí có treo đùa nghiền ngẫm vang vọng giữa thiên địa, kéo dài chưa từng tiêu tán. Tới gần bình minh, Diệp Thần mới đáp xuống trước một tòa cổ thành. Thành này mặc dù không lớn, nhưng lại rất phồn hoa, ra ra vào vào đều là tu sĩ, nhưng cơ bản đều là từ không minh cảnh trở xuống. Giờ phút này, Diệp Thần đang đứng lặng ở cửa thành, vẻ mặt hứng thú nhìn bức họa dán dưới tường thành, nói chính xác hơn là lệnh truy nã, mà người bị bức họa kia truy nã chính là Diệp Thần. Chính Dương Tông, tài lực của các ngươi thật lớn. Ta biết mệnh của ngươi trở nên đáng giá như vậy. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bởi vì tiền thưởng đó, cho dù là định lực của hắn cũng không khỏi thổn thức tặc lưỡi. 10 khỏa ngũ văn linh đan, 9.000 vạn linh thạch, thượng phẩm linh khí 1 vạn kiện, cao giai công pháp 3 bộ, cao giai huyền thuật 3 bộ, chật chật chật, Chính Dương Tông lần này thật sự dốc hết vốn liếng rồi. Không chỉ là Diệp Thần, người vây xem ở đây cũng có tu vi 3 tầng trong 3 tầng ngoài, nhìn thấy phần thưởng kia thì miệng cũng tặc lưỡi. Có điều cũng đúng, chiến lực của Diệp Thần không phải đùa giỡn đâu, chết trong tay hắn, chẳng lẽ chuẩn thiên cảnh cũng không đánh tiếp nữa rồi. Có người thổn thức một chút, người bình thường cũng sẽ không đi đụng xui xẻo của hắn, dám đi bắt người của hắn, tu vi tối thiểu cũng phải đạt tới chuẩn thiên cảnh a, đây cũng là lời nói thật, hơn nữa một hai chuẩn thiên cảnh còn không dùng được. Có người tặc lưỡi, suy nghĩ ngày đó, hơn 30 chuẩn thiên cảnh, hơn 1.000 không minh cảnh đều bị giết chết hắn, nếu dựa theo độ khó này để cân nhắc, tiền thưởng Chính Dương Tông cho còn ít đấy. Cho dù cho những tiền thưởng này, phỏng chừng cũng rảnh rỗi như trứng gà đi tìm vui a, lời này ta thích nghe. Diệp Thần sờ lên cằm, lời nói thấm thía xen vào một câu. Chúng ta tạm không luận thực lực, cứ nói thân phận, hắn là Đan Thánh, ta nghe nói, vì cứu hắn, người Đan Thành đều tham chiến, gây khó dễ cho hắn, chính là gây khó dễ cho Đan Thành, vậy thì đừng trách. Muốn ta nói, cũng đừng có bị ma quỷ ám ảnh. Một người xấu xí vẻ mặt đầy thâm ý nói, con hàng kia chính là một người có thù tất báo, ngay cả bạn gái của ta cũng dám trói, người không biết xấu hổ như vậy, tốt nhất đừng dây vào, giết chết còn tốt, nếu như không giết được, chuyện mặt dày không biết xấu hổ gì đó đều làm được. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần không khỏi đánh giá hắn từ trên xuống dưới một chút, khi nhìn thấy gương mặt hiếm hơi kia, hắn liền sinh ra một loại xúc động khó hiểu. Rất nhanh, người nọ liền bay ra ngoài, vẽ nên một đường vòng cung duyên dáng trên hư không. Rất lâu sau, mới nghe được một tiếng nổ vang, cùng với một tiếng như sói tru mà mắng to. Làm chuyện gì? Diệp Thần phủi tay, bước vào trong một ánh mắt kính nể tiến vào tòa thành cổ, không hiểu nổi khi bọn họ biết thanh niên mà bọn họ nhìn theo chính là Diệp Thần thì sẽ là loại biểu cảm gì. Mượn nhờ truyền tống trận ở đây, chỉ cần 3 canh giờ là có thể đến Đông Nhạc. Diệp Thần không nhìn thẳng vào ánh mắt phía sau lưng mà đi thẳng vào trong thành rồi đi thẳng về phía trung tâm, lúc bước đi còn không quên tính toán lộ trình. Thánh chủ. Rất nhanh, một đạo truyền âm tiến vào bên trong thần hải của Diệp Thần. Nghe vậy, lông mày Diệp Thần nhướng lên, rất chuẩn xác tìm đến nguyên nhân phát ra thanh âm. Đó là một tiểu quán bán trà, truyền âm cho hắn chính là ông chủ quán trà, là một lão nhân tuổi già, tu vi không cao, không minh cảnh tầng 1, nhưng ở cổ thành này, xem như cực cao. Lưới tình báo vàng nhạt, quả nhiên bá đạo. Diệp Thần trong lòng thở dài một tiếng, không ngờ trong cổ thành xa xôi này vẫn có tình báo cứ điểm như vậy. Trong lòng nghĩ, hắn hất áo bào, điềm nhiên như không tìm vị trí thoải mái ở quán trà. Đông Nhạc vừa mới truyền đến tin tức, Chính Dương Tông đứng thứ 3, phân điện thứ 8 bao vây Đông Nhạc thượng quan gia. Ông lão già vừa bước vừa truyền âm, vừa cung kính rót cho Diệp Thần một chén trà. Diễn thật sự là gỗ 3 phần, ai nhìn cũng không thể tin đây là một tu sĩ không minh cảnh. Binh lực 2 điện. Nghe thấy truyền âm của lão già già, ngay cả Diệp Thần cũng không khỏi nhíu mày. Phải biết rằng, Đông Nhạc thượng quan gia tuy mạnh, nhưng thực lực cùng thực lực một điện Chính Dương Tông không sai biệt lắm. Chính Dương Tông một hơi phái binh lực 2 điện, đây là một hơi tiêu diệt thượng quan thế gia à, nghĩ tới đây, Diệp Thần vẫn có chút áy náy. Trận chiến khổng lồ của Chính Dương Tông tiến công thượng quan thế gia như vậy, còn không phải là vì thượng quan thế gia ngày đó ra tay viện trợ hắn sao? Có lẽ cũng chính vì chuyện này mà thượng quan thế gia mới bị Chính Dương Tông ghi hận, bị coi là cái đinh trong mắt, bằng không cũng sẽ không phái ra lực lượng khổng lồ như vậy tấn công thượng quan gia. Vương gia Bắc Xuyên bên kia thế nào rồi? Diệp Thần nhẹ nhàng nâng chén trà lên, lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nửa canh giờ trước truyền đến tin tức, Bắc Xuyên Vương gia bị đánh một cái trở tay không kịp, đã bị hủy diệt. Lão nhân cuống quyết truyền âm nói, hiện tại Địa Tôn cùng Lôi Tôn bọn họ có lẽ đang trên đường trở về Hằng Nhạc. Đưa tin cho tổng bộ Hằng Nhạc. Diệp Thần lập tức truyền âm nói, cho ta điều chính chuẩn thiên cảnh tới đây, còn có Hằng Nhạc cửu đại điện có tu vi không minh cảnh trở lên, lập tức đi tới Đông Nhạc. 9. Chính đại điện điện vô không minh cảnh trở lên, tất cả đều tham chiến. Lúc này, lão nhân che giấu rất tốt cũng không khỏi ngơ ngác một chút, đổ tất cả nước trà ra ngoài, Thánh chủ, trận này có phải có chút quá lớn hay không? Vì giảm bớt thương vong, thứ phải có thực lực áp chế tuyệt đối. Diệp Thần thông thả nói, khóe miệng còn nở nụ cười lạnh, hiếm khi thấy Chính Dương Tông đưa cho chúng ta miếng thịt béo lớn như vậy, muốn nuốt thì phải cho hắn ăn sạch sẽ, cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có. Đã rõ. Lão nhân già nua rót cho khách nhân một chén nước trà, xoay người liền đi vào. Thành công, đại lễ của ngươi ta nhận. Bên này, Diệp Thần lại cười lạnh lần nữa, đứng dậy đi về phía trung tâm thành. Đây là một dãy núi, chỗ sâu trong dãy núi, đó là một tòa cổ thành đại khí bàn bạc, người Nam sở xưng, Đông Nhạc Thiên Thành. Từ xa nhìn lại, toàn bộ Đông Nhạc Thiên Thành đều nở rộ quang hoa, tràn đầy thần huy rực rỡ, ở trong dãy núi giống như một viên minh châu chói mắt, nó không phải khổng lồ bình thường, trong đó có một ngọn núi nguy nga đứng lặng, toàn bộ lượn lờ dưới mây mù, giống như một tòa tiên sơn nhân gian. Đây chính là Đông Nhạc Thượng Quan Thế Gia, Nam sở một kình lớn. Giờ phút này, bên ngoài Đông Nhạc Thiên Thành, Đông Nghiền Nhiệt tràn đầy bóng người, trên mặt đất, trong hư không đều là như thủy triều, từng cái khí thế cường hoành, uy áp nối thành một mảnh, ép tới hư thiên đô ầm ầm không ngừng. Đây cũng là đại quân phân điện thứ 3 của Chính Dương Tông và phân điện thứ 8, bao vây toàn bộ Đông Nhạc Thiên Thành cực kỳ chặt chẽ. Oanh! Ầm! Ầm ầm! Tiếng gầm rú trong thiên địa chưa từng gián đoạn, đại quân hai điện đang toàn lực ngự động 18 tòa pháp trận công kích khổng lồ, điên cuồng oanh kích kết giới hộ sơn của Đông Nhạc Thiên Thành. Ngoài trừ những kiếm quang phô thiên cái địa này, quyền ảnh, chưởng ấn, linh khí, trận pháp đồ cũng đồng thời bao phủ lên trên hộ sơn kết giới của Thượng Quan gia, thành thế to lớn, làm cho người ta kinh hãi đến tâm linh rung động mạnh. Dựa theo tốc độ này, không bằng một ngày, Quan gia Đông Nhạc có thể biến mất ở Nam sở. Phía trên hư thiên vân, điện chủ điện thứ 3 của Chính Dương Tông bàn thống cười âm u, trong mắt còn có tia khát máu lập lòe. Nghe nói là mỹ nữ thịnh sản của Đông Nhạc Thượng Quan gia. Ở bên cạnh, điện chủ phân điện thứ 8 của Chính Dương Tông Doãn Thương nghiêng người nằm trên ghế tựa, cười nghiêng ngẫm, trong đôi mắt như bò cạp rắn ngoài ánh sáng khát máu còn có ánh sáng dâm quế không kiên nể gì đang lóe lên. Đây chính là kết cục của đối nghịch với Chính Dương Tông. Bàn thống cười giữ tận âm ngoan, còn đang vì chuyện mấy ngày trước bị Diệp Thần bỏ chạy mà tức giận, vì thế hắn còn bị gọi đến tổng bộ Chính Dương Tông nghiêm khắc răn dạy một phen, lửa giận vốn đã ngập trời, lại là một việc tốt như vậy, không chỉ giúp hắn có thể lấy công chuộc tội, còn có thể thỏa thích phát tiết lửa giận trong trận chiến này. Khi nhìn trúng Thượng Quan gia, toàn bộ đều bị sự âm u bao phủ. Giờ phút này trong Đông Nhạc Thiên Thành cũng là bóng người không ngừng, trên bầu trời bóng người bay tới bay lui, bóng người trên mặt đất cũng là như thủy triều bắt đầu khởi động, nam nhân khoác chiến giáp lên, nữ tử mặc chiến y, ngay cả hài đồng cũng nắm lên sát kiếm. Đó là một đôi mắt tràn đầy vẻ quyết tuyệt, không có ai sợ hãi, bọn họ muốn đồng tâm hiệp lực bảo vệ gia viên, luôn luôn chuẩn bị giết ra ngoài liều mạng với đại quân hai điện Chính Dương Tông ngươi chết ta sống. Giờ phút này, trong đại điện Thượng Quan gia, một mảnh lo lắng, không khí ngột ngạt đến mức muốn vặn vẹo. Đây chính là hậu quả do các ngươi lỗ mãng chiêu trí. Rất nhanh, sự trầm tĩnh trong điện bị một vị lão giả mặc mãng bào cắt đứt. Người này khí thế hùng hồn, âm thanh vang vang hữu lực, chấn động đến nỗi đại điện ầm ầm không ngừng, lúc nói chuyện mãng bào mãnh liệt, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển lộ hết uy nghiêm của thượng vị giả, hắn chính là một trong hai đại lão tổ Thượng Quan gia, Thượng Quan Huyền Cương. Sắc mặt ông ta âm trầm, ánh mắt càng sắc bén hơn, nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Bác, Thượng Quan Hàn Nguyệt cùng Thượng Quan Ngọc Nhi, vì cứu Diệp Thần, không tiếc đắc tội Chính Dương Tông, hiện tại tai nạn giáng xuống. Chúng ta. Thượng Quan Ngọc Nhi muốn nói gì đó, lại bị lời nói của Thượng Quan Bác cắt ngang. Việc này trách ta, là ta cân nhắc không chu toàn. Thượng Quan Bác tiến lên một bước, mời Tam Thúc trách phạt. Trách phạt ngươi hữu dụng sao? Thượng Quan Huyền Cương một tiếng quát chói tai, trừng phạt ngươi, Chính Dương Tông sẽ lui binh. Sớm biết hôm nay cần cái lúc trước làm gì, ngươi cũng biết lỗ mãng của các ngươi, sẽ hại Thượng Quan bộ tộc ta vạn kiếp bất phục. Ta. Được rồi. Một lão nhân áo xám nhẹ nhàng khoát tay áo, sắc mặt tuy cũng khó coi, nhưng giọng điệu ôn hòa hơn so với Thượng Quan Huyền Cương hắn. Lão nhân này chính là một vị lão tổ khác của Thượng Quan gia, Thượng Quan Huyền Tông. Hừ. Thượng Quan Huyền Cương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng thêm khó coi. Giờ phút này không phải là thời điểm quy cử nhiệm vụ. Thượng Quan Huyền Tông hít sâu một hơi, nói xong còn không quên liếc nhìn Thượng Quan Huyền Cương. Chính Dương Tông đối với Thượng Quan gia ta đã sớm như hổ rình mồi, cho dù không có Bác Nhi, Nguyệt Nhi và Ngọc Nhi hành động, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ đồng thủ với Thượng Quan gia ta. Đại ca nói thật nhẹ nhàng. Thượng Quan Huyền Cương hừ lạnh một tiếng, nếu sớm nghe ta nói như phụ thuộc vào Chính Dương Tông, Thượng Quan gia ta cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như thế. Huyền Cương. Thượng quan Huyền Tông trầm giọng nói một câu, sắc mặt không khỏi khó coi một phần. Chính Dương Tông là tồn tại bậc nào, thủ đoạn của bọn hắn, ngươi cả ta đều rõ ràng. Ngươi muốn cho thượng quan nhất tộc ta đời đời kiếp kiếp làm con rối của bọn hắn sao? Đều muốn đời đời kiếp kiếp bị bọn họ nô dịch sao? Vậy cũng tốt hơn hiện tại, làm khôi lỗi vẫn có đường sống, hôm nay thì sao? Không đến một ngày, thượng quan gia ta sẽ xóa tên khỏi Nam Sở. Hoang đường! Thượng quan Huyền Tông quát lạnh một tiếng, con cháu thượng quan gia ta lớn lên vô cùng bằng phẳng, há có loại người tham sống sợ chết? Ngươi! Thượng quan Huyền Tông, thượng quan Huyền Cương, các ngươi còn muốn giãy giụa vô vị sao? Thượng quan Huyền Cương vừa muốn phản bác, một đạo thanh âm đùa giỡn nghiền ngẫm lại nghiền ngẫm từ bên ngoài truyền vào đại điện. Muốn đánh cứ đánh, sợ ngươi không? Thượng quan Huyền Tông quát lạnh một tiếng, đặc biệt là khi kết giới nhìn thấy bàn thống và doãn thương kia tràn đầy âm tàn cùng dâm quế, sát cơ của lão trong nháy mắt dâng trào, thế cho nên sát cơ quá mức thuần túy, khiến đại điện lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết thành hàng băng. Đừng tức giận như vậy nha. Doãn Thương U ngồi nghiêng trên ghế mỉm cười, nhàn nhã chuyển động ban chỉ trên ngón cái, ra khỏi thành đầu hàng, cống hiến mấy mỹ nữ, bọn ta thoải mái rồi, đương nhiên sẽ cầu xin cho các ngươi. Đánh rắm mẹ ngươi. Nghe được lời này, Thượng quan Huyền Cương cũng nổi giận, lấy thân phận của hắn, vậy mà cũng phát nổ, bây giờ hắn nghĩ thông suốt, bên ngoài chính là một đám xài lang hổ báo, để cho thượng quan gia chịu nhục, còn không bằng chết trận thoải mái. Thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Doãn Thương cười dữ tợn, đột nhiên vung tay, công thành. Ông. Hắn vừa dứt lời, đại quân hai điện ngừng công kích không được 10 giây lại khởi động, 18 tòa trận pháp công kích nhanh chóng khôi phục uy năng, kiếm ảnh đầy trời, thần mang, quyền ảnh, chưởng ấn, linh khí, trận đồ phô thiên cái địa ép xuống kết giới thượng quan thế gia. Oanh. Âm. Liên tiếp tiếng nổ như lôi đình, thượng quan gia hộ sơn kết giới bị một đợt công kích cường đại này đánh cho rung rẩy ầm ầm, suýt nữa đã bị phá vỡ. Hừ. Thượng quan Huyền Cương lại hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhanh chóng kết động thủ ấn. Như hắn, Thượng quan Huyền Tông cũng không phân biệt trước sau, khoanh chân ngồi trên mặt đất, bấm niệm ấn quyết giống như Thượng quan Huyền Cương. Rất nhanh, dưới thân hai người liền nổi lên một trận pháp âm dương trận đồ, hai đạo cầu vòng không phân trước sau từ hai người thiên linh cái xông thẳng tới thiên tiêu, cứng rắn ổn định hộ sơn kết giới Thượng quan gia. Hai đại chuẩn thiên cảnh chấp chưởng hộ sơn kết giới Thượng quan gia, làm cho phòng ngự của Thượng quan gia lập tức tăng vọt. Chỉ là tất cả mọi người trong điện đều hiểu được, ví dụ như có hai vị lão tổ chấp chưởng kết giới, vấn đề thượng quan gia bị công phá cũng chỉ là thời gian, bởi vì đại quân hai điện của Chính Dương Tông thật sự là quá mức khổng lồ. Tỷ. Nhìn thoáng qua Thượng quan Huyền Cương cùng Thượng quan Huyền Tông, Thượng quan Ngọc Nhi rũ mắt xuống, chúng ta đã biến thành tội nhân thượng quan gia. Đừng nói lời ngốc. Thượng quan Hà Nguyệt nhẹ giọng cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Thượng quan Ngọc, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới, hành động của chúng ta chỉ là khiến ngày này đến sớm mà thôi. Vậy ngươi hối hận vì cứu hắn sao? Thượng quan Ngọc Nhi ngước mắt lên, yên lặng nhìn Thượng quan Hàn Nguyệt, trong đôi mắt đẹp còn có hơi nước tràn ngập. Không hối hận. Thượng quan Hàn Nguyệt hít một hơi thật sâu, coi như biết mệnh không còn lâu nữa, nàng cũng không che giấu tình cảm của mình nữa, cười yếu ớt mang theo nhu tình, hắn là người trong lòng chúng ta. Ta muốn gặp hắn. Hơi nước trong đôi mắt Thượng quan Ngọc Nhi cuối cùng vẫn động lại thành sương, lướt qua gò má thê lương. Cái này náo nhiệt quá à. Thượng quan Ngọc Nhi vừa dứt lời, một giọng nói đùa cợt liền vang vọng trong thiên địa, một khắc trước còn thần sắc cô đơn của Thượng quan Ngọc Nhi cùng Thượng quan Hàn Nguyệt, đột nhiên ngẩng mặt nhìn về phía ngoài. Yêu nha, cái này thật náo nhiệt nha. Theo thanh âm này vang lên, không chỉ là người Thượng quan gia, ngay cả đại quân Chính Dương Tông cũng nhao nhao nghiêng đầu nhìn sang. Âm. Rất nhanh, âm thanh oanh minh thông thả lại có tiết tấu vang lên, hư không đang rung động, cẩn thận lắng nghe, sẽ nghe được đó là âm thanh người đi đường. Có lẽ là thân thể quá mức trầm trọng, mới đạp hư thiên vù vù. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn người, một thanh niên nhe răng, kéo ống quần, vác long đao hiển hiện ở trong mi mắt tất cả mọi người. Toàn thân hắn nở rộ thần mang màu vàng, toàn thân tràn đầy ánh sáng thần thánh màu vàng, chân đạp biển sao màu vàng, đầu lơ lửng bầu trời sao mênh mông, như một ngôi sao chói mắt, lại giống như một pho tượng chiến thần, à không đúng, càng chính xác mà nói thì giống như là một chiến thần toàn thân lưu manh khí phách. Diệp thần. Ngay tại chỗ, chủ nhân của ba điện chủ Chính Dương và Doãn Thương đứng bật dậy, khí thế mạnh mẽ ầm ầm xuất hiện, tuy bọn họ đã gặp Diệp Thần không nhiều lắm nhưng cũng đã khắc sâu vào xương cốt. Không chỉ có bọn họ, đại quân hai điện cũng đều khí thế dâng trào, có nhiều cường giả đã nắm chặt sát kiếm. Đối với việc Diệp Thần xuất hiện ở nơi này, bọn họ rất bất ngờ, nhưng lại rất vui mừng. Phải biết rằng, bọn họ nơi này chính là đại quân bày hai điện, Diệp Thần có mạnh hơn nữa cũng là không thể địch lại. Nói như vậy tức là nếu vận khí tốt, đại quân lấn át tất cả, rất có thể sẽ giết chết Diệp Thần. Nếu hắn mang thi thể về, trưởng giáo sẽ vô cùng vui vẻ, vậy phần thưởng có thể ít đi không? Lập tức, tất cả mọi người mắt bốc lên tinh quang nóng như lửa, ngay cả tu sĩ linh hư cảnh cũng không ngoại lệ. Thế cho nên sự xuất hiện của Diệp Thần không ngờ lại đình chỉ việc đình chỉ công kích thượng quan gia, đôi mắt sáng loáng kia cũng nhìn chằm chằm Diệp Thần, giống như đang nhìn chằm chằm vào một tòa bảo tàng khổng lồ. Hắn tới thật rồi. Trong đại điện thượng quan gia, thượng quan Ngọc Nhi cùng thượng quan Hàn Nguyệt kinh ngạc nhìn ra bên ngoài. Diệp Thần vô cùng nhỏ bé so với đại quân đông nghịch kia, nhưng trong đôi mắt đẹp của các nàng lại cực kỳ to lớn. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lúc này đang khắc từng dao vào lòng các nàng. Tỷ, hắn tới rồi. Thượng quan Ngọc Nhi nước mắt ròng ròng, nhìn như si như say, cái người khiến nàng ấy mất hồn trong mộng kia, cứ sống sờ sờ như vậy đang đứng ở bên ngoài. Thượng quan Hàn Nguyệt thản nhiên cười, đôi mắt đẹp cũng bị hơi nước mê mang, nhưng bóng người trong mông lung kia lại vô cùng rõ ràng. Thượng quan gia hại ta đến tình cảnh như thế, còn dám tới. Một bên, thượng quan Huyền Cương lạnh lùng một tiếng, giờ phút này nếu không có đại quân của Chính Dương Tông, có lẽ hắn thật sự sẽ giết ra ngoài tâm sự nhân sinh cùng Diệp Thần. Sát thần Tần Vũ, đàn thánh Diệp Thần, quả nhiên là thiếu niên anh kiệt. So với những thứ khác mà nói, thượng quan Huyền Tông lại lộ ra nụ cười ôn hòa. Hắn chính là Diệp Thần sao? Trong Đông Nhạc Thiên Thành, con cháu của thượng quan gia cũng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thần, trong bọn họ có đến 8 phần 10 mọi người đều chưa từng gặp qua Diệp Thần. Bây giờ gặp được mãnh nhân trong truyền thuyết kia, tất cả đều tò mò khiến bọn họ quên mất khốn cảnh của thượng quan gia giờ phút này. Sát thần Tần Vũ, đàn thánh Diệp Thần, hắn trong truyền thuyết, lớn lên như vậy. Nhưng hắn tới đây làm gì? Có người theo bản năng gãi gãi đầu. Thật sự là đi mòn gót không tìm thấy, tìm được đến đây toàn bộ công phu a. Trong tiếng nghị luận, âm thanh ngược đãi của Bàn Thống và Doãn Thương vang vọng khắp thiên địa, hai người chậm rãi đi tới, mỗi khi đi một bước khí thế đều sẽ tăng lên một phần. Trong mắt hai người cũng đều bốc lên tinh quang nóng bỏng. Bọn họ là chuẩn thiên cảnh có chiến lực không kém gì Thông Huyền, tự nhận có thể tiêu diệt Diệp Thần, bọn họ tính toán rất tốt, diệt Diệp Thần thì có thể đi lĩnh thưởng, tiền thưởng đối với bọn họ mà nói cũng vô cùng phong phú. Thậm chí, hai người cứ đi tới, tốc độ liền nhanh hơn, mỗi người đều có ý riêng của mình, sợ đối phương nhanh chân đến trước. Trước kia ta cũng là đệ tử Chính Dương Tông, chưa từng gặp qua quan lớn như hai ngươi. Thấy hai người nhào tới, Diệp Thần lại giống như không nhìn thấy, còn ở đó gật gù đắc ý nói một ít lời không có dinh dưỡng. Nếu nói cũng đúng, khi đó ta cũng chỉ là một đệ tử bình thường, các ngươi trâu bò a, các ngươi là điện chủ, từng người đều là tồn tại chọc trời. Muốn gặp các ngươi, đều phải báo danh xếp hàng, báo danh cũng không có xếp hàng cũng chưa chắc có thể gặp được. A, bây giờ nhìn thấy, có chút thất vọng, thì ra đường đường điện chủ phân điện Chính Dương Tông, tăng thêm bộ dạng này. Ta và thánh nữ các ngươi quen biết, năm đó bọn ta nhặt được một cái bát trách, tên trộm đáng giá. Nghe Diệp Thần nói từng câu, thượng quan gia có một loại cảm giác choáng váng. À mà, bọn ta đang đánh trận đấy, ngươi ở đây làm gì chứ? Còn nữa, hai chuẩn thiên cảnh đều dắt qua ngươi, con mẹ nó ngươi không nhìn thấy hay mắt mù vậy? Hai tên ngu ngốc. Lúc thượng quan gia còn đang ngơ ngác, Diệp Thần đã tru lên một tiếng bá khí lộ ra ngoài. Ngay khi Bàn Thống và Doãn Thương còn cách ông ta không đến trăm trượng, một khắc trước còn nói chậm rãi nói chuyện với ông ta, lúc này liền quay đầu bỏ chạy, tốc độ chạy kia quả thực không phải là tội lỗi. Một màn này làm hai người thượng quan gia sững sờ, khóe miệng giật giật một cái. Đều nghe Diệp Thần là bảo vật còn sống đệ nhất thiên hạ, hôm nay được gặp quả là người cũng như tên. Dám mắng điện chủ Chính Dương Tông như thế, trừ hắn người không biết xấu hổ này cũng không có ai khác. Không đi đâu. Hai vị chủ soái đại quân là Doãn Thương và Bàn Thống, quả thực đều đã quên nhiệm vụ tới nơi này, một trái một phải đuổi theo hướng Diệp Thần, tốc độ cũng không phải dễ như trở bàn tay. Dê. Thấy hai chủ soái đều dết tới, đại quân hai điện, rầm rầm toàn bộ ép xuống, đông nghịch một mảnh, giống như thủy triều. Âm. Oanh. Âm âm. Rất nhanh, phương hướng Diệp Thần chạy trốn đã truyền đến tiếng nổ kinh thiên, từng ngọn núi lớn nguy nga đều bị sụp đổ với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, cảnh tượng không phải là to lớn bình thường. Cái này tính là cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng nổ trời kia, sắc mặt thượng quan gia cũng trở nên đặc sắc hơn cảnh tượng trước kia. Chuyện này tại sao lại giống như chuyện đùa giỡn vậy? Trận chiến của các ngươi lớn như vậy đến đánh bọn ta, cũng bởi vì sự xuất hiện của một mình Diệp Thần mà đè ép toàn bộ, các ngươi còn có suy nghĩ đến cảm nhận của bọn ta chưa? Bọn ta mới là nhân vật chính, rất lúng túng có chữ A ta. Ta nói. Trong đại điện thượng quan gia, thượng quan Huyền Tông và thượng quan Huyền Cương nhao nhao há to miệng, dù bọn họ định lực, biểu tình đều có chút kỳ quái. Không chỉ có bọn họ, mấy trăm người trong điện, sắc mặt cũng đều trở nên cực kỳ đặc sắc. Thượng quan gia lúc trước còn bị vây chật như nêm cối, dây đồng hồ này đã trở nên trống rỗng. Tỷ, hắn không có việc gì chứ? nhìn từng ngọn núi lớn nghiêng ngả bên ngoài kia, Thượng quan Ngọc Nhi nắm chặt bàn tay ngọc ngà của Thượng quan Hàn Nguyệt, gương mặt tuyệt mỹ có chút tái nhợt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn là sát thần. Tần Vũ Thượng quan Hàn Nguyệt hít sâu một hơi, nhưng những lời này lại là nói rất không có sức mạnh, đó là đại quân hai điện, nếu là bị bao vây, đừng nói Diệp thần hắn, cho dù là Đao Hoàng cũng bị diệt như vậy. Tên kia chính là đến để trêu chọc. Ở bên cạnh, Thượng quan Bác không khỏi mắng một câu. Sao ta lại nghe có người mắng mình thế nhỉ? Thượng quan Bác vừa dứt lời, một đạo thanh âm ung dung liền vang lên. Lời còn chưa dứt, một thanh niên mang theo hàm tâm, kéo ống quần, khiêng bá long đao đi đến, nhìn thế nào cũng giống như một tên lưu manh. Ta Thảo Kiệt. Thấy Diệp thần đi tới, hơn 9 phần trong điện đều không nhịn được mà văn tục, sao ngươi lại đi vào hả? Bình tĩnh. Bình tĩnh. Diệp thần rất tự luyến mím tóc. Nhưng một khắc sau, một bóng hình xinh đẹp đã nhào vào trong ngực hắn, quần áo lồng ngực lập tức ướt một mảng lớn. Diệp thần, ta biết ngươi còn sống, ta biết ngay là ngươi sẽ đến. Ách. Nhìn Thượng quan Ngọc Nhi không hề rụt rè như vậy, đám người Thượng quan Huyền Tông đều há to miệng. Trong thời gian này, luôn luôn có một số người như vậy, mặt mo biến thành màu đen, trên trán tràn đầy hắc tuyến tán loạn, tự như Thượng quan Huyền Cương, ngay tại trong nháy mắt như vậy, hắn thiếu chút nữa liền nhào qua đánh người. Cái kia. Diệp thần nhìn sang những tên mặt đen kia, không khỏi ho khan một tiếng. Lại bảo ta ôm một lát nữa. Thượng quan Ngọc Nhi chẳng những không buông, ngược lại bàn tay trắng nõn của nàng lại càng siết chặt hơn, có lẽ ngay cả nàng cũng không biết lực đạo của nàng lớn đến mức nào, Diệp thần ôm được suýt chút nữa không thở nổi. Trong điện, không khí vào giờ khắc này trở nên có chút quỷ dị, yên tĩnh có chút không bình thường. Tự như Thượng quan Hàn Nguyệt, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng, trên gương mặt còn có một vệt ửng đỏ chợt lóe lên. Như là Thượng quan Huyền Tông, nhưng lại vuốt râu, nhìn về phía hư thiên không giới hạn. Tự như Thượng quan Huyền Cương, mặt già đã đen thành than cốc. Như là Thượng quan Bác, đang cúi đầu xem cái này nhìn cái kia, hình như đang tìm một loại vật gọi là viên gạch. Diệp thần có chút lúng túng nhìn một đám lão già, hắn ngượng ngùng cười còn khó coi hơn so với khóc, luôn có một loại cảm giác muốn bị đánh. Khụ khụ. Không biết khi nào, tiếng ho nhẹ mới cắt ngang trầm mặc trong điện, đánh giặc này đâu. Có thể hay không an tâm một chút. Bên này, Thượng quan Ngọc Nhi bị ho nhẹ đánh thức lúc này mới cuống quyết buông Diệp thần ra, nước mắt giàn giụa, gương mặt cũng nóng bừng trong nháy mắt, còn chân tình của nàng ta lại bộc lộ ra, quên mất trường hợp này. Diệp thần, ngươi tới làm gì? Rất nhanh, trên quảng Huyền Cương liền đen mặt quát to một tiếng. Cái này rất rõ ràng, ta đến cứu tràng đấy. Diệp thần lại nhét thêm một cái tâm vào miệng, vẻ mặt nói ý vị sâu xa, sự thật chứng minh, ta làm màu vẫn được. Cứu tràng. Diệp thần dùng một câu chọc cho Thượng quan Huyền Cương tức giận đến bật cười, chỉ dựa vào một mình ngươi mà đánh thắng được hai đại quân của hai điện sao? Đánh không lại. Diệp thần lắc đầu như trống bỏi. Ta. Thượng quan Huyền Cương một hơi thiếu chút nữa bị sặc chết, người nhà chính là tới nói nhảm đi. Đánh không lại còn tự hào như vậy, còn con mẹ nó dám cưa cháu gái của ta. Huyền Cương. Thượng quan Huyền Tông trầm giọng nói một câu, ngay cả một cái chớp mắt vừa rồi hắn cũng thiếu chút nữa nhào lên đánh Diệp thần rồi. Huống chi là Thượng quan Huyền Cương. Nếu hắn còn không nhúng tay vào, đại điện sẽ náo nhiệt. Ngươi bằng cách nào thì vào đây? Bên này, Thượng quan Ngọc Nhi giật giật góc áo của Diệp thần vẫn đang nhìn đông nhìn tây. Loại kết giới này, không làm khó được ta. Diệp thần nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi không nên tiến vào. Thượng quan Ngọc Nhi cắn chặt răng, đi vào chỉ có đường chết. Cái này không thể. Diệp thần lại tự luyến nhấp chút tóc, ta là dẫn ngươi tới đây. Đưa người tới. Không chỉ có Thượng quan Ngọc Nhi, mà ngay cả Thượng quan Hàn Nguyệt, Thượng quan Bác cùng Thượng quan Huyền Tông cũng đều nhìn về phía bên ngoài theo bản năng. Chỉ là, bên ngoài kết giới, đừng nói là người, ngay cả một con chim cũng không thấy. Nhìn một vòng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Diệp thân. Thằng nhãi này ngược lại rất tốt, không coi mình là người ngoài, tìm một nơi thoải mái, ăn uống liên tục. Đừng làm vậy nữa. Diệp thân gặm một miếng linh quả, khoát tay ý bảo mọi người đừng căng thẳng như vậy. Ta làm việc rất đáng tin. Đúng là rất đáng tin cậy. Hai vị mỹ nữ kia đều nhao nhao liếc nhìn Diệp thần từ trên xuống dưới, đôi mắt kia thật là kỳ quái, ngay cả người bạn gái của ta cũng làm mất mặt như vậy, công phu nhà ngươi không biết xấu hổ thật sự rất đáng tin. Bị một đám người nhìn chằm chằm, Diệp thần bị nhìn đến cả người mất tự nhiên, lập tức cảm thấy mình như một con khỉ. Oanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Mọi người nhìn chằm chằm vào Diệp thần, bên ngoài đã có tiếng ầm ầm vang lên. Thấy thế, mọi người nhao nhao nhìn ra bên ngoài. Từ xa nhìn lại, đó là một mảnh bóng người đông nghịt, như thủy triều, phô thiên cái địa. Không sai, đại quân hai điện của Chính Dương Tông lại trở về, hơn nữa mặt mỗi người đều đen như than, bởi vì đánh nhau, Diệp thần kỳ tích không thấy tâm hơi, hại bọn họ bận rộn một hồi. Chiến cho ta xem. Doãn Thương và Bàn Thống nổi giận nhau nhau gào thét một tiếng, hai người trông có vẻ mặt xám mày tro, nhìn dáng vẻ khi đi bắt Diệp thần, bị Diệp thần đánh xe ngựa giết chết vô cùng chật vật. Lập tức, tiếng vù vù nổi lên bốn phía, 18 tòa pháp trận công kích, thần mang đầy trời, kiếm ảnh, quyền ấn, chưởng ấn rập trời rập đất đè ép về phía hộ sơn kết giới của Thượng Quan gia. Âm. Oanh. Âm âm. Lập tức, kết giới hộ sơn của Thượng Quan gia liền rung mạnh một cái, có lẽ là chấn động quá lớn, thế cho nên đại sơn xung quanh Đông Nhạc Thiên Thành cũng bắt đầu sụp đổ. Đồ ngu ngốc. Hai tên ngu xuẩn. Đang lúc đại quân hai điện chuẩn bị bắt đầu một vòng tiến công mới, một tiếng sói tru lại vang lên. Bên ngoài Diệp thần lại xuất hiện, không biết từ nơi nào xuất hiện, hơn nữa trong tay còn mang theo một cây lan nha bổng lớn đặc biệt, ngay tại biên giới phía sau đại quân hai điện, một gậy quét ngang một mảng lớn. Lần này xem ngươi trốn đi đâu. Thấy Diệp thần lại xuất hiện, còn đánh chết nhiều người như vậy, Doãn Thương và Bàn Thống nổi giận nhào tới giết. Ngu ngốc. Hai tên ngu xuẩn. Diệp thần lại gầm lên một tiếng bá khí, không đợi Bàn Thống và Doãn Thương giết tới, hắn lại quay đầu bỏ chạy, nhanh như chớp chạy còn nhanh hơn con thỏ. Dê. Doãn Thương và Bàn Thống hoàn toàn bị chọc giận, mỗi người đều tăng vọt tốc độ, như một vật thần mang đuổi theo. Dê. Phía sau bọn họ, đại quân hai điện vừa trở về chưa được 10 giây lại ào một mảnh đè xuống, bóng người đông nghịt như thủy triều, con mẹ nó thật là phô thiên cái địa. Oanh. Âm. Âm âm. Rất nhanh, tiếng oanh minh kinh thiên lại vang lên, Thượng Quan gia nhìn thấy vẫn là từng tòa núi lớn sụp đổ xuống, khung cảnh đó, quả thực không phải đồ sộ bình thường. Cũng không lâu lắm, đại quân hai điện liền mặt xám mày cho trở về, bởi vì đánh nhau, Diệp thần lại kỳ tích không thấy tâm hơi. A, tiếng trống giận dữ của Doãn Thương và Bàn Thống rung trời. Chỉ là, khi bọn họ muốn phát tiết lửa giận lên người Thượng Quan Thế Gia, con tiện nhân Diệp thần kia lại không biết từ đâu chui ra rồi mà vẫn xách theo lan nha bổng đặc biệt kia, vung một gậy quét một đống lớn. Bắt hắn cho ta. Lần này Doãn Thương và Bàn Thống học không rồi, bảo thủ hạ đi bắt Diệp thần. Chợt, đại quân hai điện liền có hơn ngàn đạo thân ảnh nhào dết tới, mỗi một đạo đều là tu vi không minh cảnh. Ngu ngốc. Một đám ngu ngốc. Diệp thần mắng to một tiếng, quay đầu chạy tiếp, hơn 1.000 người sau lưng phần phật, từng người sắc mặt âm trầm như quả cà tím. Âm. Oanh. Âm âm. Giống như hai lần trước, từng ngọn núi đều nứt toát, tình cảnh phải nói là vô cùng hùng vĩ. Có điều, cũng giống như hai lần trước, không lâu sau, hơn ngàn tên tu sĩ không minh cảnh đuổi giết Diệp thần đã quay trở lại, từng tên mặt dày đen kịt, bởi vì đánh nhau mà tên Diệp thần kia lại không thấy tâm hơi. Đồ ngu ngốc. Một đám ngu ngốc. Một màn trong dự liệu rất nhanh xuất hiện, tên Diệp thần đó không biết lại từ nơi nào xuất hiện, sau khi chạy ra ngoài, bất chấp tất cả quét sạch 3721, sau khi quét xong lại quay đầu bỏ chạy. Dê. Dê cho ta. Tiếng gầm gừ của Doãn Thương và Bàn Thống chấn thiên động địa. Từng màn tiếp theo, liền đặc sắc hơn. Diệp thần giống như một con u linh, luôn xuất hiện giống như kỳ tích, lại kỳ tích biến mất, mỗi lần xuất hiện đều sẽ vung gậy quét qua một mảnh, đánh tới liền đánh, đánh xong liền đánh, chạy tới đánh tiếp, đánh xong lại chạy. Ha, giữa trời đất, giọng nói giận dữ của Doãn Thương và Bàn Thống như sấm sét, hai người bị làm cho muốn phát cuồng. Bọn họ biết rõ Diệp thần đến quấy rối nhưng lại không thể làm gì hơn, bởi vì bản lĩnh chuồn đi của Diệp thần quả thực rất thông minh. Nhưng bọn họ lại không thể mặc kệ, gia hỏa này tới một lần quét một mảnh, mặc dù những người kia với hai đại quân mà nói không tính là cái gì, nhưng thời gian lâu thì sao? Đại quân hai điện sẽ bị thằng nhãi này hao tổn sạch sẽ. Đồ ngu ngốc. Một đám ngu ngốc. Ngay tại lúc Diệp thần đang thất thần, Diệp thần vừa mới trốn đi lại giết trở về. Một tiếng sói tru làm hắn tức giận đến cùng cực, lan nha bổng của đặc biệt đại hiệu kia vung mạnh ra là một khí phách lọt qua bên cạnh, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh cho một mảng lớn trước mặt rồi. Hơn nữa, chỗ tiện nhất của thằng nhãi này chính là mỗi một lần xuất hiện đều không cố định, lần thứ nhất ở phía đông, lần thứ hai ở phía tây, lần thứ ba đi phương bắc, lần thứ tư liền lại đi phương nam, để cho đại quân hai điện phòng không nổi, có một tiện nhân như vậy ở phía sau quấy rối, bọn họ có thể an tâm đánh hạ Thượng Quan gia mới là lạ. Phía dưới, người của Thượng Quan gia sắc mặt đã hết sức đặc sắc. Trong thời gian một khắc như vậy, bọn họ chứng kiến một tiện nhân không biết xấu hổ đến mức nào. Đây. Đây chính là người ngươi mang đến. Trong đại điện Thượng Quan gia, một đám người khóe miệng có giật nhìn Diệp thần đang ăn ngon lành say sưa. Thế nào, treo lên hay không? Diệp thần đột nhiên búng tóc. Nghe nói như thế, khóe miệng mấy người Thượng Quan Huyền Tông lại giật giật, bọn ta không biết, nhưng bọn ta khẳng định là khẳng định. Ngươi đang đùa chúng ta sao? Thượng quản Huyền Cương đen mặt nhìn Diệp thần. Nói bậy, ta tới làm chính sự mà. Diệp thần biểu môi, Các ngươi đừng vội. Hiện tại không phải là rất tốt sao? Chờ người của ta tới, đem bọn họ vây lại, bưng một ổ đang yên đang lành. Ngươi khẩu khí thật lớn a, Thượng quan Huyền Cương bị tức đến nở nụ cười. Ngươi đừng có không tin ta đâu. Tin ngươi mới là lạ. Thượng quan bác mắng một câu, đem đại quân hai điện đồng loạt xử lý, phải có bao nhiêu cường giả, bao nhiêu người cường đại mới làm được đội hình to lớn như thế, khoác lác một hồi, coi chừng nổ tung hết cả ngươi. Ta đột nhiên có một loại cảm giác bị sét đánh. Diệp thần nói một câu thấm thía. Bây giờ lão tử muốn chém ngươi. Hàm răng của Thượng quan Huyền Cương bị mài đến kẽo kẹt. Đừng đùa. Đồ ngu ngốc. Một đám ngu ngốc. Giữa trời đất, tất cả đều là tiếng sói tru bá khí lộ ra. À, sau đó là tiếng gầm thét như vậy. Hai loại âm thanh này sẽ không phân biệt trước sau vang lên, hơn nữa còn là kiểu tuần hoàn phát ra, cả hai giờ đều không ngừng. Ngưu bức ca của ta. Lại nhìn người của Thượng quan gia Đông Nhạc Thiên Thành, từng đợt âm thanh thổn thức chép miệng. Chính Dương Tông đường đường là đại quân hai điện, đội hình khổng lồ cỡ nào a, thế mà lại bị một mình ngươi làm cho gà chó không yên, thử hỏi tên nam sở này còn có thể tìm được người càng nổi danh hơn ngươi sao? Bất quá, lúc thổn thức tắt lưỡi, tiếng thán phục vẫn còn không ít. Tuy hành động của Diệp Thần là đánh quái, nhưng không thể không thừa nhận thủ đoạn của Diệp Thần vẫn rất mạnh, có thể 5 lần 7 lượt ra tay như thế, hơn nữa mỗi lần đều toàn thân trở ra, chuyện này không phải ai cũng làm được. Không có cách nào, Diệp Thần cũng không có cách nào. Điều tập đại quân cũng cần thời gian, hắn chỉ có thể dùng biện pháp không biết xấu hổ này kéo dài thời gian. Bởi vì kết giới của Thượng quan gia không thể so với kết giới của Hằng Nhạc Tông, nếu không chú ý thần nhi bị công phá, đó mới là chuyện vô nghĩa. Trong đại điện Thượng quan gia, một đám lão gia hỏa cơ bản đều đang nhìn bên ngoài, thỉnh thoảng cũng rảnh rỗi nhìn về phía Diệp Thần. Tuy rằng bởi vì Diệp Thần đến nơi, bầu không khí nơi này đã dịu đi rất nhiều, nhưng sắc mặt mọi người vẫn rất khó coi. Bọn họ không biết Diệp Thần đến cùng là thật sự dẫn người đến hay là lừa bọn họ. Nếu là thật thì tốt, nếu là giả, vậy Thượng quan gia hắn hôm nay sẽ khó thoát khỏi vận rủi bị diệt. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, giúp ngươi mở đan hải đi. Trong điện tĩnh lặng, cuối cùng vẫn bị một câu nói của Diệp Thần đánh vỡ. Lời này vừa nói ra, bất kể là Thượng quan Hàn Nguyệt, Thượng quan Bác bọn họ, hoặc là Thượng quan Huyền Tông, Thượng quan Huyền Cương bọn họ, ánh mắt đều trong nháy mắt đồng loạt rơi vào trên người Diệp Thần. Mở đan hải. Nhưng ta mới linh hư cảnh đỉnh phong. Thượng quan Ngọc Nhi ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Cho nên nói ta giúp ngươi a, Diệp Thần lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Nói xong, hắn liền triệu hoán ra tiên hỏa dường như hiểu được ý của Diệp Thần, nhanh như chớp chui vào đan điền của Thượng quan Ngọc Nhi. Ừm. Thượng quan Ngọc Nhi vẫn đang trong trạng thái ngạc nhiên, đột nhiên cảm thấy đau nhức ở bụng trở tay không kịp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện ra vẻ thống khổ. Ngươi. Thấy thế, đám người Thượng quan Huyền Cương liền muốn tiến lên, nhưng lại bị Thượng quan Huyền Tông ngăn cản. Nếu không phải sao Thượng quan Huyền Tông lại là lão tổ đệ nhất Thượng quan thế gia? Chuyện xem chính là nhìn thông thấu. Trước không nói đến quan hệ giữa Diệp Thần và Thượng quan Ngọc Nhi, hắn sẽ ngốc đến mức hại chết Thượng quan Ngọc Nhi ngay tại đây, trừ phi hắn sợ mật báo Hùng Tâm báo, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không thoát khỏi Thượng quan thế gia. Tiểu tử này thật có thể mở đan hải. Vẻ mặt mọi người đều không tin liếc nhìn Diệp Thần, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Thượng quan Huyền Tông. Hẳn là có thể đi. Thượng quan Huyền Tông nhẹ nhàng vuốt vuốt râu, cho dù là hắn cũng không dám xác định. Giúp nàng mở thần hải. Lúc mọi người còn đang lẩm bẩm, Diệp Thần triệu hoán Long Hồn Đan Tổ của Long Hồn, không đợi Thượng quan Hàn Nguyệt có phản ứng, Đan Tổ Long Hồn đã xâm lược đến nơi, tiến vào mi tâm của nàng. Thần hải cũng có thể mạnh mẽ mở ra sao? Lời nói của Diệp Thần khiến cho mọi người trong điện lập tức nóng nảy. Ừm. Rất nhanh, trên mặt Thượng quan Hàn Nguyệt cũng hiện ra vẻ thống khổ, chỉ cảm thấy đầu óc mình ù không ngừng, dường như sắp bị xé rách vậy, thần trí cả người đều có chút hỗn loạn. Thấy thế, lông mày mọi người lại nhíu lại một cái, nhưng thấy vẻ mặt Diệp Thần lạnh nhạt, cũng không nói thêm gì. Chuyện này nếu là Thượng quan Ngọc Nhi và Thượng quan Hàn Nguyệt có chút sơ suất, bọn họ sẽ không chút do dự ra tay. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, ra ngoài tản bộ đi. Bên này, Diệp Thần lại lấy Thiên Lôi đạo thân ra. Lập tức, Thiên Lôi chạy ra, dựa theo chỉ thị của Diệp Thần, chui vào trong cơ thể của Thượng quan Bác, trùng lên linh hồn của hắn. Ngô. Thượng quan Bác cũng giống như Thượng quan Hàn Nguyệt và Thượng quan Ngọc Nhi vậy, trên mặt lập tức hiện ra vẻ thống khổ, đau đớn đến từ linh hồn, làm cho thân thể hắn không khỏi run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán cũng lập tức thẩm thấu ra ngoài. Đại điện, trong nháy mắt này, rơi vào trầm mặc. Đồ ngu ngốc. Một đám ngu ngốc. Nhưng thời khắc này bên ngoài lại không bình tĩnh, đạo thân nhất khí hóa tam thanh của Diệp Thần còn đang gọt sức thúc dục đảo loạn, hơn nữa dựa vào bản lãnh và thủ đoạn ẩn giấu của Ngưu Xoa, có thể nói là liên tiếp thành công. A, tiếng rống giận dữ của Doãn Thương và Bàn Thống cũng liên tiếp không ngừng. Hôm nay hai người thật sự là gặp quỷ sống rồi. Đường đường hai vị chuẩn thiên cảnh, đường đường là đại quân hai điện, lại bị một tên không minh cảnh khiến cho chật vật như thế. Đây có lẽ là sỉ nhục lớn nhất từ khi bọn hắn làm điện chủ tới nay. 3. Không biết khi nào, trong đại điện thượng quan gia mới vang lên một giọng nói như vậy, giọng nói này đến từ thượng quan Ngọc Nhi. Thật đúng là có thể. Sắc mặt của thượng quan Huyền Tông và thượng quan Huyền Cương lập tức biến thành kinh ngạc. Giờ phút này, linh khí bàn bạc đã hội tụ đến đại điện, càng chuẩn xác mà nói là hội tụ thượng quan Ngọc Nhi, lấy nàng ta làm trung tâm tạo thành một vòng xoáy linh khí cuồn cuộn giống như tìm được chỗ tiết ra, điên cuồng rót vào trong cơ thể nàng ta, sau đó bị tiên hỏa tôi luyện thành tinh túy linh lực. Rất nhanh, thượng quan Ngọc Nhi đang khoanh chân ngồi nhắm mắt, trên thân thể mềm mại liền nở rộ quang hoa, thần hà huyễn lệ quanh quẩn thân thể nàng, mỗi một luồng ánh sáng đều hiện lên rực rỡ. Chủ yếu nhất chính là khí thế của nàng ta, không ngờ trong chớp mắt này nàng ta lại nhảy lên mấy cấp bậc không ngừng, nghiễm nhiên đã vượt ra khỏi phạm trù linh hư cảnh, bọn hắn làm quan Huyền Tông giật mình, hai mắt trợn tròn. Chân hỏa của thằng nhóc này còn có năng lực như vậy. Ngay sau đó, ánh mắt của một đám lão gia hỏa dồn dập đặt trên người Diệp Thần, đôi mắt kia lập tức trở nên vô cùng sáng như tuyết. Điệu thấp, điệu thấp. Diệp Thần sửa sang lại cổ áo. Thật sự là xem thường hắn. Cho đến giờ phút này, thượng quan Huyền Cương bọn họ nhìn vào mắt Diệp Thần mới thay đổi rất nhiều. 3. Rất nhanh, trên người thượng quan bác cũng truyền ra một tiếng vang, làm cho thân hình hắn không khỏi rung lên, mi tâm thần quan đại thịnh. Thiên giai. Thượng quan Huyền Tông kinh hãi một tiếng, vẻ mặt không thể tin nhìn thượng quan bác, bởi vì đẳng cấp linh hồn của thượng quan bác từ địa giai đỉnh phong nhảy vào thiên giai, ngay cả tu vi của hắn cũng từ không minh cảnh tầng thứ 8, cường thế sát nhập không minh cảnh tầng thứ 9, cho đến khi không minh cảnh đỉnh phong mới ổn định lại được. Sao lại thế này? Rất nhiều lão gia hỏa thần sắc lần nữa biến thành khiếp sợ. 3. Bọn họ khiếp sợ, thượng quan Hàn Nguyệt cũng có một giọng nói vang lên. Ông. Thân thể mềm mại của thượng quan Hàn Nguyệt đầu tiên là rung động một hồi, sau đó liền nở rộ ra thần quang màu tím chói mắt, đỉnh đầu nàng còn có một đạo cầu vòng rực rỡ ngất trời, thượng quan Huyền Tông và thượng quan Huyền Cương sở hữu thần hải trong nháy mắt sáng lên, bởi vì đây chính là dấu hiệu khai mở thần hải. Ngay cả thần hải cũng có thể mạnh mẽ mở ra sao? Lần này, một đám lão gia hỏa nhìn thấy ánh mắt Diệp Thần, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phải biết rằng, chỉ có tu vi đạt đến chuẩn thiên cảnh mới có thể mở ra thần hải, hơn nữa còn rất tốn thời gian. Hôm nay ngắn ngủi không đến 2 canh giờ, thượng quan Hàn Nguyệt không minh cảnh tầng thứ 2 vậy mà mở ra thần hải, điều này làm cho bọn họ làm sao mà không khiếp sợ. Oanh. Âm. Âm âm. Vùng đất này ở Đông Nhạc Thiên Thành liên tiếp nổ vang. Đại quân hai điện bị đạo thân của Diệp Thần làm cho vô cùng táo bạo, chiến lực của Diệp Thần dứt khoát phân ra 1/10 để chuyên môn phòng bị Diệp Thần, còn lại 9% chiến lực thì lại điên cuồng công kích lên kết giới của thượng quan gia. Mặc dù Doãn Thương và Bàn Thống nổi giận nhưng cũng đã dần hiểu rõ, Diệp Thần một mực quấy rối ở đây, mục đích không phải là vì giúp thượng quan gia giải vây sao? Hơn nữa, hai người là người nào chứ? Đó chính là điện chủ phân điện của Chính Dương Tông, là người đã trải qua không chỉ một hồi chiến tranh, rất rõ ràng trận chiến này kéo dài càng lâu lại càng bất lợi đối với bọn họ. Có trời mới biết thượng quan gia có cầu viện tứ phương hay không, nếu thật sự có thế lực khác tham chiến, trận chiến tranh này so với lập tức trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Nghĩ thông suốt điểm này, đương nhiên bọn họ sẽ không nói chuyện phiếm với một mình Diệp Thần nữa, mà là đặt hết lực chú ý lên kết giới của thượng quan gia. Bên này, đạo thân của Diệp Thần lại chui vào không gian hư vô, lén lút chạy đến phía sau đại quân hai điện. Hai đại quân điện thật sự quá thông minh, ước chừng có gần vạn người bố trí trận pháp kết giới ở phía sau đại quân hai điện, hơn nữa mỗi người vận sức chờ phát động, chỉ cần Diệp Thần vừa xuất hiện, ngay sau đó sẽ bị bọn họ dùng lôi đình công kích. Diệp Thần bị đạo thân treo chọc khiến lúng túng, hắn đi vòng một vòng mà không tìm được nơi nào để ra tay cả, nếu như bị vây lại, một đợt công kích đè ép tới, hắn sẽ bị đánh cho thành cặn bã ngay tại chỗ. Trong đại điện của thượng quan gia, thượng quan Hàn Nguyệt, thượng quan Ngọc Nhi và thượng quan Bác đều khoanh chân ngồi dưới đất, mỗi người đều nhắm hai mắt lại, củng cố vận may vừa có được. Về phần thượng quan Huyền Tông, mấy người thượng quan Huyền Cương lại là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Thần, thủ đoạn của hắn vượt xa khỏi phạm trù mà bọn họ có khả năng nhận biết, quan niệm kia quả thực đã bị lật đổ từ lâu nay. Sát thần Tần Vũ, đàn thánh Diệp Thần, thủ đoạn quả nhiên không bình thường. Thượng quan Huyền Tông nội tâm có phần không bình tĩnh, trong ánh mắt nhìn Diệp Thần, mang theo tiền bối đối với hậu bối sợ hãi thán phục cùng vui mừng. Là muội quá coi thường hắn. Thượng quan Huyền Cương hít sâu một hơi, sắc mặt khó coi, cũng hòa hoãn rất nhiều, thanh niên trước mặt này thật sự là quá mức thần bí, sáng tạo quá nhiều không có khả năng. Lại nhìn Diệp Thần, lúc này một tay đang chống cằm, một tay năm ngón tay rất có tiết tấu gõ lên mặt bàn, đối với ánh mắt của bọn họ thượng quan Huyền Tông, hắn giống như người không có chuyện gì vậy. Không sai biệt lắm. Chẳng biết từ lúc nào Diệp Thần mới lẩm bẩm một tiếng. Nó cảm giác được đại quân của Viêm Hoàng, Hằng Nhạc đang tiến đến, sở dĩ còn chưa có phát động công kích là bởi vì bọn họ đang bài binh bố trận, muốn một hơi nuốt trọn đại quân hai điện, không để cho bất kỳ ai trong số bọn họ đào tẩu, là muốn trải qua bố trí chu đáo chặt chẽ. Bên này Thượng quan Ngọc Nhi, Thượng quan Hàn Nguyệt và Thượng quan Bác đều đã tỉnh lại, vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Diệp Thần, ngươi quá tuyệt vời. Có lẽ là quá mức mừng rỡ, Thượng quan Ngọc Nhi lại quên mất đây là tình huống gì, nàng tiến lên chép lại đôi môi đỏ mọng trên mặt Diệp Thần khiến cho Diệp Thần trở tay không kịp. Ách ha ha ha. Diệp Thần ôm mặt xấu hổ cười ha ha, cười cười mà không quên liếc mắt nhìn lướt qua đám Thượng quan Huyền Tông, bởi vì sắc mặt của đám lão già kia lại đen như vậy, hơn nữa còn có xung động muốn đánh hắn. Cảm giác được sự thất thố của mình, Thượng quan Ngọc Nhi cuống quýt lui về phía sau một bước, gương mặt tuyệt mỹ lại đỏ bừng lên. Cảm ơn. So với Thượng quan Ngọc Nhi mà nói, Thượng quan Hàn Nguyệt ngược lại là rụt rè hơn nhiều, cười khẽ với Diệp Thần, mặc dù chỉ trong nháy mắt nàng ta cũng muốn in một cặp môi đỏ mọng trên mặt Diệp Thần, nhưng phần thận trọng của thân là nữ tử kia vẫn đủ khiến nàng ta quyết định ẩn sâu trong đáy lòng. Hôm nay coi như ta được mở mang kiến thức. Vẻ mặt Thượng quan Bác thổn thức tắt lưỡi mà nhìn Diệp Thần. Ngươi nên có chút kiến thức. Diệp Thần nhếch miệng cười, sau đó hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi đứng dậy, đứng thẳng trong đại điện, nhìn ra phía xa xa. Mọi người thấy thế, Diệp Thần đều thu lại nỗi khiếp sợ trong lòng, cùng Diệp Thần như vậy, nhìn ra phía ngoài xa xa. Không sai biệt lắm sẽ bắt đầu. Diệp Thần khoanh tay trước ngực, khóe miệng tràn đầy ý cười. Không sai biệt lắm sắp bắt đầu rồi. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Mời các ngươi thưởng thức một vở kịch. Diệp Thần không nói nhiều, chỉ mỉm cười thần bí. Thấy Diệp Thần thần bí như vậy, rất nhiều lão già không khỏi vô thức gãi đầu, không hiểu được trong hồ lô của Diệp Thần là đang bán thuốc gì. Có điều, không chỉ có Thượng quan Ngọc Nhi cùng Thượng quan Hàn Nguyệt các nàng, mà ngay cả Thượng quan Huyền Tông và Thượng quan Huyền Cương bọn họ cũng có một loại cảm giác kỳ quái như vậy, đó chính là Diệp Thần trước mặt, có lẽ thật sự là cứu tinh của bọn họ cũng không chừng. Đồ ngu ngốc. Một đám ngu ngốc. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, đạo thân của Diệp Thần lại chạy đến quấy rối, giết từ phía đông, một gậy đập nát đầu của một tên không minh cảnh hạt dưa, tiếp đó xoay người nhanh như chớp biến mất. Lần tập sát này, trước sau chỉ một giây, Diệp Thần đạo đến nhanh mà đi cũng nhanh, cho nên căn bản là không kịp phản ứng với những người phòng ngự của hắn. Đừng để ý tới hắn, tiếp tục công. Doãn Thương và Bàn Thống liếc nhìn Diệp Thần, sau đó lạnh lùng quát một tiếng. Không biết vì sao, hai người không chỉ một lần nhíu mày, bởi vì bọn họ có một loại cảm giác tim đập nhanh, giống như sắp có đại sự phát sinh. Nghĩ đến đây, công kích của hắn càng ngày càng mãnh liệt, tiếng vù vù lay động, cứ như vậy, không tới một canh giờ nữa, hồ sơn kết giới sẽ bị công phá. Nhìn thấy như vậy, người Thượng quan gia trong Đông Nhạc Thiên Thành đều nắm chặt sát kiếm, thời khắc khắc chuẩn bị tử chiến. Giờ phút này, ngay cả trước đại điện Thượng quan gia, hai người Thượng quan Huyền Tông và Thượng quan Huyền Cương cũng nhíu mày lại, kết giới có thể bị công phá bất cứ lúc nào, bọn họ sẽ lên chiến trường bất cứ lúc nào. Diệp Thần, ngươi! Ngươi có thể ôm ta một cái được không? Trong sự yên tĩnh, Thượng quan Ngọc Nhi xoắn lấy quần áo, cắn chặt hàm răng, tự như biết mình có thể sẽ chết, cho nên mới lớn mật nói ra. Đối với những chuyện này, đám người Thượng quan Huyền Tông cũng không quá mức hà khắc, một khi kết giới bị công phá, Thượng quan gia sẽ không có một ai may mắn thoát khỏi, nguyện vọng nho nhỏ trước khi chết bọn họ nào còn có lý do can thiệp. Yên tâm, có ta ở đây. Diệp Thần bên cạnh cười một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không đi ôm Thượng quan Ngọc Nhi. Ta không có lúc nào so với hiện tại càng sợ hơn. Thượng quan Ngọc Nhi nhẹ nhàng khoác tay Diệp Thần, gương mặt nghiêng đến bên vai Diệp Thần, bởi vì ngươi còn sống, khiến ta đối với thế gian này lại có sự tham lam. Ta muốn làm tân nương của ngươi, muốn nắm tay lão bạch đầu dai của ngươi. Giọng Thượng quan Ngọc Nhi nỉ non tuy nhỏ, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy. Chẳng biết tại sao, trong khoảnh khắc này, trong lòng mọi người đều sinh ra một loại bi ý khó hiểu, người sắp chết, có lẽ mới có thể thả ra cảm xúc ẩn sâu nơi đáy lòng, khiến cho người ta có cảm giác, sống là tốt biết bao. Đến rồi. Trong lúc mọi người bi thương, Diệp Thần nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, còn người đen kịt thâm thúy tỏa ra kinh mang chưa từng có. Oanh! Lời vừa dứt, một tiếng nổ như sấm sét giữa hư vô trời cao vang vọng khắp thiên địa. Yeah. Hư không phía đông trong nháy mắt vỡ tan, hai đạo nhân ảnh khí thế thông thiên dắt tay nhau dứt ra, nhìn kỹ, chính là hai chuẩn thiên cảnh áo bào đen cùng Hồng Loan, mà phía sau bọn họ, vô số linh thú gào thét, phía trên mỗi một con linh thú đều có một bóng người, thân khoác chiến giáp, tay nắm sát kiếm, đông nghịt một mảnh, như thủy triều, ép tới khiến hư không rung động ầm ầm. Yeah. Hư không phía tây bị một kiếm chém ra, hai đạo thần hồng lúc này bắn ra, hóa thành hai đạo thân ảnh, nhìn kỹ, chính là Cảnh Giang cùng Bạch Dịch hai đại chuẩn thiên cảnh, mà phía sau bọn họ, mây mù cuồn cuộn, chở bóng người như đại dương mênh mông, từng cái thần quang bắn ra bốn phía, mỗi cái đều là sát khí thông thiên. Yeah. Hư không phía nam sụp đổ, hai đạo nhân ảnh không phân biệt trước sau dết vào, cẩn thận nhìn lại, chính là Chung Ly Hòa, Chung Quỳ. Phía sau bọn họ, vô số chiến xa nghiền ép hư không mà đến, phía trên mỗi một tòa chiến xa đều chở mấy chục đạo thân ảnh, các tay nắm chiến mâu, thành thế to lớn. Dê! Yeah. Hư không ở phương Bắc bị một chưởng bổ ra, vẫn liên tiếp hai bóng người lao tới, nhìn kỹ, chính là Vô Nhai Đạo Nhân và Cổ Tam Thông, phía sau bọn họ là Vạn Kiếm Minh, như mưa kiếm, trên mỗi thanh phi kiếm đều có một bóng người khí thế ngập trời. Oanh! Ầm ầm! Ầm ầm! Bốn phương đại quân không phân biệt trước sau giết tới, đó là bốn phiến khổng lồ nhân triều hải dương, phô thiên cái địa, khí thế nối liền thành một mảnh, quá mức cường đại, nghiền ép hư không, lại để thiên địa ầm vang. Chuyện này, nhìn biển người phô thiên cái địa như biển người, dù là Doãn Thương và Bàn Thống đã định lực, hai con mắt lồi ra với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, đồng tử cũng co lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhỏ như đầu kim, sắc mặt cả hai đều trắng bệch. Không chỉ bọn họ, đại quân hai điện, mỗi người tâm linh đều đang rung động mạnh. Nhìn thiên binh thiên tướng phản phất đến từ tiên vực, thân thể bọn họ đang run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Dê! Yeah. Một tên cũng không để lại. Theo một đạo âm thanh len keng vang vọng trong thiên địa, đại quân bốn phương trong nháy mắt nhấn chìm hai điện đại quân. Phốc! Phốc! Phốc! Rất nhanh, vô số bóng người hóa thành sương máu, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có, trời đất trong xanh bị nhuộm thành màu đỏ chỉ trong một giây. Cái này! Cái này! Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của quan gia trên Đông Nhạc Thiên Thành đồng loạt trắng bệch. Cái này! Cái này! Không chỉ bọn họ, đám người Thượng quan Huyền Tông và Thượng quan Huyền Cương đang đứng trước đại điện Thượng quan gia cũng nhao nhao há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin nhìn hư thiên bên ngoài, cảm giác như đang nằm mơ. Chính Dương Tông hai đại quân, thế trận đều vô cùng khổng lồ. Nhưng bây giờ đại quân bốn phía dết tới, thế trận so với bọn họ càng thêm khổng lồ, là gấp bốn lần bọn họ còn muốn nhiều hơn. Đây không phải là chuyện quan trọng nhất. Điều làm đám người Thượng quan Huyền Tông hoảng sợ chính là tu vi của đại quân tứ phương yếu nhất lại ở cảnh giới không minh nhất trọng, trong đó còn có tám tôn chuẩn thiên cảnh, đội hình khổng lồ như vậy quả thực chính là một nhánh quân vương giả, đừng nói là bọn họ, cho dù tam tông nhìn thấy cũng phải biến sắc. Chư vị tiền bối, vở kịch này có thể thỏa mãn. Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ, Diệp Thần khẽ cười. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần, ngươi. Làm sao ngươi mời được nhiều cường giả như vậy? Cái gì mời đến? Đây đều là người của ta. Diệp Thần tùy ý nhún vai. Hí. Lời này vừa nói ra, mọi người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng biết sát thần Tần Vũ có sức chiến đấu vô song, ai cũng biết đan thánh Diệp Thần đang thuộc thông thiên, nhưng không một ai biết rõ thanh niên có sức chiến đấu vô song, đang thuộc thông thiên lại còn nắm giữ một đội quân tu sĩ khổng lồ như vậy. Hiện tại, bọn họ tin, thật sự tin. Lời trước đó của Diệp Thần không phải khoác lác mà thực sự có thực lực như vậy, nhân số gấp 4 lần đại quân của hai điện. Người có tu vi yếu nhất cũng là không minh cảnh tầng 1, thực lực áp chế tuyệt đối, liệu không phải là bắt sạch bọn họ rồi sao? Lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Diệp Thần đều thay đổi, thanh niên trước mặt này không đơn giản chỉ là mặt ngoài đâu. À, ta không có lừa ngươi à, mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Thần nghiêng đầu mỉm cười với Thượng quan Ngọc Nhi. Ngươi vì cái gì không nói sớm, hại chúng ta lo lắng như vậy? Thượng quan Ngọc Nhi hung hăng nhéo Diệp Thần một cái. Ta nói rồi, các ngươi không tin ở đâu. Diệp Thần đau đớn nhe răng trợn mắt. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết rốt cuộc thân phận của ngươi là gì không? Bên này, Thượng quan Hàn Nguyệt nghiêng đầu nhìn Diệp Thần. Không chỉ hắn ta, ngay cả Thượng quan Ngọc Nhi, Thượng quan Bác và Thượng quan Huyền Tông, Thượng quan Huyền Cương bọn họ cũng dồn dập nhìn hắn ta. Có thể nắm giữ một đội quân tu sĩ khổng lồ như vậy, kẻ ngu cũng biết thân phận Diệp Thần không đơn giản. Thánh chủ Viêm Hoàng, trưởng giáo Hằng Nhạc. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Viêm. Viêm Hoàng thánh chủ. Thần sắc Thượng quan Huyền Tông khẽ giật mình. Hằng. Hằng Nhạc trưởng giáo. Thần sắc của Thượng quan Huyền Cương trì trệ. Ngay cả thân là lão tổ như bọn họ cũng vậy, chứ đừng nói là những người khác, đó là từng khuôn mặt đặc sắc, đó là từng đôi mắt không thể nào tin nổi, vào lúc này nên viết một chữ đặc biệt. Ta Thảo Kiệt. Không biết từ khi nào, Thượng quan Bác mới nhịn không được mà chửi tục một câu. Tin tức này làm cho người ta quá khiếp sợ. Hằng Nhạc là thế lực như thế nào? Từng là dòng chính của Đại Sở Huyền Tông, một trong tam tông Nam Sở, một tông cửu điện chi chiến, cường hoành cỡ nào. Viêm Hoàng là thế lực như thế nào, đây chính là siêu cấp cự kình nhất thống Đại Sở năm xưa, mặc dù xuống dốc, nhưng thế lực cũng không phải cường đại bình thường. Bây giờ, lại có người nói cho bọn hắn biết Viêm Hoàng Thánh Chủ và Hằng Nhạc trưởng giáo là cùng một người, đừng nói là bọn hắn, ở Đại Sở tùy tiện xách ra một người, đều sẽ khiếp sợ. Sát thần Tần Vũ, Đan Thánh Diệp Thần, Hằng Nhạc trưởng giáo, Viêm Hoàng Thánh Chủ. Bốn người này nghe đầu óc hơi choáng váng. Khoan đã. Trong khiếp sợ, dường như mọi người nghĩ tới điều gì, dồn dập nhìn về phía Diệp Thần, trong vẻ mặt khiếp sợ còn mang theo nghi hoặc hỏi, Hằng trưởng giáo không phải Doãn Chí Bình sao? Hắn đã là quá khứ rồi. Diệp Thần nhún vai, biết mọi người còn có thể hỏi thêm, liền đem đại khái chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua hội tụ thành một đoạn thần thức, truyền qua cho bọn họ mỗi người một phần. Sau 3-5 giây, thần sắc mọi người trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Cho tới bây giờ, bọn họ mới biết được mục đích thực sự khi Diệp Thần khiêu chiến Doãn Chí Bình, mãi cho tới bây giờ, bọn họ mới biết được chuyện xảy ra bên phía Hằng Nhạc, Hằng Nhạc vậy mà lại đổi chủ, người của Nam Sở đều còn không hay biết gì, nếu không phải Diệp Thần báo cho biết, trời mới biết được bọn họ lúc nào mới có thể biết. Một năm nào đó. Lúc này mới vẻn vẹn một năm sau. Vẻ mặt mọi người tràn đầy thổn thức mài lưỡi thán phục, tiểu đệ tử ớt kia, vậy mà trong vòng một năm ngắn ngủi đã có thành tựu như thế, làm cho bọn họ sinh ra một loại cảm giác không chân thực. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tụ lại trên trán Diệp Thần. Nơi đó, khắc một chữ thù, giờ phút này còn đang thấm máu, nhìn qua rất bắt mắt. Chư vị tiền bối, chúng ta cùng liên hợp đi. Cuối cùng Diệp Thần cũng nói ra mục đích thật sự lần này đến Đông Nhạc. Đại sở hiện tại cần chúng ta ngưng tụ cùng một chỗ, thống nhất thiên hạ hỗn loạn này. Được. Thượng quan Huyền Tông không hề nghĩ ngợi trực tiếp thốt ra, tâm tình so với tưởng tượng của mình còn kích động hơn nhiều. Những người khác nếu là bọn Thượng quan Huyền Cương, thì cơ bản đều là ý này. Muốn có thể sinh tồn trong loạn thế, bọn họ cần một minh quân cường đại. Mà nhìn khắp toàn bộ đại sở, Diệp Thần thống soái Hằng Nhạc và Viêm Hoàng không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất, không nói đến quan hệ giữa hắn và Thượng quan Ngọc Nhi, chỉ nói đến bản tính, quyết đoán, trí tuệ, tầm nhìn và tiềm lực của hắn cũng đủ để bọn họ không chút lo lắng mà liên hợp lại với nhau. Thượng quan gia dứt khoát như thế, đã sớm nằm trong dự liệu của Diệp Thần, nếu là hắn, cũng sẽ là quyết định như vậy. Hợp túng liên hoành, muốn không phải chính là hiệu quả này sao? Vứt bỏ lợi ích và quyền mưu, tình ý liên hợp trong trận này cũng có tác dụng không thể bỏ qua, nếu không thượng quan gia sẽ không chọn bọn họ chứ không chọn Chính Dương và Thanh Vân. Như vậy, nuốt hết đại quân hai điện Chính Dương, chính là trận chiến đầu tiên sau khi hai nhà chúng ta liên hợp. Diệp Thần nói xong, đã một bước lên trời, bộc phát sức chiến đấu đỉnh phong, vết ra khỏi kết giới hộ sơn của Thượng quan gia. Tô. Sau đó hắn, Thượng quan Huyền Tông và Thượng quan Huyền Cương bọn họ cũng đều đồng thời vết ra ngoài. Dê. Không chỉ có bọn họ, đại quân Thượng quan gia cũng như thủy triều tràn ra ngoài, bị vây quanh lâu như vậy, máu tươi của bọn họ sớm đã sôi trào, hôm nay chính là thời điểm đại sát tứ phương, không ai lui về phía sau. Âm. Oanh. Âm âm. Thiên địa nổ vang. Hư thiên chấn động. Đại chiến vẫn đang tiếp tục, tàn khốc hơn so với tưởng tượng, mỗi một chớp mắt đều có bóng người nổ tung thành xương máu, trong mỗi nháy mắt đều có người rơi vào hư không, thiên địa bị nhuộm thành màu máu, thì cốt chân chính thành núi, máu chảy thành sông. Có thể thấy được là, Viêm Hoàng, Hằng Nhạc cùng Thượng quan gia chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, đại quân hai điện, căn bản không có chút lực phản kháng nào. Rốt cuộc các ngươi là thế lực phương nào? Trong đại chiến, tiếng rống giận dữ của Doãn Thương chấn thiên động địa. Hình dạng của hắn rất thê thảm, tóc tai bù xù, xương cốt máu me khắp người, đã không còn thấy hình người, bị ba người Bạch Dịch, Cảnh Giang, Hắc Bào vây công, bị đánh không có chút lực lượng xoay người nào. Hình ảnh bây giờ, hắn như thế nào cũng không tưởng tượng được, quân đội tu sĩ khổng lồ lại mạnh mẽ như vậy, nói thế nào xuất hiện đã xuất hiện, cục diện vốn là tốt đẹp, bởi vì bọn họ đến, chiếm cứ trực tiếp đến không cách nào nghịch chuyển. Chênh lệch một trời một vực khiến hắn không cách nào tiếp thu. Rốt cuộc các ngươi là thế lực phương nào? Ở phía khác, tiếng gào thét của bàn thống cũng vang vọng trong thiên địa. Hắn cũng không khá hơn Doãn Thương, bị Chung Ly, Chung Quỳ, Cổ Tam thông ba đại chuẩn thiên cảnh vây công, từ lúc giao chiến đến bây giờ cơ bản đều bị đánh, cả người như lệ quỷ dọa người. Người không cần thiết biết. Chung Ly tuyệt thế một kiếm lăng thiên mà xuống, đem bàn thống nửa quỳ trên mặt đất. Gia gia ta thiện tâm, thà cho ngươi một mạng. Cổ Tam thông ra tay dứt khoát bá đạo, một kiếm sắc bén vô cùng, một kiếm xuyên thủng đan hải bàn thống, phế tu vi của gã sạch sẽ. À, một bên khác, Doãn Thương cũng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, trước sau bị Bạch Dịch và Cảnh Giang cưỡng ép áp chế, cuối cùng cũng bị một kiếm xuyên thủng đan hải, bị người từ trên chiến trường ném ra ngoài, cùng bàn thống lần lượt bị phong ấn. Hai chủ soái đồng loạt bị phế bỏ, đại quân hai điện vốn vô ý đại chiến lập tức lạnh thấu tim. Tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần xuất ra một đao chém vào không minh cảnh, lật tay thành kiếm quét ngang một mảng, hắn y như một chiến thần, nơi đi qua chỉ có máu tươi, phía sau là đường do xương cốt tạo thành. Yeah. Hằng Nhạc, Viêm Hoàng, đại quân Thượng quan gia như thủy triều, bao phủ từng đám cường giả Chính Dương Tông. Giờ phút này, không có ai thương hại, đây là chiến tranh, không cho phép thương hại. Tất nhiên, cũng có những người có thiên phú dị bẩm kia vết ra vòng vây muốn chạy trốn, nhưng lại bị Huyền Hoàng sát thủ ẩn giấu trong hư vô không gian chém vết. Diệp Thần chỉ muốn hiệu quả này, đại quân Viêm Hoàng và Hằng Nhạc đã đến từ lâu, nhưng để không thả một người, bọn họ vẫn bỏ chút thời gian bố trí, ở bên ngoài thượng quan gia trong vòng 10 vạn trượng, bố trí từng lớp sát thủ, hầu hết đều là không minh cảnh, hễ có người muốn chạy trốn đều sẽ bị giết chết đầu tiên. Ngươi có thể chạy ra đây, thật trâu bò. Lão tổ Tô gia phụ trách chặn đường ở bên ngoài thổn thức nhìn một người cách đó không xa. Chuẩn. Chuẩn thiên cảnh. Nhìn thấy Tô gia lão tổ, cường giả chính dương tông kỳ biến sắc, theo bản năng lui về phía sau, liền quay người trốn về một hướng khác. Nhưng mà rất nhanh, thân thể đẫm máu của hắn liền rơi vào trong hư không, hắn bị một chiêu tuyệt sát của thứ hồn đang ẩn giấu trong hư không. Một trận chiến không có huyền niệm, tự nhiên sẽ có kết quả không có hồi hộp, tại thực lực tuyệt đối áp chế, đại quân hai điện cuối cùng chống lại mấy người cũng bị bao phủ, không một ai còn sống, không một ai chạy thoát, thật sự chính toàn quân bị diệt. Đây là một mảnh hình ảnh đẫm máu, khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là thi thể, trải đầy 10 vạn trượng đại địa, trên đại địa máu tươi chảy ngang thành huyết hà, trên bầu trời huyết vụ tràn ngập thành huyết sắc mặt sa, tràn diện làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Quét dọn chiến trường. Diệp Thần ra lệnh một tiếng, bóng người đầy trời bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm. Phàm là đồ vật có thể lấy đi, một món cũng sẽ không bị kéo xuống. Chính Dương Tông nếu biết bọn hắn Lưỡng Điện đại quân toàn quân bị diệt ở chỗ này, tâm hẳn là rất đau. Thượng Quan Huyền Tông đứng trên hư không, nhìn thiên địa màu máu, không khỏi thổn thức một tiếng. Vấn đề là, chúng ta chắc chắn sẽ không để cho bọn họ dễ dàng biết được. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, chúng ta vận dụng binh lực khổng lồ như vậy là để tiêu diệt hết bọn chúng, không có ai quay về báo tin, để bọn chúng tự điều tra đi. Nếu như nói như vậy, Thượng Quan gia ta cũng nên làm chút chuyện khác. Thượng Quan Huyền Tông vuốt vuốt chòm râu. Các ngươi nhất định phải làm. Diệp Thần cười cười, dường như hắn biết Thượng Quan Huyền Tông đang ám chỉ cái gì, những thế lực khác xếp vào nội tuyến của Thượng Quan gia các ngươi cũng nên thanh lý một chút. Việc này trong lòng ta hiểu rõ. Thượng Quan Huyền Tông ôn hòa cười, trong mắt còn có hàn mang chợt bắn ra. Rất nhanh, chiến trường màu máu đã được dọn dẹp sạch sẽ, những thi thể kia cũng bị biển lửa của Diệp Thần tiên mãnh liệt đốt cháy thành hư vô. Sau đó, đại quân phân điện của Hằng Nhạc Cửu bắt đầu rút đi từ các phương hướng, không còn cách nào khác, người tới thật sự quá nhiều, Thượng Quan gia không chứa nổi, muốn uống rượu mừng hay là trở về uống địa phương tương đối lớn. Đại quân rút lui, Thượng Quan gia cũng bị phong bế. A, rất nhanh, Thượng Quan gia nhiều nơi đều có tiếng kêu thảm thiết vang lên, nội tuyến những thế lực khác xếp vào chỗ này đều ở cùng một lúc bị phế bỏ tu vi, khống chế nghiêm ngặt, không khỏi để lộ phong thanh, những thủ đoạn này vẫn là nhất định phải có. Về phần đám người Diệp Thần, Chung Quỳ, giờ phút này đều hội tụ ở trong đại điện Thượng Quan gia, hai bóng người máu chảy đầm đìa cũng được dẫn vào, bọn họ không cần phải nói chính là Bàn Thống và Doãn Thương. Hai vị, cảm thấy rất tốt. Diệp Thần rất hứng thú nhìn Bàn Thống và Doãn Thương. Diệp Thần, người đáng chết. Hai người giống như chó điên gào thét, lần này thảm bại bọn hắn rất là không phục, không phải chiến lực bọn hắn không được, mà là quân địch thật sự là quá nhiều quá mạnh. Ta cũng không phải là hù dọa. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, tay trái ấn lên thiên linh cái của Bàn Thống, tay phải đặt lên thiên linh cái của Doãn Thương. Tiếp đó, siêu hồn thuật bá đạo lập tức được thi triển. À, lập tức, tiếng kêu thảm thiết liền vang lên trong đại điện, rất là thê lương, khuôn mặt Doãn Thương cùng Bàn Thống đã bị phế bỏ tu vi huyết nhục mơ hồ, toàn bộ đều vặn vẹo, giống như là ma quỷ. Nhưng mọi người không thương hại bọn họ. Đặc biệt là người của Thượng Quan gia, cách đây không lâu, Doãn Thương và Bàn Thống còn mang vẻ mặt âm ngoan quế quế muốn tiêu diệt toàn bộ Thượng Quan gia. Người như vậy, bọn họ không kéo theo Lăng Trì xử tử đã là rất nhân từ lắm rồi. Tiếng kêu thảm thiết không biết đã biến mất từ lúc nào, Doãn Thương và Bàn Thống sau khi bị siêu hồn đều hôn mê bất tỉnh. Sau 3 năm giây Diệp Thần mới phun ra một ngụm trọc khí mở hai mắt ra, sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì từ trong ký ức của hai người, hắn đã lấy được một ít tình báo hữu dụng, đó chính là Chính Dương Tông còn cường đại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Đưa các ngươi lên hoàng tuyền. Thượng quản Huyền Cương đã giơ tay lên, muốn giết chết Doãn Thương và Bàn Thống tại chỗ. Bọn họ không thể chết. Diệp Thần lập tức ngăn cản, ít nhất bây giờ còn không thể chết, giữ bọn chúng lại sẽ còn tác dụng. Ngươi sẽ không muốn bắt bọn chúng đi vơ vét Chính Dương Tông chứ? Thượng quan Huyền Cương đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới một chút. Ngươi sẽ không muốn bắt bọn chúng đi vơ vét Chính Dương Tông chứ? Thượng quan Huyền Cương đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới một chút. Lời này vừa nói ra, những lão gia hỏa trong điện nhao nhao nghiêm túc vuốt râu, cũng đều như Thượng quan Huyền Cương đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, Diệp Thần làm chuyện này thành thạo hơn bất cứ ai khác. Như các ngươi đã nói. Bị mọi người nhìn như vậy, vẻ mặt của Diệp Thần tuy rằng kỳ quái nhưng lại không phủ nhận, có điều, ý nghĩa của bọn họ là để bọn họ còn sống còn trọng đại hơn những tiền chuột kia nhiều hơn, bọn họ là hai điện chủ của Chính Dương Tông, thân phận đặc thù. Ở tổng bộ Chính Dương Tông, nhất định có ngọc bài linh hồn của bọn họ, một khi giết chết bọn họ, bên phía Chính Dương Tông nhất định sẽ biết rằng đây là đánh rắn động cỏ. Lời này của ngươi rất khó có sức thuyết phục. Thượng quan Huyền Cương nhẹ nhàng lắc đầu. Đại quân hai điện chính Dương Tông, trận hình khổng lồ biết bao, trong đó không thiếu thống lĩnh cùng phó điện chủ, mặc dù thân phận bọn họ không đặc thù bằng điện chủ, nhưng ở tổng bộ chính Dương Tông cũng nhất định là có ngọc bài linh hồn của bọn họ đều bị chém, chính Dương Tông có thể sẽ không biết đâu. Cái này không đồng dạng. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, ta và ngươi đều hiểu, Huyền Linh Ngọc ngọc bài chú tạo linh hồn trân quý cỡ nào, bình thường cũng chỉ có điện chủ, phó điện chủ, thống lĩnh, trưởng lão thân phận cao quý và đệ tử có tư cách có được những nhân tài đặc thù này, cho nên, chính Dương Tông chỉ biết đệ tam và đệ bát phân điện phó điện chủ, thống lĩnh những người này đã chết, nhưng lại không biết sinh tử của những người khác trong hai điện, nói trắng ra là, bọn họ chỉ biết một bộ phận người của hai điện. Đại quân đã chết, lại không biết thương vong của hai đại quân, chỉ cần ngọc bài linh hồn của Doãn Thương và Bàn Thống không bị phá, vậy bọn họ sẽ theo bản năng cho rằng hai đại quân hai điện vẫn còn tồn tại. Nói thẳng đi, ta sẽ không làm gì. Mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần. Chuyện có thể làm nhiều rồi. Diệp Thần cười có chút âm hiểm, thí dụ như nói bọn họ vơ vét tài sản của Chính Dương Tông, thí dụ như nói dùng bọn họ khơi mào đại chiến giữa Chính Dương và Thanh Vân, thí dụ như nói dùng thân phận của bọn họ trà trộn vào điện thứ 3 và thứ 8 của Chính Dương Tông, đây chính là điện chủ của điện điện, tác dụng của nó rất lớn. Chuyện này giao cho ta đang làm. Diệp Thần vỗ vỗ lồng ngực một cái. Ngươi con mẹ nó đương nhiên là đi được, một đám lão già lại bắt đầu vuốt trâu mình. Đó là vẻ mặt đầy ẩn ý nhìn Diệp Thần ư, bị tiểu tử này để mắt tới, Chính Dương cùng Thanh Vân ngủ ngon mới là lạ chứ. Đừng nhìn ta như vậy. Nhìn thấy ánh mắt không bình thường của mọi người, Diệp Thần khẽ nhếch khóe miệng, cái này gọi là chiến lược có hiểu hay không, dời đi sự chú ý của bọn ta mới có thể làm càng nhiều chuyện lén lút hơn. Chủ yếu nhất là bọn họ không biết tình hình Hằng Nhạc và Viêm Hoàng, đây chính là ưu thế của chúng ta. Nói thì nói vậy, nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là Thượng quan Huyền Cương. Chính Dương Tông nhất định sẽ phái người tới điều tra, khi nhìn thấy thượng quan gia của ta còn bình yên vô sự, bọn họ sẽ không nghi ngờ. Cho nên để Doãn Thương và Bàn Thống còn sống, đó mới là nghe nhầm. Diệp Thần nhún vai, chỉ cần Chính Dương Tông biết bọn họ còn sống, mọi thứ đều sẽ trở nên như lọt vào trong sương mù. Bình Pháp có nói, cái gọi là thực hư chi hư chính là đạo lý này, chúng ta muốn cũng chính là hiệu quả này. Về phần Chính Dương Tông phái người tới điều tra, nhất định sẽ liên hệ cài vào nội tuyến của thượng quan gia ngươi, nên làm như thế nào, không cần vãn bối dạy cho các ngươi. Lần đầu tiên ta phát hiện đầu ngươi mạnh như quả mướp a. Thượng quan Bác thổn thức nhìn thoáng qua Diệp Thần. Điệu thấp. Cốc Nhạc Hòa Viêm Hoàng đại trận như vậy, mạng lưới tình báo của Chính Dương Tông sẽ không phát hiện chứ? Thượng quan Huyền Tông nhìn về phía Diệp Thần. Chúng ta nhận được lệnh ước chừng mất gần một ngày thời gian mới tới Đông Nhạc, trong lúc này chúng ta cũng không cần đi du sơn ngoạn thủy. Tô Gia lão tổ cười, trận chiến này không khỏi khiến cho mạng lưới tình báo của Chính Dương Tông phát hiện ra, đại quân của chúng ta được chia làm gần 10 vạn lộ tuyến. Không nói những người khác, ta chỉ đi đường vòng rồng Rã Nam Sở mới chạy tới được. Hơn 10 vạn lộ tuyến, các ngươi cũng quá. Thượng quan Huyền Cương tặc lưỡi một tiếng. Không còn cách nào, sự tình xảy ra đột ngột. Diệp Thần buông tay, nếu là hai ngày trước đã biết Chính Dương Tông muốn tiến công thượng quan gia, chúng ta sẽ không chút do dự mà đánh rớt lưới tình báo của Chính Dương Tông. Thời gian cấp bách, chỉ có thể tới như vậy, không vì cái gì khác, chỉ vì không đánh rắn động cỏ. Thật sự là làm khó các ngươi. Cho nên mới nói, có một số việc chúng ta phải nhanh chóng làm cho xong. Diệp Thần mở miệng nói, tình báo chính là mắt của tông môn, đã đến lúc xử lý bọn họ. Trong lúc hỗn chiến ba tông môn, mạng lưới tình báo của Thanh Vân Tông bị tê liệt, bây giờ đã đến phiên Chính Dương Tông, đánh rớt lưới tình báo của bọn họ giống như người mù vậy, không có bọn họ giám thị, chúng ta sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chuyện này ngươi phải gọi ta chỉ thích tập kích bất ngờ thôi. Lúc này, Thượng quan Huyền Cương xoa xoa đôi bàn tay già đời của mình. Vậy nhất định phải gọi ngươi đến. Diệp Thần nhếch miệng cười, sự thật chứng minh, thực lực áp chế tuyệt đối, sẽ có hiệu quả không thể tưởng tượng được, giống như trận chiến này vậy, đánh cho một trận thật đẹp, cho nên khi hủy diệt mạng lưới tình báo của Chính Dương Tông, chúng ta cũng sẽ làm như vậy, nhanh cái chính là, muốn chính là xu thế sấm sét. Tối nay làm thôi. Quản tới Huyền Cương một bộ nóng lòng muốn thử, đừng nhìn thằng nhãi này một bộ nóng nảy, kỳ thật bên trong cũng là một con tiện nhân. Trước tiên hãy từ từ đã. Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay. Tình báo mạng của Nhân Hoàng và Hằng Nhạc đang âm thầm điều tra tin tức tình báo của Chính Dương Tông ở Nam Sở, đợi đến khi tra ra toàn bộ, lại động thủ cũng không muộn, không đánh thì thôi, muốn đánh thì phải nhổ cỏ tận gốc. Ta nói này, chúng ta có thể ăn cơm trước hay không? Đang lúc mọi người nói chuyện hừng hực, Cổ Tam Thông ngồi ở một bên tức giận mắng một câu, các ngươi đây là muốn kéo tới bình minh, à ách ha ha ha. Ngay tại chỗ, Thượng quan Huyền Tông xấu hổ cười một tiếng, lúc này phân phó xuống dưới. Rất nhanh, tiệc rượu được đưa lên. Đám người Phổ Thiên Khánh nha. Tình cảnh rất là náo nhiệt, người thượng quan gia tâm tình đều không tệ, hôm nay đánh một trận thắng lớn, còn tìm được một cây đại thụ kình thiên làm chỗ dựa vững chắc, con mẹ nó song hỷ lâm môn này nọ. Ta nói này, ngươi cứ nhìn chằm chằm ta như vậy, ta rất xấu hổ. Trước bàn, Diệp Thần uống một ngụm rượu, nghiêng đầu nhìn về phía Thượng Quan Ngọc Nhi bên cạnh. Từ lúc ngồi xuống đến bây giờ, Thượng Quan Ngọc Nhi vẫn nhìn chằm chằm vào hắn ước chừng đã nửa canh giờ. Ta thích nhìn ngươi như vậy. Thượng Quan Ngọc Nhi dùng một tay nâng má, cười rất tự nhiên, nhìn đến mê mẩn. So với nàng mà nói, Thượng Quan Hà Nguyệt bên Diệp Thần vẫn thận trọng như trước, tuy nàng cũng đang nhìn, nhưng chỉ thỉnh thoảng nhìn lén, không giống Thượng Quan Ngọc Nhi hết sức rõ ràng. Rút không thì giúp ngươi mở thần hải luôn. Bị nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, Diệp Thần không khỏi chuyển chủ đề. Hay quá. Thượng Quan Ngọc Nhi ngoài miệng thì nói, nhưng ánh mắt lại không rời đến khuôn mặt của Diệp Thần, vẻ mặt tươi cười nhìn Diệp Thần, người không có gì muốn nói với ta sao? Nói cái gì? Diệp Thần vừa giật một cái đùi gà xuống, vừa tùy ý hỏi một câu. Sao ta lại nghe nói đêm đó ngươi cũng cướp mất tỷ tỷ của ta? Thượng Quan Ngọc Nhi vẫn tươi cười nhìn Diệp Thần. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của một bàn lão gia hỏa đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Có thể thấy được, đó là một khuôn mặt đen nhánh, nếu không phải Thượng Quan Ngọc Nhi không nói, bọn họ cũng không biết có chuyện này, con mẹ nó, ngươi cướp giật nghiện đàn bà đi. Ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn. Diệp Thần lúng túng cười cười, nói xong còn không quên liếc mắt nhìn Thượng Quan Hà Nguyệt, khi đó trời tối không chớp mắt, trời mới biết nàng ta là tỷ, hơn nữa, ta cũng chưa từng gặp nàng ta phải không? Huống hồ sau khi ta biết nàng là tỷ tỷ ngươi, lập tức trả về. Thế này còn tạm được. Thượng Quan Ngọc Nhi cười hì hì, lần nữa khôi phục vẻ dí dỏm ngày xưa. Ta làm việc vẫn rất đáng tin cậy. À, tỷ của ta vừa ý Tần Vũ, ta nhìn trúng Diệp Thần rồi, người nói xem phải làm sao bây giờ. Thượng Quan Ngọc Nhi nháy mắt nhìn Diệp Thần. Ngọc Nhi. Thượng Quan Hà Nguyệt ở bên kia, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đôi má lập tức đỏ bừng cả lên, nàng luôn luôn rụt rè, trước mặt mọi người nói ra bí mật, nhất thời hai má nóng rát. Tỷ, sớm muộn đều sẽ biết. Đối với ánh mắt ăn thịt người của Hà Nguyệt, Thượng Quan Ngọc Nhi cười hắc hắc. Ngươi còn nói. Ta đi tiểu. Diệp Thần bị kẹp ở giữa lúc này mới đứng lên. Vừa vặn, ta cũng đi. Thượng Quan Ngọc Nhi cũng đứng lên theo, khiến khóe miệng của Diệp Thần và một đám lão gia hỏa không khỏi giật giật một chút. Tiệc rượu mãi đến rạng sáng mới kết thúc, một đám lão gia hỏa uống đến đỏ mặt, đều không có dùng linh lực hóa giải tự ý, cơ bản đều là một đi ba lay động đấy. Bên này, Diệp Thần đã đi theo Thượng Quan Ngọc Nhi tới một tòa biệt uyển nhỏ, biệt uyển ở sâu trong hoa lâm thấp thoáng, rất là u tĩnh, còn có tụ linh trận khắc họa, chính là một nơi rất tốt để tu luyện. Khởi động tay rồi. Vừa mới đi vào, Diệp Thần đã mở miệng nói một câu, nói xong vẫn không quên phất tay phong bế toàn bộ cửa tiểu biệt uyển. Được rồi. Thượng Quan Ngọc Nhi ngược lại cũng không làm ra vẻ gì, lập tức khoanh chân ngồi ở trên đám mây, hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của bản thân đến mức tốt nhất, Diệp Thần đã tế ra đan tổ long hồn. Giống như một tia sáng vàng bay vào mi tâm của Thượng Quan Ngọc Nhi. Ừm. Rất nhanh, Thượng Quan Ngọc Nhi đã có vẻ có chút thống khổ, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi. Mạnh mẽ khai mở thần hải chính là việc nghịch thiên. Tạo hóa như vậy đương nhiên phải bỏ ra cái giá tương ứng, đó chính là đau đớn. Nhưng so với cơ duyên sau khi khai mở thần hải, thì những thứ này cũng không tính là gì. Đêm khuya, trên đại điện uy nghiêm của Chính Dương Tông, hơn 10 người đang nghiễm nhiên đứng đó. Mà Thành Công sắc mặt âm trầm ngồi ở trên vương tọa, bầu không khí rất áp lực, như muốn ngưng kết. Lưỡng điện 6 phó điện chủ, 18 thống lĩnh ngọc bài linh hồn tất cả đều vỡ tan, Thượng Quan Thế Gia có mạnh như vậy. Rất nhanh, âm thanh của một trưởng lão đã phá vỡ bầu không khí yên lặng trong đại điện. Nếu Thượng Quan Huyền Cương cùng Thượng Quan Huyền Tông liều mạng, đem bọn họ chém, cũng không phải chuyện không thể nào. Trụ ngầm trầm ngâm một tiếng, xem ra Đông Nhạc chiến một trận, đánh rất thảm liệt. Rốt cuộc trận chiến này đánh như thế nào? Rất nhanh sẽ hiểu. Chính Dương lão tổ khoanh chân ở trên đám mây nhắm mắt chợp mắt. Rất nhanh, một lão giả mặc hắc y từ ngoài điện đi vào, quỳ một gối trên mặt đất. Như thế nào? Thành Công âm trầm nhìn ông lão áo đen, những người khác như Chính Dương lão tổ và Ân Trụ cũng dồn dập chú ý, vừa mới truyền đến tin tức, Thượng Quan Thế Gia chưa bị diệt. Lão giả áo đen cuống quyết nói. Không bị diệt. Thành Công đột nhiên đứng dậy từ chỗ ngồi, lập tức giận tím mặt, sao lại ăn cơm như vậy? Binh lực hai điện không thể tiêu diệt Thượng Quan Thế Gia và Doãn Thương đâu. Bàn thống đâu? Còn đại quân hai điện? Không. Không biết tung tích. Không biết tung tích. Lông mày Thành Công nhíu chặt lại, gắt gao nhìn chằm chằm người nọ. Trưởng giáo, sự tình so với trong tưởng tượng còn phức tạp hơn. Hắc Y Nhân cuống quyết nói, theo như lời bẩm báo của Thượng Quan Gia, một trận Đông Nhạc đánh, Thành Vân Tông tham dự vào, hơn nữa binh lực xuất động cũng không ít, lại thêm Thượng Quan Gia cường giả. Đại quân hai điện chúng ta hai mặt thù địch, thảm bại rút lui. Thành Vân Tông. Lập tức sắc mặt Thành Côn từ u ám chuyển sang dữ tợn, trong mắt bắn ra hàn mang sắc bén. Sau đó thì sao? Ân Trụ sắc mặt âm trầm nhìn Hắc Y lão giả, ta lưỡng điện đại quân đâu? Theo nội tuyến thượng quan gia bẩm báo, đại quân hai điện tổn thất nặng nề, bị đánh tan tác, bọn họ cũng không biết hai vị điện chủ mang theo đại quân lui về nơi nào. Khó trách. Ân Trụ lạnh lùng quát một tiếng, trong mắt cũng có tia sáng lạnh chợt lóe, khó trách sáu vị phó điện chủ đại quân của hai điện chúng ta, 18 vị thống lĩnh tất cả đều bỏ mình, Thanh Vân Tông, các ngươi lại dám tính kế Chính Dương Tông ta. Trong thượng quan gia biệt uyển, Đan Tổ Long Hồn đã từ trong mi tâm thượng quan Ngọc Nhi bay ra, về tới thần hải của Diệp Thần. Mà thượng quan Ngọc Nhi vẫn khoanh chân ngồi trên đám mây như cũ, nhắm mắt, cảm ngộ ý cảnh kỳ diệu mà thần hải mang đến. Nàng trở nên rất là bất phàm, trên thân thể mềm mại cuốn đầy thần hà rực rỡ, tràn đầy mây màu rực rỡ, ngay cả mỗi một sợi mái tóc đều lóe lên thần hoa, nàng giống như một tiên nữ cửu thiên hạ phàm, thánh khiết hoàn mỹ. 3. Chẳng biết từ lúc nào, trong cơ thể nàng lại truyền ra một giọng nói như vậy. Sau đó, linh khí của tiểu biệt uyển bắt đầu sao động lên, mấy tòa tụ linh trận nhau nhau chơi đùa ong ong rung lên, cấp tốc vận chuyển, thiên địa linh khí tụ tập lại nhau nhau tuôn về phía nàng, thông qua các đại huyền quan toàn thân rót vào trong cơ thể nàng. Vậy mà lại tiến giai. Diệp Thần đứng bên cạnh ngạc nhiên, nhưng không quá kinh ngạc, hắn mở thần hải và đan hải ra hết, mang theo vận may không bình thường. Hô. Không biết từ khi nào, thượng quan Ngọc Nhi đang khoanh chân ngồi bỗng phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở đôi mắt đẹp. Đáng nói là đôi mắt đẹp của nàng trở nên trong suốt, trong đó còn có ánh sáng mịt mờ lập lòe, mở ra thần hải, cả người đều trở nên có chút không giống trước kia. Oa. Thượng quan Ngọc Nhi hung hăng duỗi lưng một cái, cười hắc hắc nói, cảm giác này thật tốt. Bên này, Diệp Thần đã triệu hồi Long Hồn Đan Tôn, chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng lại bị thượng quan Ngọc Nhi bước nhanh một bước kéo lại. Có chuyện gì? Diệp Thần nghi hoặc nhìn thượng quan Ngọc Nhi. Người cứ đi vội như vậy sao? Thượng quan Ngọc Nhi chớp mắt nhìn Diệp Thần, đôi mắt như nước, giờ phút này còn gợn lên từng gợn sóng, một đôi mắt cực kỳ đẹp động lòng người. Thần hải của ngươi đã mở xong rồi, ta không đi làm gì. Diệp Thần ngạc nhiên hô lên. Đi cùng ta. Thượng quan Ngọc Nhi nhẹ nhàng rút vào trong ngực Diệp Thần, nói, ta muốn làm tân nương của ngươi. Cái này. Cái này sao? Ồ, Diệp Thần vừa định nói chuyện đã bị hôn lên. Diệp Thần sững sờ tại chỗ. Mà bên này, thượng quan Ngọc Nhi đã nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, cắn răng, rũ mắt xuống, từ trong khe hở sợi tóc còn có thể nhìn thấy trên gương mặt tuyệt mỹ đó có mảng đỏ ửng, để cho ta làm nữ nhân của ngươi có được không? Tốt thì tốt, nhưng mà chuyện này ngươi nói với ta cũng vô dụng, ta. Diệp Thần, ta. Ta không quan tâm ngươi có bao nhiêu nữ nhân. Thượng quan Ngọc Nhi có vẻ hơi khẩn trương, nói chuyện cũng có chút run rẩy, gương mặt đã đỏ rần, cuối cùng vẫn ngẩng mặt lên, đôi mắt đẹp như mặt nước nhộn nhạo từng gợn sóng, tràn đầy nhu tình nhìn Diệp Thần. Không phải, kỳ thật ta chỉ là một cổ đạo. Vẫn chưa chỉnh sửa xong sao? Diệp Thần còn chưa nói hết câu đã bị một giọng nói bên ngoài cắt ngang. Lời còn chưa dứt, quan môn của tiểu biệt uyển bỗng rung động một cái. Sau một khắc, một thanh niên mang theo răng nanh đi đến, nhìn kỹ lại không phải là Diệp Thần sao? À không đúng, nói cho chính xác hơn thì là bản tôn Diệp Thần. À má đâu? Thấy một màn trước mắt, con mắt Diệp Thần liền trợn trừng tại chỗ, những cây tăm xỉa răng cũng rơi ra từ trong miệng. Đêm, rất yên tĩnh, thật sự rất yên tĩnh. Trong biệt uyển cũng rất yên tĩnh, giống như thời gian của thế giới này đều dừng lại ở trạng thái bình thường. Lúc này, hai nam nhân một nữ nhân, hai Diệp Thần, một thượng quan Ngọc Nhi đều giật mình tại nơi đó. Diệp Thần nhìn chằm chằm thượng quan Ngọc Nhi đang cởi trần, thần sắc thượng quan Ngọc Nhi kỳ quái nhìn Diệp Thần với vẻ mặt lo sợ, một màn này giống như thời gian của thế giới này vậy, trong nháy mắt liền dừng lại. Bên này, Diệp Thần đạo đang rung đùi đắc ý nhìn thượng quan Ngọc Nhi rồi lại ngó sang Diệp Thần. Bản tôn, là nàng nhất định phải cởi. Sau 3 năm giây, sự yên tĩnh của tiểu biệt uyển mới bị một câu nói của đạo thân Diệp Thần phá vỡ. Lời này vừa nói ra, thượng quan Ngọc Nhi theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thần đạo, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc. Ngươi! Ngươi không phải bản tôn của ngươi! Ách ách ách ách! Diệp Thần đạo cuống quýt gật đầu. A, chợt, một đạo âm thanh chói tai vang vọng đêm yên tĩnh. Âm! Oanh! Tiếp theo, chính là liên tiếp hai đạo tiếng oanh minh. Hai đạo thân ảnh chật vật lẫn lộn từ trong biệt uyển nhỏ chạy ra, trên khuôn mặt mỗi một người đều có dấu bàn tay bắt mắt. Diệp Thần, người đi chết đi. Thượng quan Ngọc Nhi đã mặc quần áo vào, hai tay ôm mặt, dậm mạnh chân, đôi má nóng rát, thật sự là đỏ đến không thể đỏ hơn, ngay cả trên cổ cũng tràn đầy màu đỏ. Giờ phút này, nàng đã có một loại xúc động muốn tự sát. Tối nay cảnh đẹp trăng sáng trưng, hình ảnh lãng mạn cỡ nào, nàng lấy hết dũng khí cởi quần áo của mình ra, muốn đem nữ tử trinh khiết trân quý nhất của mình giao cho người trong lòng mình. Nhưng mà nàng tuyệt đối không nghĩ tới, người thay nàng khai thần hải không phải là Diệp Thần bản tôn, nàng cởi sạch thân thể, lại là người trần trụi đứng trước mặt Diệp Thần đạo, khiến cho một đêm vốn là đêm xuân, lập tức trở nên thưa thớt. Là do chính bản thân nó muốn thoát ra đấy. Bên ngoài, Diệp Thần đạo thân bôi lên một bụng máu mũi, rất là vô tội nhìn Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, chỉ quan sát bộ đạo thân của mình từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở hai chân đạo thân của hắn, cái lầu nhỏ hình tam giác này thật sự rất cứng nhắc. Có điều, dáng người của nàng quả thực rất tốt. Hiển nhiên Diệp Thần không chú ý tới khuôn mặt to bè đã biến thành màu đen của Diệp Thần, vẫn đang nhếch miệng cười nói. Đến, hai chúng ta hôm nay tâm sự tốt một chút. Diệp Thần khoác một cánh tay lên vai đạo thân, cũng mặc kệ bản thân có nguyện ý hay không, ôm hắn đi về phía sau núi Thượng Quan gia. À, rất nhanh, từng tiếng quỷ khóc sói gào vang vọng toàn bộ Thượng Quan thế gia, khiến cho một đám lão gia hỏa đã ngủ say bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, cho rằng là ai giết heo đây. Chẳng biết là khi nào, tiếng kêu thảm thiết mới dần phai nhạt. Dưới ánh trăng, Diệp Thần mặc đầy hắc tuyến mới từ sau núi đi ra, một đường đều đang hùng hùng hổ hổ. Vô nghĩa! Vô nghĩa! Diệp Thần hung hăng gãi đầu, thật là hối hận. Sớm biết sẽ có chuyện như vậy, liền không nên đi để quan gia mò mẫm, nếu là bản tôn tiến về trước, hiện tại nói không chừng hiện tại đang rất vui đấy chứ. Đậu xanh rau má! Diệp Thần đã che trán của mình, thực sự là càng nghĩ càng hối hận, chuyện tốt biết bao. Tức thì nó đã bị phá hủy sạch sẽ. Wa ha ha! Giờ phút này, trong thần hải của hắn vang lên tiếng cười to, không cần nói đến ấu tử thái hư cổ long kia, Diệp Thần không cần nhìn cũng biết lúc này nó đang cười ngã người ra sao, thông qua phân thân liếc liếc mắt một cái, tên tiện long kia thật sự cười đến gặp người lại. Thật buồn cười. Khuôn mặt Diệp Thần trong nháy mắt đen như than. Lão tử hôm nay thật là mở mắt, wa ha ha ha. Nhìn gương mặt đen sì của Diệp Thần, thái hư cổ long cười đến nổi chảy nước mắt. Ta cho ngươi mở mắt. Diệp Thần mắng to một câu, lúc này điều động chín phân thân của chín dương tông trong lòng đất. Chín phân thân nhận được lệnh, dồn dập nhảy dựng lên, sau đó bắt đầu cởi quần, ai nấy xách một vật cứng rắn từ trong đũng quần ra, chuẩn bị cho thái hư cổ long một đợt súng. Thấy thế, thái hư cổ long lập tức ngừng cười to, trở nên giống như một đứa trẻ không có chuyện gì, lời nói thấm thía vuốt râu, đừng làm rộn. Lão tử không phát uy, người nhà coi ta là chuột. Diệp Thần liếc mắt nhìn thái hư cổ long, may mà thái hư cổ long phản ứng nhanh, nếu như chậm thêm một giây nữa, hắn sẽ cho nó biết cái gì gọi là tiểu a, nói chính sự. Thái hư cổ long nghiêm trang, nhưng lúc nói chuyện, thân rồng không nhịn được run rẩy, trong lòng nghẹn đến mức muốn cười cũng không cười nổi, khuôn mặt của Diệp Thần lại biến thành màu đen. Ta phát hiện một chuyện rất thú vị. Nói nhảm thì nói nhảm, nhưng thái hư cổ long vẫn quay về vấn đề chính. Chuyện thật thú vị. Chuyện gì đây? Đại sở hình như tự thành một cái luân hồi. Thái hư cổ long khoan thai một tiếng. Tự thành một luân hồi. Diệp Thần nhíu mày, chuyện luân hồi nói huyền diệu khó giải thích, người phàm truyền nó đi rất tà dị, nhưng hắn thân là tu sĩ, đến nay vẫn không biết luân hồi có tồn tại hay không, bởi vì điều này rất khó kiểm chứng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần nhìn thái hư cổ long với ánh mắt dò xét, thế gian này thật sự có luân hồi sao? Có. Thái hư cổ long nói rất chắc chắn. Quả thật là có a, hai mắt Diệp Thần lập tức tỏa ra ánh sáng, đối với thái hư cổ long, hắn tin tưởng không nghi ngờ, nó nói có là có, nhưng nghe đến thế gian này khi có luân hồi, hắn vẫn không thể tin được. Luân hồi là có, nhưng chỉ giới hạn phàm nhân. Chỉ giới hạn phàm nhân. Diệp Thần lập tức sửng sốt, cái này còn có thể giải thích sao? Cái này con không hiểu đâu. Thái hư cổ long nhàn nhã một tiếng, người phàm có được chính là hồn phách, là sẽ không rời khỏi thân thể. Sau khi chết sẽ tiến vào luân hồi đầu thai chuyển thế, về phần tu sĩ lại có linh hồn khác với hồn phách phàm nhân, ngọn lửa linh hồn bất diệt, thân người bất tử, ngọn lửa linh hồn bị diệt, là không có cơ hội đầu thai chuyển thế nữa, cũng sẽ không nói gì trùng sinh nữa. Nói tới chỗ này, thái hư cổ long dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên thế. Thượng thương vẫn rất công bình, tu sĩ đối với phàm nhân mà nói, tuổi thọ dài, sẽ sống thật lâu, nhưng bọn họ lại không có cơ hội đầu thai chuyển thế, mà phàm nhân đối với tu sĩ mà nói, tuổi thọ ngắn, nhân sinh cũng bất quá khuất khuất trăm năm, nhưng bọn họ lại có cơ hội đầu thai chuyển thế, tu sĩ cùng phàm nhân đi theo hai con đường, nhưng là trăm sông đổ về một biển, phàm nhân sau khi luân hồi chín đời, cũng không có cơ hội chuyển sinh, khi đó mới là chân chính ý nghĩa chết đi. Nghe thái hư cổ long nói xong, ánh mắt Diệp Thần trở nên mịt mờ không chừng, những chuyện huyền diệu khó giải thích này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Sau 3 năm giây, hắn mới thăm dò hỏi, vậy có khả năng có tu sĩ đầu thai chuyển thế hay không? Có. Thái hư cổ long trả lời khẳng định, thế giới đại thiên không có gì là không có, mọi chuyện không có gì là tuyệt đối, nhưng khả năng đó gần như là không. Vậy nếu tu sĩ luân hồi sinh, có phải vẫn là tu sĩ không? Cái này không nhất định. Thái Hư Cổ Long nói, sau luân hồi có lẽ bọn họ vẫn là tu sĩ, nhưng có lẽ cũng sẽ là phàm nhân. Luân hồi thành súc sinh cũng rất có thể. Cái này phải xem tạo hóa. Tương ứng, phàm nhân đầu thai chuyển thế cũng là như thế. Có lẽ còn là phàm nhân, có lẽ là tu sĩ, có lẽ cũng có thể là súc sinh. Vậy đại sở mà ngươi nói tự thành luân hồi có ý nghĩa gì? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Thái Hư Cổ Long. Bởi vì đại sở luân hồi không giống với chư thiên vạn vực ở Huyền Hoang Đại Lục. Thái Hư Cổ Long vuốt trâu nói, nơi này không chỉ có phàm nhân có luân hồi, tu sĩ cũng có luân hồi. Tu sĩ đại sở có luân hồi. Diệp Thần nhất thời sửng sốt. Hẳn là có. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm một tiếng, tu sĩ đều có linh hồn chi hỏa lạc ấn độc nhất vô nhị, điều này tuyệt đối không thể phục chế. Mà ta, ở Chính Dương Tông phát hiện một trưởng lão, một đệ tử, một linh thú, ta có thể phụ trách nói cho ngươi biết, bọn họ đều là trải qua luân hồi ấn ký linh hồn chi hỏa, cùng ấn ký linh hồn chi hỏa của trưởng lão kia 500 năm trước giống nhau như đúc, ấn ký linh hồn chi hỏa của đệ tử đó cùng điện chủ phân điện số 9 Chính Dương Tông 800 năm trước giống nhau như đúc, còn có ấn ký linh hồn chi hỏa của nó, vậy mà giống như ấn ký linh hồn của một tu sĩ chuẩn thiên cảnh trong thời đại Huyền Thần. Chỉ dựa vào ba thứ này liền khẳng định đại sở tự thành luân hồi, có chút võ đoán. Diệp Thần sờ lên cằm nói. Đây không phải là võ đoán, là thật sự có khả năng này. Thái Hư Cổ Long thông thả nói, từ lúc Chính Dương Tông bắt đầu đến nay, mỗi một người xuất hiện ở trong tông, ta đều nhớ rõ ấn ký linh hồn chi hỏa của bọn họ, còn có rất nhiều tu sĩ ta làm túc hồn từng gặp qua, linh hồn chi hỏa ấn ký của bọn họ ta đều nhớ rõ, chờ ngày nào đó ta đi ra, đi tới địa phương khác nghiệm chứng một chút, tự nhiên sẽ thấy rõ. Nếu thế, có lẽ Thanh Vân và Hằng Nhạc cũng có tu sĩ luân hồi. Diệp Thần trầm ngâm nói, hôm khác tìm Long Nhất và Long Ngũ hỏi thử xem, người có thể nhìn ra bọn họ cũng có thể nhìn ra, nói không chừng bọn họ cũng từng gặp qua tu sĩ luân hồi. Sau khi trở về, an bài cho chúng ta nói chuyện, ta tới nói với bọn họ. Thái Hư Cổ Long nói, ký ức kế thừa của ba người chúng ta không giống nhau, ta biết rồi, có lẽ bọn họ không biết. Đã rõ. Nếu như đại sở thật sự tự thành luân hồi, vậy thì vùng đất này thật sự không đơn giản chút nào. Lời nói của Thái Hư Cổ Long tràn ngập thâm ý, bên trong con mắt rồng khổng lồ cũng còn lóe lên ánh mắt mờ mịt bất định. Trong trí nhớ truyền thừa của ngươi, không phải có quan hệ với đại sở sao? Không có. Thái Hư Cổ Long hít sâu một hơi, mấy trăm vạn năm, niên đại của ta xa xưa như vậy, có lẽ ở thời đại của ta vẫn chưa có mảnh đất đại sở này. Cái này không đúng. Diệp Thần gãi đầu một cái, nếu ngươi đã là người của thời đại Thái Cổ, vì chuyện sau thời đại Thái Cổ ngươi cũng biết mà. Đã nói với ngươi một tia tàn hồn của Thái Hư Cổ Long, không biết đã trôi qua bao nhiêu năm tháng trong thiên địa này. Trong khoảng thời gian dài đó, mặc dù ta không có thần trí, nhưng có một số việc, trong năm tháng biến thiên lại dung nhập vào ký ức của ta. Đáng tiếc là, trong những ký ức này cũng không liên quan đến đại sở. Bí mật có liên quan đến đại sở, người Thiên Huyền Môn hẳn là rất rõ ràng. Diệp Thần sờ lên cằm trầm ngâm một tiếng. Quỷ dị nhất chính là bọn họ. Thái Hư Cổ Long vẻ mặt thâm ý, ta rất muốn biết bọn họ lấy thân phận gì tồn tại ở đại sở. Đúng như ngươi nói, bí mật của đại sở, bọn họ có lẽ biết rõ hơn bất luận kẻ nào, hiện tại ta thật sự muốn đi ra ngoài, lại cân nhắc kỹ lưỡng đại sở này. Nói tới đây, hắn còn tức giận nhìn thoáng qua Diệp Thần, ngươi giúp ta giải sầu một chút, mau mang cho lão tử những thứ này đi. Ta không phải đang cố gắng sao? À, ta hỏi ngươi chuyện này một chút. Nói, lần trước ta ở Thương Nguyên thời loạn cổ trốn vào không gian hắc động, liền gặp một mảnh khí hải màu xám. Diệp Thần nhất lên cảnh ngộ lần trước tiến vào không gian hắc động. Nó rất là mênh mông cổ xưa, vô cùng nặng nề, hỗn độn, mang theo tịch diệt chi lực, 1/3 mà thôi, ta thiếu chút nữa bị nghiền thành tro bụi, người có biết lai lịch của cái khí hải màu xám kia là gì không? Khó trách trước sau ngươi đi vào không đến một giây, đi ra liền biến thành tàn phế, nguyên lai là bởi vì duyên cớ này. Thái Hư Cổ Long sờ cằm. Bây giờ nghĩ lại còn cả người run rẩy nữa thì sao? Khí hải màu xám rất là cổ xưa, vô cùng nặng nề, hỗn độn, mang theo tịch diệt chi lực. Thái Hư Cổ Long vuốt chòm râu, không ngừng lẩm bẩm. Nghĩ đi nghĩ lại, đôi mắt rồng của hắn dần dần tỏa ra tinh quang nóng rực, không phải hỗn độn khí đấy chứ? Cái gì là hỗn độn khí? Diệp Thần tò mò hỏi một câu, khi thiên địa sơ khai đã tức giận sao? Như lời ngươi nói, hỗn độn khí đúng là khí được hình thành từ thời hỗn độn sơ khai, chẳng khác gì miêu tả của ngươi. Thái Hư Cổ Long nói, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Xem dáng vẻ của ngươi kìa, hỗn độn khí kia hẳn là bảo bối. Diệp Thần nhìn thoáng qua Thái Hư Cổ Long đầy ẩn ý, đó phải là bảo bối, vậy nhất định là bảo bối. Vẫn là đại bảo bối kinh thiên địa khiếp quỷ thân. Thái Hư Cổ Long càng nói càng kích động, đó chính là khí bản nguyên nhất của thiên địa, sinh sôi vạn vật, chính là mẫu khí của vạn vật, có thể dùng để luyện khí, luyện đan, luyện hồn, luyện hồn, tuyệt đối có hiệu quả mà ngươi không tưởng tượng được, quan trọng nhất chính là nó ẩn chứa bản nguyên và lực lượng mênh mông của thiên địa, vật nghịch thiên. Leo lên như vậy. Diệp Thần kinh ngạc một tiếng. Nhóc con, nếu thật sự là hỗn độn khí, con mẹ nó ngươi cũng phát tài rồi. Thái Hư Cổ Long mắt thiếu chút nữa bốc cháy, kích động tột đỉnh, nhanh lên, bây giờ bỏ xuống tất cả mọi chuyện đi loạn ở Thương Nguyên, từ nơi đó tiến vào lỗ đen không gian, lấy đám mây màu xám kia ra cho ta nhìn một chút. Đừng đừng đừng. Diệp Thần cuống quýt xua tay, ta đánh chết chỗ đó thì không trở về được, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Ngươi là cái đồ phá gia, đó chính là vật nghịch thiên, cầu phú quý trong hiểm nguy có hiểu hay không, ngươi nắm giữ phương vị tốt, khoảng cách, chỉ cần rời xa khí hải màu xám kia, liền không phải lo lắng tính mạng, thoải mái có thể lấy tới tay, thật sự không được, phát hiện không đúng, trực tiếp chuồn ra không được rồi, nghe ta, vật kia chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, đây là tạo hóa nghịch thiên. Ngươi muốn nói như vậy, ta thật có chút động tâm. Diệp Thần sơ cằm, có điều vẫn phải chờ mấy ngày chứ. Lần trước cùng Doãn Chí Bình đại chiến, tiên luân đồng lực gần như hao hết, vẫn đang ở trạng thái khôi phục, hơn nữa, những ngày này lục đạo tiên luân nhãn của ta xảy ra một chút vấn đề nhỏ. Xảy ra một chút vấn đề nhỏ. Lông mày Thái Hư Cổ Long nhướng lên, chuyện gì xảy ra đây? Ta đang muốn nói chuyện này với ngươi. Diệp Thần mở miệng nói, ta vẫn cảm thấy có người đang nhìn trộm vùng đất này, cũng không chỉ một lần cảm giác được có người đang nhìn chằm chằm ta, thậm chí ta còn có thể cảm giác được đó là một đôi mắt, con ngươi là hỗn độn. Còn có chuyện này. Thái Hư Cổ Long nhíu mày một cái. Cho nên ta không chỉ một lần dùng tiên luân xem xét, nhưng lại gặp phải cắn trả cường đại. Diệp Thần tiếp tục nói, ta có thể cảm giác được mắt tiên luân đang run rẩy, dường như gặp phải uy hiếp cường đại, mà nó run rẩy cũng khiến ta sinh ra một loại cảm giác sợ hãi khó hiểu. Tiểu tử, 8 phần 10 là ngươi đã thấy được thứ không nên thấy. Thái Hư Cổ Long trầm ngâm một tiếng, ngay cả lục đạo tiên luân nhãn cũng đang run rẩy, chứng minh đó là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Có lẽ do tu vi của ta quá yếu. Diệp Thần sờ cầm một cái. Lục đạo tiên luân nhãn tuy mạnh, nhưng cũng không phải chí tôn ở trong tròng mắt. Thái Hư Cổ Long thông thả nói, lời nói tràn ngập thâm ý, thế giới này là kỳ diệu, có nhân quả tuần hoàn, cũng có tương sinh tương khắc, thực lực không mạnh, nhưng con người có thể khắc chế lục đạo tiên luân nhãn không phải không có, thực lực siêu cường, lại có thể tuyệt đối áp chế lục đạo tiên luân nhãn đồng tử cũng là tồn tại, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, người phải vĩnh viễn nhớ kỹ, thế gian này không có tuyệt đối vô địch. Đã rõ. Diệp Thần hít sâu một hơi. Ta ngủ đây. Thái Hư Cổ Long nói xong liền che đậy cuộc nói chuyện với Diệp Thần, toàn bộ đều ghé vào nơi đó, đôi mắt rồng khổng lồ không ngừng lóe lên thần quang mịt mờ bất định, rốt cuộc tình huống ở đại sở này như thế nào, nhiều huyết mạch nghịch thiên như vậy, nhiều tồn tại quỷ dị như vậy, còn có đôi mắt hỗn độn kia, có thể làm cho lục đạo luân nhãn rung rẩy, 8 phần 9 là hỗn độn nhãn. Bên này, Diệp Thần đang rung đùi đắc ý đi qua một cánh rừng trúc, hắn đã từng liếc mắt về phía Tiểu Hiểu Uyển nơi Thượng Quan Ngọc Nhi đang ở nghĩ đến chuyện Xuân Hiểu Mỹ dịu nát bé kia, thậm chí hắn còn có cảm giác muốn đánh cho đạo thân kích động thêm một trận nữa. Hả? Đang đi, Diệp Thần không khỏi dừng chân lại, bị một luồng thần hà bay vụt bảy màu chiếu vào mắt. Lúc này, hắn quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt, hắn liền thấy được một cây hoa sen nở rộ cao hơn một trượng, quanh quẩn thất thải hà quang, tràn đầy thất thải thần khí, dưới đêm tối, rất là rực rỡ tươi đẹp, rất là thánh khiết. Là loại hoa này. Đôi mắt Diệp Thần lập tức sáng lên. Hắn không biết thất thải liên hoa kia là vật gì, nhưng hắn xác thực đã từng thấy, là trong lạc ấn linh hồn của nửa viên thiên tịch đan kia đã gặp qua, mà thất thải liên hoa kia chính là một loại trong linh thảo cần thiết để luyện chế thiên tịch đan. Đối với việc cần có linh thảo để luyện chế thiên tịch đan, hắn chưa bao giờ quên việc tìm kiếm, nhưng trong đó có rất nhiều thứ khiến hắn không thể gọi ra tên, ở đại sở này giống như chính là tuyệt tích, việc tìm kiếm rất là gian nan. Hiện giờ, Thượng Quan gia nhìn thấy một cây hoa sen bảy màu, bảo hắn sao không kích động cho được. Trong lòng nghĩ, hắn không khỏi bước đi. Nhưng ngay lúc hắn bước ra bước thứ ba, hoa sen bảy màu ngoài trăm trượng đã thay đổi hình thái, trở nên hư ảo, hóa thành một bóng hình xinh đẹp, quanh quẩn trong thất thải hà quang. Nhìn kỹ lại, không phải là Thượng Quan Hàn Nguyệt sao? Diệp Thần sửng sốt, theo bản năng dụi dụi mắt, tưởng mình nhìn lầm rồi. Bất quá, lúc xem lại, đó đích thật là Thượng Quan Hàn Nguyệt. Cái? Chuyện gì đây? Diệp Thần ngạc nhiên nói, bản thể của Thượng Quan Hàn Nguyệt là một gốc hoa sen bảy màu sao? Không đúng. Rất nhanh, Diệp Thần khẽ lắc đầu, mở đôi mắt của lục đạo tiên luân ra, nhìn thấy một chút manh mối. Bản thể của nàng không phải là hoa sen bảy màu, mà do nàng từng dùng hoa sen bảy màu nên lúc này mới hiện ra dị tượng bên ngoài của đóa sen bảy màu. Chuyện tốt này sao không để ta gặp được chứ? Diệp Thần nhỏ giọng thì thầm một tiếng, thật vất vả mới gặp được một lần, còn bị người khác nuốt mất, trời mới biết ở đại sở còn có cây thứ hai mà hoa như vậy không? Diệp đạo hữu. Lúc Diệp Thần còn đang nhỏ giọng nói thầm, Thượng quan Hàn Nguyệt đã nhẹ nhàng đi tới, trên người còn lóe lên thất thải thần quang, thánh khiết hoàng mỹ, đẹp như mộng như ảo, phản phất giống như tiên nữ trong hồng trần. Thượng quan cô nương, thật là trùng hợp a, Diệp Thần mỉm cười. Đúng là rất trùng hợp. Thượng quan Hàn Nguyệt nhẹ giọng cười, gương mặt còn có một tia ửng đỏ hiện lên, nàng luôn luôn rụt rè, cứ như vậy đứng ở trước mặt người trong lòng vẫn có một loại khẩn trương khó hiểu. Hoa sen bảy màu vừa rồi là chuyện gì? Diệp Thần hiển nhiên không có chú ý tới sắc mặt của Thượng quan Hàn Nguyệt thay đổi, tâm tư của hắn còn đang đặt trên đóa hoa sen bảy màu kia. Đó là thất thải linh lung hoa. Thượng quan Hàn Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, trước kia đi du lịch dưới cơ duyên xảo hợp đoạt được, dung nhập vào thân thể của ta, thỉnh thoảng sẽ có ngoại đạo dị tượng của nó hiện ra. Thất thải linh lung hoa. Diệp Thần sờ cằm, xem như đã biết đóa hoa sen bảy màu kia là cái gì rồi. Nó rất kỳ dị, có thể tịnh hóa tà niệm. Thượng quan Hàn Nguyệt tiếp tục nói một câu. Thượng quan cô nương, ngươi ở đâu gặp được loại hoa này? Diệp Thần xoa xoa đôi bàn tay, có chút mong đợi nhìn Thượng quan Hàn Nguyệt. Diệp đạo hữu đang tìm loại hoa này sao? Tính. Xem như thế đi. Diệp Thần xấu hổ cười, tùy tiện bịa ra một lý do rất chính đáng, ta là luyện đan sư mà. Gần đây đang luyện một lò đan dược, cần loại hoa này làm dược dẫn. Thì ra là thế. Thượng quan Hàn Nguyệt nhẹ nhàng cười, bất quá loại hoa này phỏng chừng rất khó tìm được ở đại sở, bởi vì cực ít người thấy qua loại hoa này. Nghe lão tổ nói nó gần như là tuyệt tích linh hoa. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Diệp Thần thở dài một tiếng. Đệ không cần bi quan như vậy. Thượng quan Hàn Nguyệt cười cười, nói xong, nàng liền ngưng tụ ra một đoàn tinh nguyên huyết lớn chừng quả anh đào, lơ lửng ở trong lòng bàn tay, đưa cho Diệp Thần, nó đã dung nhập vào cơ thể của ta, huyết mạch của ta cũng mang theo tinh túy của nó, nếu muốn luyện đan, người có thể dùng tinh nguyên huyết của ta thay thế nó. Cái này không được đâu. Diệp Thần ho khan sờ lên chóp mũi. Coi như trả nhân tình cho ngươi. Thượng quan Hàn Nguyệt thản nhiên cười. Như vậy không tốt cho lắm. Diệp Thần thật đúng là không mặt không da, nói xong liền rất tự giác nhận lấy tinh nguyên huyết nhuộm đầy thần hà bảy màu kia, sau đó còn chọn một bình ngọc rồi niêm phong vào. Tâm tình của tên này cũng không tệ. Mặc dù hắn không biết máu huyết của Thượng quan Hàn Nguyệt có thể thay thế được thất thải linh lung hoa hay không, nhưng hy vọng nhỏ bé đến mức trước mặt tuyệt vọng là có khả năng vô hạn. 3 năm giây sau, hai người rơi vào trầm mặc kỳ lạ, bầu không khí có chút lúng túng. Ngươi làm sao quen được muội muội ta? Chung quy vẫn là Thượng quan Hàn Nguyệt nhẹ giọng phá vỡ yên tĩnh của hai người. Cái này thì Diệp Thần ho khan một tiếng, lại không biết nên trả lời như thế nào, nói rằng ta đã không mặt không da nhìn muội muội của mình hết rồi sao? Hơn nữa còn nhìn không chỉ một lần. Trong mắt Diệp Thần đảo liên tục, chuyện này Thượng quan Ngọc Nhi tuyệt đối sẽ không nói ra, mà hắn lại càng không thể nói ra ngoài, bằng không thì đã bị Thượng quan Hàn Nguyệt bóp chết tại chỗ rồi. Bên cạnh, Thượng quan Hàn Nguyệt nhìn thấy biểu cảm kỳ quái của Diệp Thần, không khỏi có chút ngạc nhiên, vấn đề này rất khó trả lời sao? Hai chúng ta quen biết nhau ở nước Triệu. Diệp Thần cười ha hả, trong thời gian này hắn đã tiết kiệm được gần 1 vạn chữ, nếu nói ra từng cái một, Thượng quan gia hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Sau khi muội chết, muội muội rất đau lòng. Ta biết. Diệp Thần cười cười, hắn vẫn nhớ ngày ấy ở trước Ngọc Nữ Các của Ngọc Nữ Phong, nàng và Tiểu Lạc khi ghé vào giường băng ngọc khóc đau như vậy không phải là đang làm bộ. Ngươi có thể không phụ nàng. Thượng quan Hàn Nguyệt hít sâu một hơi, lần đầu tiên đối mặt với Diệp Thần, vẻ mặt kia tuyệt đối không phải đang nói đùa, nhưng mà nhìn một hồi nàng lại vô thức dời mắt đi, nhẹ nhàng cắn răng, trên gương mặt lại hiện lên một tia ửng đỏ. Phục hay không phụ nàng ta không biết, nửa canh giờ trước, chúng ta ngược lại là tức giận muội muội ngươi gần chết. Trong lòng Diệp Thần lẩm bẩm, hung hăng xoa ấn đường, nói không chừng hiện tại Thượng quan Ngọc Nhi đang mài dao nhà mình thì sao. Hai người lại tiếp tục rơi vào yên tĩnh, bầu không khí lần nữa trở nên lúng túng. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới rung đùi đắc ý nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó mới nhìn về phía Thượng quan Hàn Nguyệt, Thượng quan cô nương, có phải ngươi đang ở đâu không? Ngươi có phải đang ở đâu không? Những lời này làm Thượng quan Hàn Nguyệt đang nhắm mắt theo bản năng ngẩng mặt lên, cả người đều ngơ ngẩn ngẩn, biểu cảm so với tưởng tượng còn đặc sắc hơn nhiều, không nghĩ tới Diệp Thần há miệng nói ra một câu kinh thiên địa khiếp quỷ thần như vậy. Một giây sau, gương mặt nàng chợt đỏ bừng. Lại nhìn Diệp Thần, những sợi gân xanh trên trán bắt đầu tán loạn, gương mặt kia cũng trở nên biến thành màu đen với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Trời đất chứng giám, câu nói kia thật đúng là không phải hắn nói, về phần là ai, dùng cái mông nghĩ liền biết là tiện nhân kia của Thái Hư Cổ Long, đợi hơn nửa đêm không ngủ, liền chờ bổ thêm đau đây. Lưu manh. Thượng quan Hàn Nguyệt trừng mắt liếc Diệp Thần một cái, lúc này mới quay người chạy đi, hai tay che lấy gò má nóng rát. Bên này, nhìn bóng lưng Thượng quan Hàn Nguyệt chạy trốn, khóe miệng Diệp Thần giật giật 10 mấy lần. Wa ha ha. Chợt, Trong thần hải của hắn vang lên tiếng cười to của Thái Hư Cổ Long, con hàng này cười đến ngã ngửa ra sau, cười đến mức hai mắt rưng rưng nước mắt. Nhìn tiện nhân này cười to như vậy, gương mặt Diệp Thần lập tức đen như than. Rất nhanh, chính phân thân của hắn liền đứng dậy, từng phân thân một không chút thương lượng nào cởi quần ra, không đợi nói hai lời xách ra một đại gia hỏa, nhẹ nhàng sảng khoái hướng về Thái Hư Cổ Long phun. Móa. Sau đó, thế giới dưới lòng đất chính dương tông liền vang lên tiếng mắng to Thái Hư Cổ Long quỷ khóc sói gào. Đồ hèn hạ. Diệp Thần hung hăng mắng một câu, quay người hỗn hển rời đi, bởi vì câu nói kia của hắn, anh danh một đời của hắn cũng giống như chuyện xung quanh Mỹ sự kia mà trở nên nhỏ vụn. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Thượng Quan gia đã bận rộn rồi. Giờ phút này, bên ngoài kết giới hộ sơn của Thượng Quan gia lại vừa mới tăng thêm 8 tầng kết giới, lực phòng ngự tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cái này cũng là công lao của Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân. Hai người bọn họ đều là những người tinh thông trận pháp và kết giới, hơn nữa trình độ rất cao. Cũng chính vì như thế, hai người bọn họ đã định trước rất nhiều thời điểm đều sẽ trở thành cu ly, bởi vì cần bọn họ đến đã thông Thượng Quan gia và Hằng Nhạc cửu đại phân điện Thiên Thu Cổ Thành, Nam Cương Hùng gia, Tây Thục Tư Đồ đại trận hư không. Hết thảy đều đang tiến hành đâu vào đấy, Thượng Quan gia mỗi người đều là nhiệt tình 10 phần, bởi vì sự tồn tại của Hằng Nhạc, Viêm Hoàng làm cho bọn họ nhất thời cảm giác tiền đồ là một mảnh sáng sủa, người đã có bôn ba, vậy tích cực không phải là nỗi sao. Diệp Thần tiểu hữu, đêm qua nghỉ ngơi tốt chứ? Thượng Quan gia nhìn thấy người Thượng Quan gia bận rộn, Thượng Quan Huyền Tông cười nhìn về phía Diệp Thần. Vẫn được. Tạm được. Diệp Thần ho khan một tiếng. Chiêu đãi không chu toàn, mong rằng bao hàm biển. Tiền bối đây là nơi nào nói? Diệp Thần cười cười, sau đó lấy ra hai túi trữ vật đưa cho Thượng Quan Huyền Tông. Những thứ này là cho Ngọc Nhi cô nương và Hàn Nguyệt cô nương. Cái gì, cái gì? Thượng Quan Huyền Tông theo bản năng nhận lấy, nhìn lướt vào bên trong. Nhất thời, hắn không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì trong túi trữ vật chứa đầy đan dược, tam văn đến ngũ văn đều có, hơn nữa số lượng còn không ít, mặt khác còn có mấy thanh linh khí cùng huyền thuật bí pháp phẩm giai siêu cao. Thật sự là đại thủ bút a, dù là Thượng Quan Huyền Tông cũng không khỏi thổn thức một tiếng. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, Diệp Thần là ai, hắn là đan thánh, có thể thiếu đan dược sao? Hắn ta là sát thần, cướp bóc vơ vét của nhiều người như vậy, sao lại thiếu bí pháp linh khí? Vì sao tiểu hữu không trực tiếp đưa cho Ngọc Nhi và Nguyệt Nhi? Thượng Quan Huyền Tông nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Nghe hắn nói như thế, Diệp Thần không khỏi ôm lấy nửa khuôn mặt của mình, vẻ mặt nghiêm túc nói, đau mặt. Rất nhanh, thân thể Diệp Thần được phủ kín bởi kim quang như một cầu vòng màu vàng bay ra khỏi Thượng Quan thế gia. Lần này đến đây, Diệt Đại Quân hai điện chính Dương Tông, thành công liên hợp cùng Thượng Quan gia, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành viên mãn. Thân là người bận rộn, cũng là thời điểm nên ly khai chuyện khác rồi. Nhìn bóng lưng Diệp Thần không ngừng đi xa, Thượng Quan Ngọc Nhi thở phì phò, còn đang phát điên vì chuyện đêm qua. Bất quá, thấy bóng lưng kia dần dần phai nhạt, nàng lại không khỏi mím môi một cái, trong đôi mắt đẹp như nước, còn có từng mảnh gợn sóng đang dập dần, trong tiếng thì thào, trong đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy cảm giác mất mát. Một bên, Thượng Quan Hàn Nguyệt cũng cơ bản không sai biệt lắm, gương mặt còn có một vòng ửng đỏ hiện lên, nhớ tới chuyện đêm qua, nàng luôn luôn rụt rè mà thôi. Xấu hổ còn mang theo dịu dàng nhu tình. Đây là một tòa lầu các hai tầng xinh đẹp. Cánh hoa bay tán loạn, một nữ tử dựa vào trên lan can, dựa vào lan can nhìn nam, thần sắc có chút tiều tụy, trong đôi mắt đẹp như nước còn có vẻ phức tạp hiện lên, trong đôi mắt mông lung, chính là một thân ảnh thanh niên mang mặt nạ. Nguyệt Nhi. Rất nhanh, một giọng nói ôn hòa vang lên sau lưng nàng. Đó là một người trung niên mặc mãng bào, một đôi mày kiếm hổ hổ sinh uy, long hành hổ bộ hiển lộ hết sự uy nghiêm của người bề trên. Người này nhìn kỹ, không phải chính là Hạo Thiên Huyền Chấn Động sao? Phụ thân. Thấy Hạo Thiên Huyền Chấn Động đi tới, Hạo Thiên Thiên Nguyệt vội vàng đứng dậy. Lại đang nghĩ đến hắn. Lời nói của Hạo Thiên Huyền vẫn ôn hòa như trước, nhưng trong lòng lại không chỉ có một lần thở dài. Thân là phụ thân, đây là bất đắc dĩ của hắn, sao lại nghĩ đến Tần Vũ chính là con của hắn, mà con gái của hắn lại yêu chính là con của hắn, chỉ một chút này thôi, đã chú định là một nhân duyên không thể nào bắt đầu được rồi. Hắn là đệ ta. Hạo Thiên Thiên Nguyệt khẽ cười một tiếng, nụ cười có chút gượng gạo, cho dù có che giấu đi chăng nữa, nàng vẫn nhịn không được nhìn về phương Nam, dường như có thể ngăn cách thiên sơn vạn thủy, nhìn thấy thanh niên đang phi hành cùng không. Ai? Hạo Thiên Huyền Chấn lại thở dài một tiếng, có người chỉ biết cảm thán chuyện tạo hóa. Sáng sớm sau khi Nam Sở nghênh đón trận phong ba lớn, khó có được yên bình ngắn ngủi. Truyền thuyết có liên quan đến sát thần Tần Vũ vẫn còn đang tiếp tục, liên quan đến thần thoại đang thánh diệt thần càng truyền đi càng tà dị. Sự tích về hắn xem như đề tài câu chuyện sau khi trà dư tửu hậu, một lần lại một lần nữa dẫn đến nhiều người líu lưỡi thán phục. Âm. Oanh. Âm âm. Nhưng, không khó để yên tĩnh lại bị tiếng âm âm phá vỡ. xa xa nhìn về một phương, thấy hai tòa núi cao nguyên nga liên tiếp sụp đổ, thu hút sự chú ý của quá nhiều người. Chuyện gì xảy ra vậy? Vốn là nơi tụ tập của tu sĩ, động tĩnh lớn như vậy, khiến rất nhiều người tu luyện đều toát ra từ trong cổ thành. Tám thành lại có người đánh nhau. Có người nhìn ra xa dãy núi kia, nhìn tư thế, thực lực còn không yếu. Dù sao cũng là ta thấy nhiều không trách. Có người không cho là đúng biểu môi, những thứ này đều là tiểu đả tiểu nháo nhi, cảnh tượng trâu bò chân chính gặp nhiều, những thứ này liền cùng đùa giỡn giống như trò đùa. Oanh! Âm! Âm âm! Trong tiếng nghị luận, một đạo thân ảnh đẫm máu từ trong dãy núi phế đi ra, thân hình chật vật không chịu nổi, trên thân vết thương vô số, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Bàn thống! Nhìn thấy người nọ, quá nhiều người đều sững sờ, phân điện chủ điện thứ ba của Chính Dương Tông Bàn Thống, đã gặp không ít người. Sao lại thế này? Nhìn thấy Bàn Thống thân hình chật vật, quá nhiều người giật mình tại nơi đó, kia chính là một trong chín người Chính Dương Tông cầm trọng binh, chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật, vậy mà bị đuổi giết. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía người đuổi giết Bàn Thống kia. Đó là một ông lão áo xám, khí thế hùng hồn, sát khí ngập trời, cũng là một chuẩn thiên cảnh. Thanh! Thanh Vân Lão Tổ! Nhìn thấy lão già áo xám, quá nhiều người lại ngẩn ra, lão tổ Thanh Vân Tông tuy rằng không thường xuyên xuất tông, nhưng cũng có không ít người từng gặp hắn, đó chính là cường giả danh chấn Nam Sở. Chuyện này! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thanh Vân Lão Tổ truy sát Bàn Thống. Có người ngạc nhiên lên tiếng. Điều này rất kỳ quái sao? Có người buông tay nhún vai, vài ngày trước, cửu đại phân điện của Thanh Vân Tông bị Hằng Nhạc và Chính Dương đánh cho tổn thất thảm trọng, Thanh Vân Lão Tổ đuổi giết Bàn Thống là chuyện đương nhiên. Cũng đúng. Có người sờ sờ cằm, ăn thiệt thòi lớn như vậy, muốn ta cũng phải tìm bọn họ đánh nhau. Oanh! Trong tiếng nghị luận, tiếng nổ vang lại vang lên, Bàn Thống bị người áo đen kia một chưởng lật tung ra ngoài mấy trăm trượng, ném mặt đất ra một cái hố sâu. Thanh Vân, người muốn không chết không thôi sao? Rất nhanh, giữa thiên địa liền vang lên tiếng gào thét cuồng loạn của Bàn Thống. Bằng ngươi mà cũng xứng cùng ta không chết không thôi sao? Thanh Vân Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, lật tay tung ra một chưởng bao trùm cả thiên địa, đánh về phía Bàn Thống. Dê! Yeah. Bàn Thống nổi giận gào thét rung trời, nghịch thiên vọt lên, một đao chém nứt chưởng ấn của Thanh Vân Lão Tổ. Đại chiến lập tức mở ra, tiếng ầm ầm chấn thiên động địa. Bởi vì động tĩnh quá lớn, cho nên tu sĩ bên trong tòa thành cổ này đều chạy đến xem kịch, đông nghẹt cả đám. Chỉ là bọn họ không biết rằng, Bàn Thống căn bản không phải là Bàn Thống, Thanh Vân Lão Tổ căn bản cũng không phải là Thanh Vân Lão Tổ. Như vậy, bọn họ là ai đây? Không cần phải nói, đây chính là con tiện nhân Diệp Thần kia rồi. Bàn Thống là đạo thân của ông ta biến thành, Thanh Vân Lão Tổ là bản tôn của ông ta biến thành, trận huyết chiến truy đuổi và giết này chính là vở kịch ông ta tĩnh tâm đạo diễn. Mục đích của hắn rất đơn giản, đó chính là khơi mào mâu thuẫn giữa Chính Dương và Thanh Vân, dời đi sự chú ý của bọn họ. Oanh! Âm! Âm âm! Đại chiến vẫn đang tiếp tục, thành thế lớn lao, chọc tới càng nhiều người. Lão Tổ của Thanh Vân Tông đã truy sát cung chủ Chính Dương Tông. Tin tức nơi này tự như mọc thêm cánh, rất nhanh đã truyền khắp Nam Sở, đây cũng chính là hiệu quả mà Diệp Thần mong muốn. Hỗn đảng. Trong đại điện của Chính Dương Tông, hơn 10 bóng người đã liên tiếp bay ra, từng người một sát cơ thông thiên. Đêm qua, bọn họ nhận được bẩm báo chính là Thanh Vân Tông liên hợp thượng quan gia tính kế hai đại quân bọn họ, thế cho nên đại quân hai điện đến bây giờ đều bạc vô âm tín, bây giờ biết được Bàn Thống lại bị đuổi giết, vậy còn đến cao minh. Chuyện thấp như vậy, cũng chỉ có con tiện nhân Diệp Thần kia làm ra được thôi. Đại điện Hằng Nhạc Tông, Bàn Đại Hải Ngữ trọng tâm vuốt vuốt chòm râu. Lêu Khích Ly dáng như vậy, có phải hắn rõ ràng hay không? Ở một bên, Đạo Huyền Chân Nhân trầm ngâm một tiếng, Chính Dương Tông tám thành sẽ không tin hoàn toàn. Có tin hay không cũng không quan trọng. Trung Giang cười cười, ân oán của Tam Tông từ trước đến nay đã lâu, cho dù không có châm ngòi ly dáng, Chính Dương và Thanh Vân sớm muộn gì cũng sẽ lại khai chiến, lui một bước mà nói, cho dù Chính Dương nhìn ra được là châm ngòi ly dáng, bọn họ cũng sẽ sai lầm ngay, đây chính là một lý do rất tốt để xuất binh. Nếu như vậy sẽ dẫn chiến hỏa lên người Hằng Nhạc Tông. Hằng Vũ Chân Nhân vuốt trâu nói. Người xác định dung mạo người kia dùng ta. Trong đại điện của Thanh Vân Tông, đôi mắt của Thanh Vân Lão Tổ nhíu lại nhìn về trưởng lão phía dưới. Chính xác 100%. Là ai âm thầm giở trò này? Thanh Vân Lão Tổ hừ lạnh, rõ ràng là châm ngòi ly gián. 8/10 là Hằng Nhạc Tông, rất nhớ phong cách làm việc của Doãn Chí Bình. Khó nói lắm. Công Tôn Vũ trầm ngâm nói. Do Doãn Chí Bình bị Diệp Thần bắt đi, bây giờ có cứu được hay không còn chưa rõ. Là ai đang giở trò, nhìn là biết. Thanh Vân Lão Tổ lạnh lùng một tiếng, một bước đi ra đại điện, giống như một đạo thần hồng hướng về một phương xẹt qua. Âm. Oanh. ầm ầm. Giữa thiên địa đều là âm thanh ầm ầm như sấm sét. Diệp Thần đóng vai Thanh Vân lão tổ cùng đạo thân đóng vai Bàn Thống còn đang đại chiến. Giờ phút này, người chạy tới xem diễn càng ngày càng nhiều, lão tổ Thanh Vân Tông đuổi giết điện chủ Chính Dương Tông, đây chính là một trận đại chiến đặc sắc, nếu như làm không tốt, nói không chừng hai tông còn sẽ khai chiến. Không sai biệt lắm. Mắt thấy người tụ tập tới càng ngày càng nhiều, lúc này Diệp Thần đã câu dẫn đạo thân. Đạo thân hiểu ý, chợt tích ra một đao mang cái thế, tiếp đó liền xoay người chạy như một tia thần mang. Không đi đâu. Diệp Thần đập một chưởng nát đao mang, sau đó một bước vượt qua trăm trượng đuổi theo giết tới. Sau bọn họ, người đi xem kịch cũng đuổi theo một mảng lớn, bóng người như sóng biển. Phía trước, đạo thân và Diệp Thần đã một trước một sau dứt vào một dãy núi. Chợt, từng ngọn núi cao nguyên nga sụp đổ xuống, để tạo thế, Diệp Thần cùng đạo thân hai người đem cảnh tượng đại chiến làm cho thật sự rất là to lớn, diễn kịch là bức chân đặc biệt. Không biết khi nào, tiếng ầm vang trong dãy núi mới tan đi, thiên địa rơi vào yên tĩnh. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần bước ra, trong tay còn mang theo đầu lâu Bàn Thống, đây thật sự là đầu lâu của Bàn Thống, tất cả đều là vì phối hợp với tính chân thật của vở kịch này. Cái này, vậy là chết rồi. Nhìn cái đầu máu chảy đầm đìa trong tay Diệp Thần, những người đang xem cuộc chiến đều hít vào một hơi khí lạnh, đường đường điện chủ một phân điện của Chính Dương Tông lại bị diệt như vậy sao? Vậy còn có thể như thế nào? Có người nói một câu, Thanh Vân lão tổ chính là lão tổ của Thanh Vân Tông, mặc dù cùng là chuẩn thiên cảnh, nhưng Bàn Thống và lão tổ Thanh Vân không kém nhau một chút nào. Chính Dương Tông, đây là lão phu đáp lễ ngươi. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần đem đầu Bàn Thống lơ lửng trên hư không, sau đó bỗng nhiên quay người, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Màn kịch này diễn đến đây, coi như là tạm thời kết thúc một thời gian, hắn cần phải rút lui trước tiên, nếu không, nếu như bị một đám lão gia hỏa Chính Dương Tông và Thanh Vân Tông chặn lại ở đây, sẽ không tránh được phiền toái. Hỗn đảng. Cũng không lâu lắm, đám người Chính Dương lão tổ chạy đến liền giết tới. Nhìn thấy đầu lâu Bàn Thống lơ lửng giữa không trung, mọi người giận tím mặt. Bên này, bọn Thanh Vân lão tổ còn đang chạy tới nơi này, nghe được Bàn Thống bị chém tin tức, bỗng nhiên dừng bước lại. Bàn Thống đã chết, bọn hắn còn đi đâu, đi giải thích. Lời giải thích này có thông không? Nếu lần này lại tao ngộ cường giả Chính Dương Tông, không thể tránh khỏi khai chiến ngay tại chỗ, sắc mặt Thanh Vân lão tổ khó coi đến khó coi, mặc dù hắn biết rõ đây là châm ngòi ly gián, nhưng từ chuyện hôm nay xem ra, hắn gánh tội danh là được rồi. Đi. Thanh Vân lão tổ là người đầu tiên xoay người, nếu Chính Dương Tông nhận định đây là hắn làm, nói không chừng rất nhanh sẽ phát động chiến tranh, bọn họ sẽ nhanh chóng trở về tông môn, ứng phó với những biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mà giờ khắc này, Diệp Thần đã đi tới cứ điểm của một mạng tình báo vàng. Trong địa cung, Diệp Thần nhanh chóng chống đỡ màn nước huyển thiên, trong màn nước hiện ra hình ảnh chính là đại điện Hằng Nhạc Tông, lão tổ Thiên Tông, Trung Giang, Dương Đỉnh Thiên, Hằng Thiên Thượng. Tiểu tử, trận đạo diễn lớn này của ngươi không tệ nha. Huyễn Thiên Thủy Mạc vừa mới câu thông, Hằng Nhạc chân nhân đã thổn thức, chúng ta thế nhưng đã lấy được tình báo, Chính Dương Tông đang triệu tập đại quân, xem ra sắp vây công Thanh Vân rồi. Trận này tạm thời không đánh nổi. Diệp Thần khẽ lắc đầu. Ồ, Hằng Nhạc chân nhân nhíu mày, ngươi khẳng định thế? Mặc dù Chính Dương Tông rất mạnh, nhưng muốn công phá kết giới hộ sơn của Thanh Vân Tông thì ít nhất cũng phải xuất động hơn 7 phần binh lực. Diệp Thần chậm rãi nói, bọn họ có thực lực tuyệt đối đánh hạ Thanh Vân. Nhưng vấn đề là thế cục của Nam Sở là thế cục tam túc đỉnh lập, không phải chỉ có Chính Dương Tông hắn và Thanh Vân Tông. Chính Dương Tông không ngốc, rất rõ thực lực của bản thân, một tông đối mặt với hai tông, bọn họ ăn không tiêu. Huống chi, phân điện thứ ba và đại quân phân điện thứ tám đến bây giờ còn chưa có tin tức gì, cho dù bọn họ muốn đánh, những thứ khác cũng phải đợi tin tức chính xác của hai đại quân truyền đến. Vậy đạo diễn của ngươi làm vậy là sao, còn ý nghĩa gì nữa chứ? Hằng Không Thượng Nhân ngạc nhiên nhìn Diệp Thần, chỉ sợ hiện tại Thanh Vân Tông đã bắt đầu hoài nghi Hằng Nhạc Tông ta rồi. Mặc dù vở diễn này diễn xuất có chút quá rõ ràng, nhưng vẫn rất cần thiết. Diệp Thần nói, ít nhất chúng ta đã thành công dời đi sự chú ý của Chính Dương Tông. Hơn nữa, mục tiêu chủ yếu của đạo diễn là Thanh Vân Tông, không lâu sau hành động nhắm vào Thanh Vân Tông sẽ cần màn này làm nên. Hành động lớn nhằm vào Thanh Vân Tông, ý ngươi là gì? Phế bỏ chính đại lão tổ của Thanh Vân Tông. Nghe y nói vậy, không chỉ đám người Dương Đỉnh Thiên, ngay cả lão tổ Thiên Tông và Trung Giang cũng nhíu mày. Không trách bọn họ lại nhíu mày, bởi vì kế hoạch này của Diệp Thần quá mức to gan. Cửu đại lão tổ của Thanh Vân Tông là chính chuẩn thiên cảnh giá thật đấy. Hơn nữa mỗi người thành danh đã lâu, cũng không phải là chuẩn thiên cảnh bình thường, luôn luôn đồng tiến cùng lui, muốn phế bỏ bọn họ, nói dễ vậy sao? Ta tưởng rằng chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Trung Giang vuốt chòm râu trầm ngâm một tiếng, không nói đến việc dẫn bọn họ đi ra như thế nào, dù có dẫn dắt ra ngoài, muốn vây khốn chính đại chuẩn thiên cảnh, cũng không phải là chuyện dễ dàng, nếu bọn họ muốn chạy trốn, rất khó ngăn được. Ta có thể dụ bọn họ ra lần đầu tiên, đồng dạng cũng có thể dẫn bọn họ đi ra lần thứ hai. Diệp Thần cười cười nói, lại đạo diễn một vở kịch giống nhau, vẫn dùng thân phận của Thanh Vân lão tổ đuổi giết điện chủ phân điện của Chính Dương Tông, không giống nhau chính là người truy sát bàn thống, người truy sát tiếp theo chính là Doãn Thương. Vậy ngươi cần gì phải thế? Hằng Nhạc Chân Nhân không khỏi gãi gãi đầu, ngươi bị đạo diễn đuổi giết bàn thống đang diễn kịch, vì không thông tri cho chúng ta sớm bố trí, vì phải chờ tới trận diễn tiếp theo mới động thủ. Bởi vì ta không xác định a, Diệp Thần cười lắc đầu, lúc đạo diễn truy sát bàn thống đang diễn trò, ta không xác định có thể dẫn đám người Thanh Vân lão tổ ra được hay không, cho nên trước tiên ta chỉ có thể cho đạo diễn đi thăm dò một chút, nhưng sự thật chứng minh, cuộc thăm dò này vẫn rất cần thiết, mấy người Thanh Vân lão tổ thật sự đã rời khỏi tông, chứng tỏ bọn họ vẫn rất để ý chuyện này, lần đầu tiên bọn họ sẽ ra ngoài, như vậy lần thứ hai bọn họ cũng sẽ đi ra, hơn nữa sẽ càng bức thiết. Hơn lần đầu tiên, bởi vì bọn họ muốn biết bất kỳ ai đang tính kế bọn họ hơn bất kỳ ai, có thể thật sự xác định bọn họ sẽ đi ra ngoài, hành động của chúng ta mới có thể triển khai, cẩn thận lái thuyền vạn năm mà. Ngươi thật sự cẩn thận khiến chúng ta ngoài ý muốn. Một đám lão gia hỏa đều thổn thức tặc lưỡi một tiếng. Cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Diệp Thần cười nói, cửu đại chuẩn thiên cảnh khó giải quyết, nhưng nếu kế hoạch của chúng ta tốt rồi thì cũng không phải là không có khả năng. Như vậy có thể quá mạo hiểm hay không? Lão tổ Thiên Tông trầm ngâm một tiếng. Không có biện pháp. Diệp Thần hít sâu một hơi, thực lực của chúng ta tuy mạnh, nhưng tấn công chính diện Thanh Vân Tông, cái giá phải trả thực sự quá lớn. Huống hồ còn có Chính Dương Tông như hổ rình mồi, muốn lấy cái giá nhỏ nhất để bắt được Thanh Vân, chúng ta chỉ có thể binh đi nguy hiểm, đại quân tu sĩ của Thanh Vân Tông nếu bị chúng ta thu nạp, thì một cổ lực lượng khổng lồ đủ để chống đỡ hơn 10 gia tộc đấy. Diệp Thần đó. Ngươi phải hiểu rằng, một trong cửu đại lão tổ đã bị phế bỏ bọn họ cũng không có nghĩa là đã lấy được Thanh Vân Tông. Hằng Nhạc Chân Nhân vuốt râu, sở dĩ ngươi có thể đoạt được Hằng Nhạc Tông là vì chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng Thanh Vân Tông và Hằng Nhạc Tông không giống nhau. Tình hình của Thanh Vân rất phức tạp. Sư tổ, điều này đương nhiên ta hiểu. Diệp Thần chậm rãi nói, nhưng đoạt được chiến lược bắt giặc cầm vương mà Hằng Nhạc đã dùng, cũng phù hợp với việc phế bỏ cửu đại lão tổ của Thanh Vân Tông. Chúng ta sẽ dùng thân phận của bọn họ để trở về Thanh Vân Tông. Ở trong mắt Thanh Vân Tông, chúng ta chính là lão tổ của bọn họ, với thân phận của bọn họ, chúng ta có thể dùng khí thế lôi đình để làm rất nhiều chuyện. Thí dụ như nói, đổi lại trưởng giáo của Thanh Vân Tông. Đổi trưởng giáo Thanh Vân Tông. Lông mày mọi người nhíu lại, thăm dò hỏi một câu, ngươi là muốn đỡ Chu Ngạo thượng vị? Đúng vậy. Diệp Thần khẽ gật đầu, Chu Ngạo từng là đệ nhất chân truyền của Thanh Vân Tông, thực lực của hắn tuy không bằng ký chủ Lữ Hậu, nhưng uy vọng lại không thể khinh thường, phải biết rằng hắn chính là hậu nhân của Vân Khâu núi Thanh Vân, ngày xưa bị hãm hại rời khỏi Thanh Vân, đã làm cho rất nhiều trưởng lão Thanh Vân rất không vui, lấy thân phận đặc thù của hắn lại viện trợ cho chúng ta, đủ để cho Công Tôn Trí thoái vị, đương nhiên, hết thảy đều phải bí mật tiến hành. Ngày xưa ngươi thu lưu đám người Chu Ngạo, có phải hay không cũng đã nghĩ tới một bước này? Một đám lão gia hỏa vẻ mặt đầy ẩn ý nhìn Diệp Thần. Như các ngươi nghĩ. Diệp Thần cũng không phủ nhận. Nghe nói như thế, chư vị lão gia không khỏi tặc lưỡi thán phục trong lòng. Khi đó, Viêm Hoàng mới đến Nam Sở vài ngày. Ngay cả Hằng Nhạc cũng không đoạt lại. Diệp Thần vậy mà đã nghĩ đến nước cờ hôm nay, dù là định lực của bọn họ, đều không khỏi bội phục Diệp Thần nhìn xa trông rộng. Tuy mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhưng ta càng coi trọng hơn là nhân hòa. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Diệp Thần tiếp tục chậm rãi nói, chỉ cần thành công phế đi Thanh Vân cửu đại lão tổ thì chúng ta đã thành công một nửa rồi, lấy thân phận Thanh Vân cửu đại lão tổ trở lại Thanh Vân, phế bỏ Công Tôn Trí phù Chu Ngạo vị trí thượng vị, liền thành công hơn phân nửa, tiếp theo chính là thanh trừ dị kỷ, chỉ cần Chu Ngạo có thể trong thời gian ngắn nhất thanh tẩy bồi dưỡng ra dòng chính đủ để khống chế Thanh Vân đại cục, chúng ta liền thành công nắm giữ Thanh Vân rồi khai chiến chính diện, ta có khuynh hướng nghiêng ngả kiếm tẩu phong. Nói thì nói như thế, một khi vô ý một chiêu khiến cho Thanh Vân Tông binh biến, cục diện sẽ trong nháy mắt vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Chung Giang hít sâu một hơi. Cho nên, chuyện này chúng ta cần phải lên kế hoạch thật tốt. Diệp Thần sờ lên cằm nói, mấy ngày tới ta sẽ đích thân đi thăm dò, tìm kiếm địa điểm phục kích, sư tổ các ngươi thì sao? Tốt nhất là nghỉ ngơi dưỡng sức, không có chuyện gì, kế sách tổng hợp cũng có, còn có, Viêm Hoàng, Hằng Nhạc, Thượng Quan Gia, Tư Đồ Gia, Hùng gia những lão tổ gia tộc này cũng muốn toàn bộ tham chiến, xuất ra tất cả chuẩn thiên cảnh chúng ta, thực lực tuyệt đối áp chế, muốn làm liền triệt để phế bỏ bọn họ. Vậy ngươi có nghĩ tới một chuyện khác hay không? Lão tổ Thiên Tông nhìn Diệp Thần, giọng điệu tràn đầy thâm ý, giúp Chu Ngạo thượng vị, giúp hắn khống chế Thanh Vân Tông, ngươi không sợ hắn đến lúc đó sẽ phản bội ngươi sao? Phải biết rằng, binh lực của Thanh Vân Tông đặc biệt mạnh mẽ. Nắm giữ được một đội quân tu sĩ khổng lồ như vậy, hắn sẽ không sinh ra hai lòng. Nghe xong lời này, Diệp Thần không khỏi nở nụ cười, trong mắt còn có tinh quang lóe lên, khi thu lưu hắn, ta đã có thể nghĩ đến bước này, không sợ hắn sẽ phản ta sao? Bình An vô sự còn đỡ, so với ta tâm kế, hắn sẽ chết rất thảm. Ban đêm, Diệp Thần xé rách màn huyễn thiên thủy. Trong địa cung, lâm vào yên lặng, một tay hắn cầm hồ lô rượu, một tay nhịp nhàng gõ mặt bàn. Kế tiếp là nhắm vào hành động lớn của Thanh Vân Tông, chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, muốn triệt để thực hiện, trong đó vẫn có rất nhiều chi tiết phải nắm chắc, dù sao lần hành động này, đích xác không nhỏ. Thánh chủ! Chẳng biết lúc nào, từ bên ngoài cung điện dưới lòng đất vang lên một giọng nói già nua. Đi vào nói chuyện. Diệp Thần tạm thời ngừng suy nghĩ, nhàn nhã uống một ngụm rượu. Rất nhanh, một lão giả áo xám đi đến, tu vi không cao lắm, chỉ có không minh cảnh lục trọng thiên, nhưng đối với hắn lại cung kính. Tình huống bên Chính Dương Tông thế nào? Diệp Thần mở miệng hỏi. Chính Dương Tông trong một ngày đều đang điều binh khiển tướng, hơn nữa trận chiến cũng không nhỏ. Lão giả áo xám cung kính nói, bất quá đúng như thánh chủ sở liệu, bọn hắn tiếng sấm to mưa nhỏ, căn bản không có ý muốn phát binh. Không tìm được đệ tam, đại quân phân điện thứ 8, bọn họ có thể phát binh là lạ rồi. Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Vậy tiếp theo chúng ta tiếp tục giám thị. Diệp Thần đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi rồi bước ra khỏi địa cung, sau đó còn có một giọng nói mờ mịt truyền về, có việc thì trực tiếp báo lên tổng bộ. Ra khỏi phủ đệ vàng cứ điểm, Diệp Thần đi tới đường cái phồn hoa. Cái tin tức tình báo nhân hoàng này cứ điểm ở cổ thành, còn không tính là nhỏ, coi như là ở ban đêm, cũng náo nhiệt dị thường. Nghe nói qua chưa? Chính Dương Tông phải có đại động tác. Vừa mới bước lên đường lớn, Diệp Thần đã nghe được âm thanh như thế. Nếu ta là thành côn, ta cũng làm theo bọn họ. Có người uống đến mặt đỏ tía tai, gào to, ta trắng trợn tiêu diệt một phân điện điện chủ như vậy, đây rõ ràng là tìm việc a, Nam Sở gần đây thật là náo nhiệt a. Có người thổn thức một tiếng, Tam Tông hỗn chiến, Tề gia Nam Cương bị diệt, Vương gia Bắc Xuyên bị diệt. Còn có một Diệp Thần quấy nhiễu long trời lỡ đất. Nói đến Diệp Thần, con hàng kia chạy đi đâu rồi, còn có Doãn Chí Bình kia không phải vẫn còn ở trên tay hắn sao? Cũng không thấy Hằng Nhạc Tông có động tác. Ngươi thật đúng là, mấy ngày nay không có tin tức của con tiện nhân Diệp Thần kia, ta thật sự có chút không quen. Có người lời nói thấm thía vuốt vuốt râu. Con mẹ nó đây là cái logic gì? Diệp Thần sầm mặt quét mắt một vòng, ông đây mỗi ngày gây sự các người sẽ quen không? Đương nhiên, Diệp Thần sẽ không chấp nhặt bọn họ, hắn không có tâm tư thanh thản như vậy. Làm chuyện gì? Diệp Thần lắc lắc đầu, trong tiếng nghị luận, hắn đi thẳng đến truyền tống trận ở trung tâm thành. Dưới ánh trăng đêm, đại điện Chính Dương Tông trở nên lo lắng, hơn trăm bóng người, sắc mặt đều khó coi vô cùng, bầu không khí ngột ngạt đến mức muốn ngưng kết. Khai chiến với Thanh Vân. Sự yên tĩnh trong điện cuối cùng cũng bị tiếng gào thét của thành côn phá tan. Hồ nháo. Chính Dương lão tổ quát một tiếng, bây giờ đại quân phân điện thứ 3 cùng phân điện thứ 8 đến nay vẫn vô âm tín, làm cho chiến lực Chính Dương ta giảm bớt đi rất nhiều. Hiện tại khai chiến, người biết ý vị như thế nào không? Vậy thì vận dụng cổ lực lượng kia. Thành Côn trầm giọng nói, giọng đầy thâm ý, không chỉ là Thanh Vân, ngay cả Hằng Nhạc cũng bị diệt sạch. Luôn lực lượng kia không thể di chuyển. Không đợi bọn Chính Dương lão tổ mở miệng, một đạo thanh âm mờ mịt lại tĩnh mịch từ ngoài điện truyền đến. Lời còn chưa dứt, một người mặc đại bào tử kim đi đến, toàn thân đều bị đại bào tử kim che khuất, không thấy rõ khuôn mặt, có thể nhìn thấy cũng chỉ có một đôi mắt tràn ngập tĩnh mịch, cặp mắt kia tĩnh mịch quạnh hiu. Cẩn thận nhìn, còn có thể từ sâu trong con mắt của hắn nhìn thấy núi thay biển máu. Pháp sư. Người này vừa mới đi vào, tất cả mọi người trong điện không khỏi cung kính thi lễ. Một điện chủ mà thôi. Người được gọi là pháp sư lên tiếng, giọng nói vẫn tĩnh lặng trước sau như một. Nhưng đại quân của hai điện Chính Dương ta thì thế nào? Thành Côn hít một hơi thật sâu, cố gắng hạ giọng rất thấp vì sợ thanh âm cao hơn một chút sẽ xúc phạm tới uy nghiêm của pháp sư. Đại nghiệp của ta không kém đại quân hai điện kia. Pháp không pháp trầm giọng một câu, ánh mắt còn lấp lóe ánh sáng âm u tĩnh mịch. Cẩn tuân ý chỉ pháp pháp. Nhữ đẳng an tâm chớ nóng nảy, không bao lâu nữa toàn bộ đại sở sẽ trở thành của chúng ta. Pháp sư âm u một tiếng rồi biến mất không thấy đâu, sau đó còn có giọng nói mờ mịt chết lặng vang lên, triệu hồi huyền linh thể về cho ta. Tiểu tử, con hàng kia xuất hiện rồi. Dưới bầu trời đêm, Diệp Thần đang ngự không phi hành. Bên trong thần hải đột ngột vang lên giọng nói của Thái Hư Cổ Long. Thên kia. Diệp Thần sửng sốt một chút, ai vậy? Người thần bí Chính Dương Tông kia là ai? Thái Hư Cổ Long đáp lại nói, ta nhớ từng nói với ngươi, tên kia là người thần bí nhất Chính Dương Tông, con mẹ nó mạnh đến thái quá. Những tên âm minh tử tướng kia, tám thành là do hắn luyện chế ra. Hiểu không hiểu hắn có lai lịch gì? Diệp Thần nhíu mày. Không biết. Thái Hư Cổ Long lắc lắc đầu, trên người hắn có một loại lực lượng thần bí che lấp, ngay cả ta cũng nhìn không thấu, chỉ biết khí tức của hắn rất quỷ dị, đáng giá khẳng định chính hắn, thân phận của hắn ở Chính Dương Tông còn không thấp, sau khi tiến vào đại điện, ngay cả Chính Dương lão tổ bọn hắn đều hành lễ. Ngay cả mấy lão tổ Chính Dương cũng phải hành lễ với hắn. Trong lòng Diệp Thần không khỏi kinh ngạc một chút, chính nhãn lão tổ bọn họ là nhân vật lão tổ Chính Dương Tông, ngay cả bọn họ cũng phải hành lễ, vậy bối phận người thần bí phải cao bao nhiêu? Có nghe được bọn họ nói chuyện gì không? Diệp Thần nhìn về Thái Hư Cổ Long. Vậy ta thật đúng là không nghe được. Thái Hư Cổ Long bất đắc dĩ nhún vai, sau khi nó đi vào thì lập tức bố trí kết giới, lấy trạng thái hiện tại của ta hoàn toàn không nghe thấy. Không nghĩ tới Chính Dương Tông còn cất giấu một tôn cự kình như vậy. Sắc mặt Diệp Thần trở nên khó coi. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi nghiêm trọng, ngày khác gặp được người nọ, cái gì cũng đừng nghĩ, trực tiếp chuồn đi, kẻ đó thật sự không phải mạnh bình thường. Ngươi đừng hù dọa ta. Diệp Thần biểu môi, dùng cái gì cho ông đây, vẫy cho ta một cái, ta sẽ thiêu chết hắn. Không trang bức sẽ chết a. Thái Hư Cổ Long tức giận liếc Diệp Thần một cái, ngươi nên biết, lại động thiên chiếu, ít nhất phải hao tổn tuổi thọ mấy chục năm của ngươi, có cần phải chém sao? Điều này là lời nói thật. Diệp Thần ho khan một tiếng, uy lực bá đạo của thiên chiếu khiến hắn mừng rỡ, nhưng trả giá lại khiến hắn đau lòng, sống mấy chục năm không phải chuyện đùa. Ồ, lúc Diệp Thần còn đang tặc lưỡi thì Thái Hư Cổ Long khẽ ồ lên một tiếng. Thông qua sự liên hệ giữa Diệp Thần và Bổn Tôn, hắn nhìn thấy vị trí hiện tại của Diệp Thần chẳng phải là đang ở Loạn Cổ Thương Nguyên sao? Tiểu tử, ngươi tới đây là để chỉnh hỗn độn khí sao? Thái Hư Cổ Long hai mắt sáng như tuyết nhìn Diệp Thần. Vậy ngươi cho rằng, hơn nửa đêm ta chạy tới nơi này du sơn ngoạn thủy, à tranh thủ thời gian, nhanh lên. Thái Hư Cổ Long chà chà hai tay, có chút chờ không kịp nữa, nếu thật sự là hỗn độn khí, vậy thì ngươi phát tài rồi, nếu ngươi lấy được, chia cho ta một chút. Được rồi. Cầm bảo bối đến đổi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, xoa xoa tay với nụ cười ti tiện, trong đôi mắt còn có ánh sáng rực rỡ lóe lên, không có bảo bối nào, truyền cho ta một bộ bí pháp bất thế cũng được mà. Con mẹ nó, ngươi đây là dọa dẫm sao? Gương mặt to lớn của Thái Hư Cổ Long lập tức đen lại. Có muốn hay không? Diệp Thần trông như một con lợn chết không sợ nước sôi. Đừng nói mấy lời vô dụng với ta. Thái Hư Cổ Long mắng to một tiếng, có phải hỗn độn khí vẫn còn khó nói không? Vậy nếu là thật thì sao? Diệp Thần rất hứng thú nhìn Thái Hư Cổ Long. Cái này ấy hả? Vậy hai ta đây phải bàn tính thật kỹ. Thái Hư Cổ Long ngoáy lỗ tai ho khan một tiếng, người ta nói người gặp có phần, người tệ nhất cũng phải cho ta một chút. Siêu siêu siêu siêu siêu. Nhìn bộ dạng hèn hạ của Thái Hư Cổ Long, vẻ mặt Diệp Thần không cho là đúng. Ô, ban đêm, Thương Nguyên Loạn Cổ gào thét như tiếng lệ quỷ kêu rên. Diệp Thần đứng trên mảnh đất màu máu này, không khỏi rùng mình một cái. Mảnh Thương Nguyên này chính là nơi mà thần hoàng năm đó chỉ huy liên quân cùng huyết tộc quyết chiến, không biết đã chết bao nhiêu người, nếu không cũng sẽ không nhuộm đỏ Thương Nguyên vô biên vô hạn này. Nghĩ đến thần hoàng, trong lòng Diệp Thần không khỏi sinh ra lòng kính sợ. Đệ cửu hoàng đại sở, thủy tổ Tam Tông, là tu sĩ thiên cảnh hàng thật giá thật, có liên quan tới truyền thuyết của hắn, tràn ngập sắc thái thần kỳ. Khai phá tài năng. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Thần hít sâu một hơi, đi tới nơi lần trước hắn trốn vào không gian hắc động. Kế tiếp, hắn không ngừng đứng tại chỗ suy nghĩ, âm thầm tính toán diện tích vùng biển hỗn độn kia, lấy địa phương dưới chân hắn làm nguyên điểm, không ngừng mở rộng ra bốn phía, cho đến khi vượt qua phạm vi bao phủ của hỗn độn chi hải. Mấy phút đồng hồ sau, hắn mới khởi hành, hướng về phía đông nam bay ra gần 3 vạn trượng. Từ chỗ này trốn vào không gian hắc động hẳn là vượt qua phạm vi bao phủ của hỗn độn chi hải. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng. Ngươi nha, mực kiểu gì thế? Mau chóng đi thôi. Giọng nói gấp gáp của Thái Hư Cổ Long lại vang lên lần nữa. Đừng con mẹ nó đứng nói chuyện không đau lưng. Diệp Thần mắng to một câu, đó không phải là trò đùa, nếu kế hoạch không tốt, một giây của lão tử cũng sẽ bị nghiền thành tro bụi. Cái này thì ta tin. Thái Hư Cổ Long ho khan một tiếng. Cho nên nói, an toàn vẫn là tốt nhất. Diệp Thần lắc đầu, lại lui ra ngoài 1 vạn trượng, đủ cách xa phạm vi bao phủ của biển hỗn độn, từ từ tới gần nó. Chính là chỗ này. Diệp Thần dậm chân xuống đất, sau đó hít mạnh một hơi rồi nhắm mắt trái lại. Tiên Luân Thiên Đạo, mở. Theo tiếng quát khẽ của hắn, mắt trái của hắn bỗng nhiên mở ra, lấy mắt trái làm trung tâm, không gian bắt đầu vặn vẹo, sau đó tạo thành một cái vòng xoáy, trung tâm vòng xoáy là một cái hắc động, mà Diệp Thần, tại chỗ liền bị cuốn vào. Sư. Bên trong hố đen, Diệp Thần vừa hiện thân. Bất quá, không đợi hắn đứng vững gót chân, hắn liền bị một cổ áp lực ép tới đè ngay tại chỗ. Trong nháy mắt thánh thể huyết cốt liền bị ép đến đứt thành từng khúc. Móa. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, lập tức độn ra khỏi hố đen. Hả? nhìn thấy trước sau không đến 3/11 giây Diệp Thần đã đi ra rồi, hơn nữa thân thể máu me đầm đìa, Thái Hư Cổ Long không khỏi kinh hãi một chút. 4. 4 vạn trượng, còn trong phạm vi bao phủ của hỗn độn chi hải. Phạm vi của nó rốt cuộc lớn bao nhiêu? Phốc. Bên này, Diệp Thần đã phun ra một ngụm máu tươi, trong máu tươi còn mang theo mảnh vỡ nội tạng của thân thể, rất là thê thảm. Chỉ trong nháy mắt mà đã khiến ngươi chật vật như vậy, lão tử khẳng định nó chính là hỗn độn khí. Thái Hư Cổ Long thở hổn hển, đôi mắt đồng vốn sáng như tuyết bỗng bừng lên ánh sáng nóng bỏng. Tối thiểu phải có phạm vi 10 vạn trượng. Diệp Thần đứng phắt dậy, cơ thể đang run rẩy, ánh mắt đầy kiên kỵ. Tiếp tục lui lại đi. Lui đến cách 10 vạn trượng. Để cho an toàn, lui thêm vài vạn trượng sẽ tốt hơn. Diệp Thần nhét một viên đan dược vào trong miệng, mang hoang luyện thể lại bắt đầu vận chuyển, vừa khôi phục thương thế, vừa tiếp tục đi về phía đông nam. Đến khi cách điểm nguyên thần kia 15 vạn trượng, hắn mới chậm rãi dừng bước, lực khôi phục của hoang cổ thánh thể bá đạo khiến thân thể hắn cơ bản đã phục hồi như cũ. Sư. Rất nhanh, hắn lại biến mất, vận dụng tiên luân thiên đạo tiến vào hố đen không gian. Lần này, hắn cũng không gặp phải áp lực gì từ Lăng Thiên, điều này làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Đứng vững gót chân, hắn cuống quyết hướng về phía đông bắc nhìn tới, nhưng bởi vì không gian hắc động vô cùng đen kịt, dù là thị lực của hắn cũng không thể nhìn thấy tình cảnh bên kia. Bất đắc dĩ, hắn đành phải từng bước tới gần, vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Tiên luân nhãn một mực đang mở ra trạng thái, một khi xảy ra dị tượng, hắn sẽ lập tức độn ra không gian hắc động. Không biết đi được bao lâu, hắn mới hơi dừng chân, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào một phương hướng. Nơi đó, một biển mây màu xám cho rất là mênh mông cổ xưa, vô cùng nặng nề, hỗn độn, mang theo sức mạnh tịch diệt, trong lúc đó còn có từng luồng lôi điện xé rách chạy trốn, chạy như rắn. Hai lần trước suýt chút nữa bị ngươi nghiền thành tro bụi, rốt cuộc có phải là hỗn độn khí không? Diệp Thần thì thầm một câu rồi nhấc chân lên, chậm chậm bước tới. Mà theo không ngừng tới gần hỗn độn chi hải kia, hắn cũng cảm giác được áp lực đang tăng gấp bội, mỗi một bước đi, áp lực đều gia tăng gấp bội, lấy chiến lực của hắn, đều có bước đi có chút khó khăn. Rốt cuộc, khi còn cách hỗn độn chi hải hơn trăm trượng, hắn mới vững vàng dừng bước, mồ hôi nóng đầm đìa, thở hồng hộc. Bảo bối, thật sự là bảo bối. Hai mắt Diệp Thần bốc lên tinh quang nóng như lửa, gắt gao nhìn chằm chằm vào hỗn độn chi hải. Thoáng bình ổn tâm tình, hắn tế ra Đại La thần đỉnh, theo một tiếng vù vù, thần đỉnh Đại La cấp tốc biến lớn khổng lồ, trọn vẹn biến lớn hơn trăm trượng mới ngừng lại được. Thu lại. Chợt, hắn khẽ quát một tiếng, thần đỉnh Đại La khổng lồ nặng nề lập tức rung lên một cái, phát ra tiếng vù vù hùng hồn, trên đó động giáp thiên tự cũng hiện ra, vần quanh Đại La thần đỉnh tự sắp xếp, trong đó còn có thiên âm đại đạo đang xen vang vọng. Ngay tại chỗ, biển hỗn độn đang quay cuồng mãnh liệt, bị nuốt vào trong Đại La thần đỉnh từng mảnh từng mảnh. Thật mẹ nó nặng nề. Diệp Thần cắn chặt răng, những tiếng gầm gừ từ trong kẽ răng phát ra, cho dù có ở vùng biển hỗn độn này, cho dù có mượn uy năng của Đại La thần đỉnh đi nữa, nhưng hắn vẫn rất vất vả, bởi vì hỗn độn chi hải thật sự quá nặng nề, mỗi một tia đều ép cho hắn không thở nổi. Đạo thân, hiển. Rất nhanh, hắn liền tế ra một đạo thân nhất khí hóa tam thanh, ngay cả tiên hỏa cùng thiên lôi cũng nhao nhao từ đan hải chui ra, hóa thành tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân. Bốn người đứng song song nhau, hợp lực thôi động Đại La thần đỉnh. Bởi vì sự hỗ trợ của ba người, áp lực của Diệp Thần lập tức giảm mạnh, mà tốc độ Đại La thần đỉnh nuốt hết hỗn độn khí cũng đột nhiên tăng lên, như là sông lớn rót vào trong Đại La thần đỉnh. Như thế, Diệp Thần không vội vàng không nóng nảy, cũng không dám vượt qua lôi trì một bước. Hỗn độn chi hải khổng lồ đã bị hắn thu vào trong một thần đỉnh Đại La. Mà theo hỗn độn chi hải không ngừng bị nuốt vào trong Đại La thần đỉnh cũng trở nên càng ngày càng bất phàm, Diệp Thần cảm thụ rõ ràng nhất chính là trọng lượng của nó, dù là hắn ngự động cũng phải cố hết sức. Đối với điểm này, hắn đã sớm dự liệu được. Hỗn độn khí nặng nề biết bao, dù là thân thể cường đại của thánh thể hắn cũng không chịu nổi một giây, cho dù bởi vì Đại La thần đỉnh, trọng lượng của bọn chúng bị áp chế, nhưng áp lực vẫn rất kinh khủng. Nói cho cùng, hỗn độn khí này là vật vô chủ, cũng không phải nói sau khi lấy đi sẽ không có chuyện gì, còn cần tiến hành luyện hóa thêm, nếu như luyện thành đồ vật thuộc về mình, vậy mới không bị trọng lượng áp chế. Ta muốn cái gì, đừng nóng vội. Một bên không nhanh không chậm thu lấy hỗn độn chi khí, Diệp Thần còn không chậm rãi nhắc nhở ba đạo thân của mình, có điều mắt thấy từng mảnh hỗn độn chi khí bị thu vào trong Đại La thần đỉnh, hắn khó tránh khỏi có chút kích động. Giờ phút này, Thái Hư Cổ Long đang ở Chính Dương Tông vẫn đang trơ mắt nhìn chín đạo phân thân của Diệp Thần. Đi vào lâu như vậy, hẳn là không có vấn đề. Thái Hư Cổ Long thì thầm không chỉ có một lần, nó càng kích động hơn so với Diệp Thần, nó biết được nhiều hơn, đương nhiên biết ý nghĩa mà hỗn độn khí kia đại diện, giá trị nhất định mà nói thì nó còn quý hơn cả Đại La thần thiết. Hết chương 734. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store.